chỉ là không nghĩ tới đá vào tấm sắt, thu nhập thêm không có mò được, ngược lại là gãy không ít tiền vốn đi vào. Đến sau cùng, song phương cũng bắt đầu thận trọng, né tránh vũ khí đụng nhau. Theo song phương giao thủ kéo dài, Xin tâm tình có chút âm trầm. Tình huống ngay tại hướng về bọn hắn bất lợi phương hướng trở xuống. Vong Linh Đế Quốc lần này bố trí mai phục, tất nhiên là đối bọn hắn thực lực, tiến hành đầy đủ dự đoán. Tổng cộng xuất động 14 người ưu ảnh cự nhân, trong đó vượt qua 15m siêu cự hình 2 tên, 10m trở lên cự hình 5 tên, còn lại không đủ 10m cỡ lớn, cũng đều tại 6m trở lên. Odin Anh Linh cự nhân thực lực vô cùng cân đối, ngoại trừ làm cầm đầu não người chỉ huy sức chiến đấu có chỗ cách xa bên ngoài, cái khác khác biệt không lớn. Bọn hắn bây giờ tiêu chuẩn, là điển hình so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, đối đầu siêu cự hình có chút phí sức, lại so cỡ lớn ưu ảnh cự nhân siêu cường, cũng chính là cùng cự hình lực lượng ngang nhau bộ dáng. Nhưng là đối phương có số lượng ưu thế. Những này ưu ảnh cự nhân rõ ràng còn có chút đau lòng ưu ảnh chi lực hao tổn, còn không có hoàn toàn buông tay buông chân. Đối phương một khi quyết định, gờ dịch tướng quân bọn hắn rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Không được. Liền xem như quyết chiến, cũng không nên tại đối phương chọn lựa trong hoàn cảnh tiến hành. Muốn thoát khốn, trọng điểm cũng không ở trên người ưu ảnh cự nhân, mà là lúc trước bọn hắn đánh lâu không xong cho cốt kim tự tháp trên người. Từ khi ưu ảnh cự nhân xuất hiện sau đó, buộc chặt tại cho cốt kim tự tháp bên trên tên kia trói kẻ bất tử, liền không có lên tiếng nữa, cho cốt kim tự tháp càng là như ẩn như hiện, hận đến không đem chính mình từ nơi này trong không gian triệt để xóa đi. Dù sao hắn bây giờ thuộc về một cái vật chết, không nắm giữ cường đại lực phòng ngự, lực công kích quá mức yếu đuối, trước mắt loại này cự nhân chi chiến, không phải hắn có thể nhúng tay. Bất quá hắn càng che giấu, càng nói rõ sự trột dạ của hắn, hắn mới là cả chàng mai phục yếu kém nhất điểm. Tin tưởng chỉ cần đem hắn dỡ xuống, Xin bọn hắn liền sẽ theo trước mắt loại này cách ly tính trong hoàn cảnh thoát thân. Coi như những cái kia ưu ảnh cự nhân không có bị cưỡng chế đưa ra chủ vị diện, tiếp xuống đến tột cùng đánh như thế nào, cũng là bọn hắn định đoạt. Khóa chặt mục tiêu sau đó, Xin không do dự nữa, năng lượng phân thân trực tiếp theo kinh lôi kim điêu trên lưng, tung người nhảy xuống, mục tiêu chính là cho cốt kim tự tháp. Tín ngưỡng chi vọt trong quá trình, song quyền thượng pháp thì phù văn hiện ra, lượng lớn lực lượng pháp tắc phun trào, ánh sáng màu vàng nở rộ. Tại cái này u ám trong thế giới, Xin trực tiếp hóa thân thành một vòng mặt trời nhỏ. Vâng! Cái này vòng mặt trời nhỏ, trung điệp đánh tới cho cốt kim tự tháp bên trên. Toàn bộ cho cốt kim tự tháp đều xuất hiện nghiêm trọng chấn động. Không có ích lợi gì. Chói kẻ bất tử nhịn không được mang theo khoe khoang cảm xúc cười nhạo nói, ta nắm giữ chân thần bàn cho vô tận lực lượng, ngươi lực công kích theo không kịp chân thần bàn cho lực lượng chữa trị, lại thế nào khả năng tổn thương đến ta căn bản. Từ bỏ vô lực dãy rua, tín ngưỡng gẹo chân thần. Mới là ngươi đường ra duy nhất, chân thần nâng ta mang cho ngươi cái lời nói, chỉ cần ngươi chịu quy y chân thần, ngươi liền là chân thần ở cái thế giới này cử chi, sẽ nắm giữ vô thượng quyền lợi, sẽ trưởng quản toàn bộ sinh linh quyền sinh sát, đợi đến thần quốc giáng lâm, chân thần sẽ tại bên cạnh mình, cho ngươi lưu lại một cái vị trí, cho ngươi thành thần cơ hội. Xin tự thân hình thành sóng xung kích mặc dù cường hãn, nhưng như cũng không có cách nào cùng 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân lúc trước một lần cuối cùng hợp kích so với. Nhiều nhất cũng chính là cùng 3 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân liên thủ tương đương. Lúc trước bọn hắn điên cuồng công kích, đều không thể đem chính mình mai rùa đen rỡ xuống. Chớ nói chi là chủ lực 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân bị cuốn lấy dưới tình huống. Xin khinh thường cười lạnh nói, lừa dối người đều sẽ không lừa dối, nếu là ta trở thành các ngươi chân thần cử chi, các ngươi nữ hoàng, nạ dẹn tí a lại là cái gì? Đến lúc đó đến tột cùng là ta tại các ngươi nữ hoàng phía trên, hay là các ngươi nữ hoàng tại phía trên ta? Hay là nói, các ngươi nữ hoàng cũng là một cái có thể tùy ý vứt quân cờ. Cử chi đều là bình đẳng, không có chia cao thấp. Chói kẻ bất tử cũng không có nghe ra Xỉn trong lời nói âm hiểm ý tứ, lời thề son sắt nói, chỉ cần ngươi có thể trở thành chân thần cử chi, tương đương bước lên con đường thành thần, cần gì phải quan tâm trong thế tục một chút xíu quyền lợi. Nếu là ngươi thật ở phương diện này có chút đặc thù yêu thích lời nói, chờ ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại, phong thần sau đó, hoàn toàn có thể sáng tạo thế giới của mình. Đến lúc đó hết thảy còn không phải do ngươi định đoạt. Nói đến hưng phấn, tên này chói kẻ bất tử thậm chí khoa tay múa chân. Nhìn đến hắn đối với mình nói tới một bộ này, tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí có thể là hắn đời này lớn nhất theo đuổi cùng khát vọng. Cũng không biết chính mình thờ phụng, cái gọi là chân thần, bản thể liền là một cái bạch tuộc lớn. Trong miệng hắn cái gọi là phong thần, bất quá là trở thành trong tay đối phương một cái vị diện chiến tranh trong xâm lấn một cái khôi lỗi. Vĩnh viễn tại chiến tranh trong luân hồi dày vò. Không biết hắn đối với cái này thành thần, còn có hay không hứng thú. Ta bây giờ đối với ngươi chết càng cảm thấy hứng thú. Xin lời nhắc theo đối phương tiếp tục phí miệng lưỡi, đối với một cái trầm mê ở thế giới của mình không thể tự kềm chế người mà nói, liền xem như âm ảnh chủ mẫu xấu xí gương mặt thật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không chịu tin tưởng. Ta rõ ràng cho ngươi chỉ một cái nhất quang minh con đường, ngươi vậy mà không biết tốt xấu từ chối, ngươi sẽ chờ linh hồn bị hối hận chi hỏa, ngày ngày nung khô đi. Chói kẻ bất tử cười lạnh nói, ta ngay ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi, ngươi có bản lĩnh liền đánh vỡ cho ta xem một chút. Thật sự cho rằng ngươi trốn ở mai rùa đen bên trong, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Xin lấy cười lạnh đáp lại, muốn đánh vỡ ngươi mai rùa đen rất khó, muốn giết ngươi, cho tới bây giờ đều là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không biết, các ngươi những người này, đến tuột cùng tại cái này mai rùa đen vận hành bên trong, đưa đến cái tác dụng gì, xử lý trước các ngươi, có thể hay không đánh nhau phá cái này mai rùa đen có trợ giúp. Xin sau cùng mấy vấn đề, cùng hắn nói là hỏi chói kẻ bất tử, không bằng nói là nói một mình càng thêm phù hợp. Không có đánh vỡ ngoại bộ phòng ngự, liền nghị công kích ta, ngươi đây là mộng tưởng hão huyền. Chói kẻ bất tử lời còn chưa dứt, ngay sau đó buộc phát ra không thể tin kêu thê lương thảm thiết, không có khả năng, đây là thứ quỷ gì? Vào bằng cách nào? A, theo xin ý niệm lưu chuyển, một cái chừng bóng đá, giống như thực chất pháp tắc phù văn chống rông xuất hiện tại chói kẻ bất tử trước người. Viên kia pháp tắc phù văn vừa xuất hiện, chung quanh nó âm ảnh năng lượng, tựa như sôi trào, điên cuồng lan lộn. Chói kẻ bất tử nằm ở trong, đặt mình vào tại đây chút lan lộn âm ảnh trong năng lượng ở giữa. Chói kẻ bất tử cảm giác chính mình sắp bốc cháy lên. Không đúng. Hắn đã bốc cháy lên, cùng một chỗ bắt đầu thiêu đốt, còn có chung quanh âm ảnh năng lượng. Vô số cùng loại tồn tại, ngay tại như ẩn như hiện. Xin lúc trước phỏng đoán không sai, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bị cho cốt kim tự tháp túm vào âm ảnh vị diện. Chương 842. Nội bộ bộc phá. Chương 841. Nội bộ bộc phá tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cho cốt kim tự tháp còn không có phần này năng lực. Chỉ ít tại vị diện vách ngăn không có toàn diện sụp đổ trước đó, nó là không có năng lực làm được chuyện này. Bọn hắn bây giờ vẫn như cũ đặt mình vào tại hiện thực trong không gian, chỉ là chung quanh bị cho cốt kim tự tháp cưỡng ép vặn mèo, biến thành cùng loại âm ảnh vị diện lĩnh vực, lấy đem bọn hắn cho vây khốn. Xỉn trong tay pháp tắc phù văn, thì trở thành một thanh chìa khóa, một cái neo điểm, một lần nữa gọi lên chung quanh những cái kia bị che đậy vị diện pháp tắc lực lượng, mượn nhờ lực lượng của nó, đối kháng cái này âm ảnh lĩnh vực. Làm từng mai pháp tắc phù văn bắt đầu hiện ra thời điểm, chu vi âm ảnh năng lượng một cách tự nhiên lâm vào thiêu đốt. Tại đại thụ phía dưới hóng mát, cũng không chỉ là nơi chói kẻ bất tử. Hắn xỉn cũng tương tự có một cái đại thụ dựa vào, lực lượng vượt xa âm ảnh chủ mẫu cái chủng loại kia. Không nên như thế, không nên như thế. Ngươi là không giết chết được ta, ngươi không có khả năng giết chết ta. Nơi chói kẻ bất tử vùng vây dây chết, cho cốt kim tự tháp bên trong âm ảnh năng lượng điên cuồng phun trào, tại bên cạnh hắn tập kết. Ý đồ tại cho cốt kim tự tháp nội bộ, hình thành một cái mới lồng bảo hộ, ý đồ ngăn cản vị diện pháp tắc ăn mòn. Tại lượng lớn âm ảnh năng lượng phun trào xuống, những cái kia vừa mới bắt đầu hiện ra pháp tắc phù văn, lưu chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng gần như đình trệ, lập tức liền muốn một lần nữa bị âm ảnh năng lượng chỗ che đậy. Lượng lớn âm ảnh năng lượng mặc dù không có biện pháp tiêu diệt pháp tắc phù văn, nhưng là đối với hắn rõ ràng có chậm trễ, đóng băng tác dụng, bọn hắn liền là dùng loại phương pháp này, đem chọn khu vực vị diện pháp tắc che đậy. Nhưng là lần này, nơi chói kẻ bất tử đối mặt cũng không phải là đơn thuần vị diện pháp tắc. Còn có một cái tại xỉn dưới sự tầm bổ, to con không thành dạng pháp tắc phù văn. Xỉn vừa mới thu hoạch được pháp tắc phù văn thời điểm, chỉ có một đứa bé năm đấm, hơn nữa lu mờ ảm đạm cái chủng loại kia, chí ít so sánh với bây giờ lóa mắt bộ dáng là như thế. Theo pháp tắc phù văn tinh lọc các loại mặt trái năng lượng tăng nhiều, nó tự thân cũng tại không ngừng tăng trưởng, trong lúc bất chi bất giác, đã trưởng thành là bây giờ bóng đá. Biến hóa rõ ràng cùng pháp tắc phù văn thực lực bản thân mật thiết liên quan. Theo pháp tắc phù văn không ngừng tăng lớn, hắn mở ra các loại công năng cũng càng ngày càng nhiều, xin đối với hắn khống chế, tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Bởi vì xin muốn thu hoạch càng nhiều pháp tắc phù văn tâm, càng lúc càng mở nhạt. Loại này cùng loại với chìa khóa đồ vật, có một thanh như vậy đủ rồi. Bởi vì liền xem như có cái khác, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực cung cấp nuôi dưỡng. Năng lượng phân thân song quyền bên trên cái kia hai cái pháp tắc phù văn liền là chứng cứ rõ ràng. Chỉ có đem một cái tiềm lực khai quật ra, biết hắn sở hữu công hiệu, mới có thể càng tốt hơn lợi dụng cùng bồi dưỡng càng nhiều đi ra. Từ trước mắt đến xem, pháp tắc phù văn còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Nơi chói kẻ bất tử tuyệt địa phản kích đồng thời, xỉn cũng không có nhàn rỗi, năng lượng phân thân siết lòng bình tĩnh, linh hồn ý niệm vô cùng tập trung, hiện lên một cái điểm, một đường nét, lợi dụng giữa song phương. Sẽ không bởi vì không gian, khoảng cách mà chặt đứt liên hệ, cùng pháp tắc phù văn trong lúc đó sinh ra vô cùng thần diệu liên hệ. Thời khắc này, xin giống như đặt mình vào ở trong đó, hóa thân trở thành pháp tắc phù văn. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói, pháp tắc phù văn trở thành thân thể của hắn kéo dài. Xin thu được khống chế pháp tắc phù văn quyền lợi. Giờ phút này xin cảm giác, pháp tắc phù văn cũng không phải là một cái đơn thuần vật chết, mà là một cái vật sống. Một cái vượt qua xin chính mình phạm vi hiểu biết vật sống. Sở dĩ sinh ra loại này đặc biệt ý nghĩ, là bởi vì hắn tại pháp tắc phù văn trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc biệt không muốn xa rời tình cảm. Loại này không muốn xa rời xỉn cũng không lạ lắm. Hắn mỗi lần muốn thời gian dài ra ngoài thời điểm, đều tại tiểu án nỉ trên thân cảm nhận được loại này nồng đậm cảm xúc. Mặc dù theo pháp tắc phù văn trên thân, truyền tới cảm giác, muốn mịt mờ, cũng tối tăm rất nhiều. Nhưng là cỗ này cảm giác, rõ ràng là tồn tại. Chỉ có vật sống, mới có thể sinh ra tâm tình chậm chờn. Nhất định là chính mình sai lầm. Pháp tắc phù văn, liền là một cái đơn thuần pháp tắc phù văn, một cái thuần túy, cao đẳng năng lượng tụ tập thể. Chính mình từ khi thu hoạch được sau đó, liền một mực đặt ở sâu trong linh hồn của hắn ôn dưỡng, xa nhất rời xa, cũng bất quá là trước mắt khoảng cách. Làm sao có thể là vật sống đâu? Khẳng định là bởi vì song phương linh hồn liên hệ quá mức thân mật, mới có thể sinh ra như thế ảo giác. Xin đem loại cảm giác quái dị này cùng ý nghĩa vung ra sau đầu, đem lực chú ý càng thêm tập trung đến đối với pháp tắc phủ văn khống chế bên trên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xin cảm nhận được một cỗ rung động, một cỗ đặc biệt rung động. Trong nháy mắt này, giống như thế giới hết thảy đều mất tiếng. Nơi trói kẻ bất tử phản kích kêu rên. Odin anh linh cự nhân cùng ú ảnh cự nhân ác chiến, sinh ra cực lớn nổ vang. Cái loại cảm giác này tựa như kiên nhẫn nghe tim đập của mình, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhỏ bé không thể hỏi, sau cùng nhưng có thể thấy rõ. Xin bây giờ cảm giác càng rõ ràng, cảm giác tựa như một cái trống lớn, không ngừng tại bên thai của mình nổ vang, chính mình toàn bộ linh hồn, liền giống bị ngâm tại nồng đậm sinh mệnh lực trong hải dương. Suy nghĩ của hắn, ý thức của hắn, trong nháy mắt này, bị kéo vô cùng dài. Tiến vào thế giới hoàn toàn mới bên trong. Một cái có vô số pháp tắc phù văn tạo thành thế giới, loại kia chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời thần diệu cảm giác, lần nữa nổi lên xỉn trong lòng. Mỗi lần đặt mình vào tại vị diện pháp tắc trước mặt, xỉn liền có một loại bỗng nhiên biến văn mù cảm giác. Nhìn sở hữu pháp tắc phù văn đều là một cái bộ dáng, nhưng là nhìn kỹ lại không hoàn toàn tương tự, lại cẩn thận suy nghĩ, giống như lại biến. Muốn đem bọn hắn hoàn toàn phân chia ra, tựa hồ cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Loại cảm giác này không chỉ có không có theo thời gian chuyển rời, chính mình thực lực tăng trưởng mà biến yếu, ngược lại biến đến mạnh hơn. Bởi vì trước kia hắn đặt mình vào tại mảnh này đặc biệt bài văn cùng trong thế giới, hắn liền cẩn thận nhìn kỹ năng lực của bọn nó đều không có, xa xa nhìn lại, đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Vô số pháp tắc phù văn, ở trước mặt của hắn, vút qua, xỉn cảm giác linh hồn của mình ý thức ngay tại không ngừng kéo cao, lại kéo cao. Chỉ dùng một phần ngàn giây không đến. Bọn hắn liền từ giữa nằm trong vòng vây nhảy ra ngoài, lên tới nó vị trí 10,000m không trung. Xin nhìn thấy tình hình, tiến một bước chứng thực phỏng đoán của hắn. Từ đầu đến cuối, vị trí của bọn hắn, liền không có động tới. Vẫn tại bọn hắn tiến đánh tháp cho cốt tại chỗ. Chỉ là nơi này, bị càng thêm nồng đậm âm ảnh năng lượng bao phủ, hết thể chung quanh bị tạm thời cách ly che giấu. Trước mắt tình hình, vẹn vẹn kinh hồng thấy, phiến khu vực này ở trong mắt xỉn, liền biến thành lốm đốm nấm mốc điểm đen. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Ô Đình Đại Thảo Nguyên. Ả Xạ Ản Đại Lục. Bị vô tận biển rộng bao quanh Ả Xạ Ản Đại Lục. Đã thăm dò đến đại lục mới đồng ly ạ quần đảo. Cùng hai khối không biết đại lục một góc, lục tục xuất hiện tại xín trước mắt. Xín đây là dùng vũ trụ nhìn xuống ánh mắt, nhìn xem bọn hắn sinh tồn thế giới. Nhưng là theo bước kế tiếp ánh mắt kéo ruôi, loại này nhìn xuống liền theo tam thứ nguyên thị giác, nhảy thành bốn lần nguyên thị giác. Nói một cách khác, nhảy ra tinh cầu về sau. Xin kiếp trước ngôi sao vũ trụ quan niệm, liền khó dùng. Bọn hắn mặc dù ở tại trên tinh cầu, cái tinh cầu này cũng tồn tại tự quay cùng quay quanh, nhưng là cũng không phải là vây quanh Thái Dương tiến hành. Mà bản thân nó là một cái lẻ loi trơ trọi tồn tại. Tại tam thứ nguyên khái niệm bên trong, hắn là một cái lẻ loi trơ trọi tồn tại. Tại bốn lần nguyên khái niệm bên trong, tự nhiên không phải. Giống nó loại tồn tại này, tựa như chân châu, dày đặc tại toàn bộ trong không gian, nhiều không kể xiết. Trong mắt bọn họ Thái Dương, đồng dạng cũng là một thành viên trong đó, hẳn là càng to lớn tồn tại. Giữa song phương khoảng cách, đã không có cách nào dùng xỉn bây giờ chỗ lý giải thời gian, không gian, khoảng cách cân nhắc. Ngay tại không ngừng hướng bọn hắn đến gần cái kia A số 162 vị diện, không phải là bọn hắn bình thường trong mắt mặt trăng A. Càng nghĩ loại khả năng này càng lớn. Tất nhiên bất đồng vị diện, tại đa dạng trong vũ trụ, là lấy ngôi sao phương thức, xuất hiện tại thế giới của bọn hắn bên trong. Cách bọn họ gần nhất A số 162 vị diện, dĩ nhiên chính là bọn hắn ánh mắt nhìn thấy lớn nhất cái kia. Trừ cái đó ra, một chút cổ xưa tài liệu lịch sử, thơ ca bên trong, đều nói tới huyết nguyệt giáng lâm, sẽ mang đến vô tận chiến tranh cùng tai nạn. Cái gọi là huyết nguyệt giáng lâm, chỉ liền là vị diện chiến tranh bộc phát trong quá trình, người phàm tục nhìn thấy cảnh tượng một trong đầu. Xin loại này vi mô thị giác, vẹn vẹn đến vị diện cấp độ liền kết thúc, cũng không có tiến một bước hướng ra phía ngoài mở rộng, mang theo hắn đi lãnh hội một phen đa dạng vũ trụ hùng vĩ. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Hắn bây giờ chỉ là bị pháp tắc phù văn, đưa vào vị diện pháp tắc thế giới. Nhiều nhất cũng là dùng vị diện ánh mắt đối xử, cảm nhận hết thảy, không có khả năng nhảy ra phạm vi này. Thăng song sau liền là co lại. Lúc trước xin linh hồn ý thức, lan tràn ra phía ngoài có bao nhanh, trở về co lại liền có bao nhanh, hết thảy tiến vào lộn ngược trạng thái. Đa dạng vũ trụ. B số 223 vị diện. Bị vô tận biển rộng ngăn cách mở bốn khối không đồng nhất đại lục. Ạ xạ ản đại lục. Ô đình đại thảo nguyên. Bị cô lập khu vực sương mù. Cho cốt kim tự tháp. Pháp tác phù văn. Xin phúc đến tâm đến đột xuất một chữ, bảo. Vâng. Vô số kim quang, theo pháp tắc trên phù văn nở rộ ra. Bọn chúng tựa như từng trôi quán chú vô tận lực lượng lợi kiếm, đem chúng quanh âm ảnh năng lượng toàn bộ tách ra. Không. Nơi trói kẻ bất tử vẹn vẹn phát ra nửa tiếng thê lương gào thét. Thậm chí cùng hắn thật vất vả tại cho cốt kim tự tháp nội bộ ngưng tụ thành mới xác rùa đen, cùng một chỗ khí hóa, liền cặn bã đều không có còn lại một điểm. Cái này cũng chưa hết. Lúc trước những cái kia bị âm ảnh năng lượng vây khốn pháp tắc phù văn, nhao nhao lần nữa tiến vào độ cao sinh động giai đoạn, không ngừng rung động, tựa như là tại hô ứng lẫn nhau, lại hình như là đang hoan hô nhảy cẫng. Chói chặt lại bọn hắn âm ảnh năng lượng, tại chỗ bị bọn hắn đánh tan, trở thành bọn chúng càng thêm sinh động chất dinh dưỡng. Tiến một bước trợ tăng, phù văn pháp tắc uy lực nổ tung. Giang giác, giang giác, giang giác. Vô số tiếng vỡ vụn đồng thời truyền đến. Đó là cho cốt kim tự tháp khung xương nước toát thanh âm. Đây mới thực là trên ý nghĩa nội bộ bộc phá, lực lượng còn xa tại 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân hợp lực phía trên, tự nhiên đối với nó tạo thành chí mạng trùng kích. Làm tháp cho cốt tính hoàn chỉnh bị phá hư thời điểm, cho cốt kim tự tháp tính hoàn chỉnh cũng đi theo phá hủy. Nguyên bản làm một chỉnh thể, có thể chịu đựng lực lượng cường đại trùng kích cho cốt kim tự tháp, giờ phút này mất đi lực ngưng tụ, biến thành một mảnh vụn cát. Cho dù là không có ngoại lực tác dụng, xem như tạo thành bộ phận âm ảnh năng lượng, cũng tại nhanh chóng ra bên ngoài tán giật. Chớ nói chi là, nội bộ còn có lượng lớn lực lượng pháp tắc ngay tại tàn phá bừa bãi. Rất nhanh cho cốt kim tự tháp liền bị những này lực lượng pháp tắc, đỉnh thành một cái hình dạng bất quy tắc nửa vòng tròn thể. Những cái kia ưu ảnh cự nhân nhao nhao phát ra gầm thét. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại có thể đoán được. Khẳng định là cùng tránh né liên quan từ ngữ. Bởi vì sở hữu ưu ảnh cự nhân, toàn bộ trước tiên từ bỏ đối thủ của mình, đem lưng của mình phóng tới cho cốt kim tự tháp vị trí. Tránh né, chú ý tránh né. Gơ dịt tướng quân đột nhiên biến sắc, cao giọng nói. Sở hữu ố đỉnh anh linh cự nhân không lo được thừa thắng truy kích, tất cả đều ngã nhào xuống đất, đem chính mình quận mình thành một đoàn. Một giây sau, chính là kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Khủng bố lực lượng pháp tắc, mang theo âm ảnh năng lượng, điên cuồng càn quét mà ra. Loại này năng lượng nổ tung, cũng không phân địch ta. Bất kể ưu ảnh cự nhân, hay là ố đỉnh anh linh cự nhân, đều tại trận này nổ tung tác động đến trong phạm vi. Cho cốt kim tự tháp nguyên bản có giãn cao bao nhiêu, bên trong ngưng tụ áp xúc âm ảnh năng lượng dày bao nhiêu thực, uy lực nổ tung liền khủng bố đến mức nào. Cho dù là ưu hồn cự nhân cùng ô đỉnh anh linh cự nhân, tại loại này vụ nổ lớn trước mặt, cũng như vô tận biển rộng cơn bão bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Toàn bộ bị khủng bố sóng xung kích tung bay. Gút mắc cùng một chỗ lực lượng pháp tắc cùng âm ảnh năng lượng, tựa như vô kiên bất tồi lưỡi lao, cắt thổi mạnh trên người bọn họ năng lượng. Những năng lượng này một khi bị quét đi, trên cơ bản liền là biến mất hạ tràng. Loại tình huống này, hình thể không còn là ưu thế, ngược lại biến thành thế yếu. Hình thể càng lớn, chịu đến công kích mặt cũng liền càng rộng, đơn vị trong thời gian, bị nổ tung sóng xung kích cuốn đi năng lượng cũng càng nhiều. Gơ dịt tướng quân bọn hắn, rõ ràng phát hiện điểm này, tại lẩn tránh trong quá trình, cũng đã bắt đầu điên cuồng áp xúc thân thể của mình, để cho mình hình thể càng nhỏ hơn, năng lượng càng ngưng tụ, kháng trùng kích năng lực, tự nhiên đường thẳng tăng lên. Gió lớn thổi ngang nhau trọng lượng đồng, cũng nên so cục sắt lại càng dễ. Ưu ảnh cự nhân nhưng không có như thế ứng biến chiêu số, chỉ có thể sinh sinh bị lột một lớp ra đi. Đợi đến nổ tung sóng xung kích tàn đi, gần nhất cái kia một tên ưu ảnh cự nhân, cũng bị trùng kích ra dòng giã 20m, xa nhất vị kia đạt tới khủng bố 50m. Bọn hắn hình thể biến hóa cũng không rõ ràng, chỉnh thể rõ ràng đơn bạc rất nhiều. Rõ ràng là trong thân thể năng lượng, bị gánh vác mỏng. Vừa mới năng lượng nổ tung, đã thương tổn tới nguyên khí của bọn họ. Giống, giống, giống. Những này ưu ảnh cự nhân phát ra phẫn nộ gầm rú, xông trở lại, muốn tìm kẻ cầm đầu chút giận. Nhưng là đừng nói xỉn thân ảnh, thậm chí lúc trước cùng bọn hắn dây dưa tám tên ô đỉn anh linh cự nhân, cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại chân trời một đạo nhanh chóng bay đi thân ảnh. Khi những này ưu ảnh cự nhân gầm thét liên tục, bước nhanh chân, đi theo kinh lôi kim điêu sau lưng một trận điên cuồng đuổi theo. Cự nhân chưa từng lấy thông minh cơ trí xưng, điểm này cũng không có bởi vì bọn hắn biến thành ưu ảnh cự nhân mà có chỗ thay đổi, vẫn như cũ là toàn cơ bắp bộ dáng, nhất là vừa mới bị thiệt lớn dưới tình huống, không đem tổn thất tìm trở về, như thế nào cam tâm. Lợi dụng pháp tắc phù văn, thành công đối với cho cốt kim tự tháp nội bộ bộc phá, hơn nữa đối với ưu ảnh cự nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Xin vẫn như cũ trước tiên lựa chọn rút lui. Chương 843. Phản kích bắt đầu. Chương 842. Phản kích bắt đầu tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Vừa mới chiêu số, điển hình giết địch 1.000 tự tổn thương 800. Gờ dịch tướng quân bọn hắn ứng đối mặc dù kịp thời chính xác, nhưng là vẫn như cũ tạo thành lượng lớn hao tổn năng lượng. Khiêng qua năng lượng nóng xung kích về sau, rất khó lại duy trì trạng thái, nhao nhao vỡ vụn, ổ đỉn anh linh rồi dít quay trở về anh linh quân kỳ, trong thời gian ngắn không có sức tái chiến. Người trong cuộc xỉn cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hắn ngược lại là không có bị nổ tung sóng xung kích trùng kích đến, phát hiện tình huống không tốt, hắn đã trước tiên vô cánh bay cao. Cho cốt kim tự tháp vùng vây dây chết, cho hắn tranh thủ nhất định tránh né thời gian. Chân chính bị hao tổn là pháp tắc phù văn. Cũng không phải nổ tung sóng xung kích, đối với hắn sinh ra tổn hại. Nó xem như nổ tung trọng yếu nhất, trong đó một nửa nổ tung năng lượng là do nó thả ra ngoài, nó ngược lại là báo táp trung tâm nhất, trở thành chỗ an toàn nhất. Dù sao loại này nổ tung là lấy hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng xung kích hình thức, cũng không phải là đơn thuần nổ tung. Mà lại xin độ cao hoài nghi, liền xem như sóng xung kích vọt tới trên người của nó, cũng rất có thể sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nó cũng không phải đơn thuần năng lượng hỗn hợp thể, còn mang theo pháp tắc tính chất. Chân chính đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, là năng lượng tiêu hao. Lượng lớn lực lượng pháp tắc tiêu hao, để nó dòng dã rút lại 3 vòng, trực tiếp theo mập phì trẻ sơ sinh mặt biến thành nhọn gầy mặt trái xoan. Sáng bóng cũng có điểm lu mờ ảm đạm. Xin theo nó trên thân rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt yếu ớt cùng nồng đậm cảm giác đói bụng. Bị pháp tắc phù văn mang theo ngao du một chuyến thế giới này vũ trụ về sau, xin cảm giác mình cùng pháp tắc phù văn trong lúc đó liên hệ càng gần một tầng. Giang buộc càng thâm hậu không nói, đối phương cho hắn là một loại vật sống cảm giác càng dày đặc. Bây giờ không đơn thuần là đối chính mình không muốn xa rời cảm giác, bây giờ liền yếu ớt cùng cảm giác đói bụng đều đi ra. Pháp tắc phù văn cần đương nhiên không phải thức ăn bình thường, mà là lượng lớn âm ảnh năng lượng, trên lý luận nói, ưu ảnh cự nhân liền là nó thức ăn tốt nhất. Pháp tác phù văn hướng xỉn biểu hiện ra rõ ràng khao khát. Chỉ là xét thấy nó bây giờ yếu ớt bộ dáng, nếu là thật sự đem một tên ưu ảnh cự nhân linh hồn cho nhét vào, xỉn sợ hắn tiêu hóa không tốt. Trước bổ sung một chút bình thường năng lượng, quay đầu, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn không thành. Song phương cái này một đuổi một chạy, liền là 3 ngày 3 đêm. Cùng hắn nói là đuổi theo, không bằng nói là xỉn cố ý treo bọn hắn. Bởi vì kinh lôi kim điêu tốc độ toàn bộ triển khai lời nói, chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đem những cái kia ưu ảnh cự nhân vùng không thấy. Xin hết lần này đến lần khác không có làm như thế, khoảng cách của song phương hơi kéo ra về sau, liền dẫn ố đỉn anh linh cự nhân rơi xuống đất, đem chu vi không tử vong linh cùng tháp cho cốt quét ngang trong không. Có kinh nghiệm của lần trước, xin sẽ không tìm cho cốt kim tự tháp phiền phức, mà là chuyên chọc chính mình quen thuộc tháp cho cốt ra tay. Làm như thế, được cho một đá mấy chim. Đả kích vong linh đế quốc đều thuộc về bổ sung. Mục đích chủ yếu hay là vì ô đỉn anh linh cự nhân bọn hắn bổ sung nguyên khí, thu thập càng nhiều lực lượng pháp tắc cùng năng lượng, vì tiếp xuống quyết chiến làm chuẩn bị. Tiếp theo là vì hiểu thêm một bậc ưu ảnh cự nhân, thậm chí có thể trình độ nhất định phân hóa bọn hắn. Những cái kia ưu ảnh cự nhân tựa hồ không có đoàn kết nhất trí khái niệm. Tại cùng xin bọn hắn đuổi theo trong quá trình, những cái kia ưu ảnh cự nhân bởi vì tốc độ bất đồng, chậm rãi chia làm 2 đội. Xông lên phía trước nhất là cái kia 7 tên thực lực mạnh mẽ cự hình cùng siêu cự hình, khác 7 tên cỡ lớn thì trở thành hạng bét, xa xa đi theo cái mông của bọn hắn đằng sau. Ngay từ đầu khoảng cách của song phương kéo đến còn không phải đặc biệt xa. Nhưng là theo bọn hắn tại xỉn phía sau cái mông, túi vòng tròn càng lúc càng lớn, khoảng cách trong lúc vô tình càng ngày càng xa. Bây giờ đã vượt qua hơn 30 km, đầy đủ xỉn bọn hắn tiến hành chiến thuật chia cắt công kích. Ở trong quá trình này, ưu ảnh cự nhân cũng đầy đủ hiện ra chính mình bạo ngược tính, bọn hắn căn bản không có đem không tử vong linh xem như người một nhà, mà là xem như thức ăn. Cho nên, những cái kia không tử vong linh gặp gỡ xỉn bọn hắn, ngược lại là vận khí tương đối tốt. Chí ít xỉn giết chết tinh lọc bọn hắn, bọn hắn có lẽ còn có tiến vào cơ hội luân hồi. Đụng phải ưu ảnh cự nhân, sẽ bị ép khô một tia năng lượng cuối cùng, thậm chí linh hồn đều sẽ trở thành bọn hắn trong bụng thức ăn. Tại ưu ảnh cự nhân tử vong trước đó, đều phải vây ở trong thân thể của bọn hắn. Cho nên, đến sau cùng, vong linh thiên mạc xuống, cũng không gặp được bao nhiêu giải rắc không tử vong linh. Hoặc là một cái không có, hoặc liền là quy mô lớn tụ tập xuất hiện, chỉ có quân đoàn hình thức, mới có thể bảo vệ an toàn của bọn hắn. Đuổi theo chúng ta thời gian dài như vậy, là thời điểm để bọn hắn bỏ ra một điểm một cái giá lớn. Xin mắt thấy ổ đỉnh anh linh khôi phục 7-8 phần, lực lượng pháp tắc phương diện còn không có trở lại lúc trước trạng thái đỉnh phong, năng lượng đã khôi phục cái không sai biệt lắm. Lập tức bắt đầu phản kích công việc. Quả hồng chọn trước mềm bóp. Xin bọn hắn đợt thứ nhất phản kích mục tiêu, khóa chặt tự nhiên là thực lực hơi yếu một chút cái kia 7 tên ưu ảnh cự nhân. Xin bọn hắn lại dẹp xong một tòa tháp cho cốt, tại thực lực khá mạnh ưu ảnh cự nhân trước mặt lộ một cái mặt, tạo thành bọn hắn liền tại bọn hắn trước người cách đó không xa giả tạo. Sau đó trước tiên giải thể, nhao nhao đổi ý anh linh quân kỳ bên trong, có kinh lôi kim điêu mang theo bọn chúng lượn quanh một vòng tròn lớn, xuất hiện tại thực lực yếu kém 7 tên ưu ảnh cự nhân trên không, đến rồi một nhóm nhảy dù. Mỗi tên Odin anh linh tướng quân trước đi ra, sau đó khiêng chính mình cái kia cán anh linh quân kỳ, theo kinh lôi kim điêu trên lưng nhảy xuống. Đang bay xuống trong quá trình, liên tục không ngừng Odin anh linh tổng quân bên trong chui ra, tạo thành cự nhân thân thể một bộ phận. Nhìn thấy loại kia tình hình, có một câu kinh điển lời kịch tại xỉn trong đầu quanh quần không đi. Ta đến tạo thành đầu. Tín ngưỡng chi vọt mà xuống Odin anh linh cự nhân, ngay tại cái kia mấy tên ú ảnh cự nhân ngay phía trên. Tại rơi xuống đất trước một giây, bọn hắn đã đem vũ khí của mình ngưng tụ thành, lực công kích cường hãn nhất công thành truy hình thức, dơ lên đỉnh đầu, đến rồi một cái lực sát thương 10 phần hoành sát. Ổ đỉnh anh linh cự nhân bọn hắn trọng lượng bên trên, mặc dù không có cách nào so sánh chân chính cự nhân, nhưng là mấy tấn sức nặng vẫn phải có thể cho bọn hắn công kích mang đến lực công kích tăng thêm. Duy nhất so sánh tiếc nuối là, loại này trên trời rơi xuống chiến thuật, độ chuẩn xác rất khó nói, nhất là lần thứ nhất nếm thử thời điểm, càng khó nắm giữ chính mình điểm rơi. 8 tên Odin anh linh cự nhân, có 7 danh truy dũng, xa nhất vị kia, khoảng cách ưu ảnh cự nhân khoảng chừng hơn 30m. Chỉ có một tên truy trúng một tên ưu ảnh cự nhân, có còn phải hay không hắn ban đầu nhắm chuẩn vị kia, có thể truy bên trong, đơn thuần vận khí cho phép. Cự nhân trên trời rơi xuống không chỉ có uy thế 10 phần, lực sát thương không tầm thường. Bị cực lớn công thành truy hoanh chúng tên kia ưu ảnh cự nhân, mặc dù không có tại chỗ bị miểu sát, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cương đại lực trùng kích, trực tiếp để nó chuyến. Bản thân không thích hợp cắt chém công thành truy, thì như là dao cạo, trực tiếp đem một cái cánh tay, tính cả nửa người, đều theo tên này ú ảnh cự nhân trên thân lột xuống tới. Xem như năng lượng thân thể, gãy chi sống lại cái gì, không thể bình thường hơn được. Tên này trọng thương ú ảnh cự nhân, địa phương khác dòng năng lượng động, ngay tại chữa trị bị đánh nát đầu kia cánh tay. Theo sát tại ô đỉnh anh linh cự nhân đằng sau rơi xuống xỉn, nhưng không cho hắn cơ hội như vậy. Trước tiên đem pháp tắc phủ văn cho tế đi ra. Trung điệp đánh vào tên này ưu ảnh cự nhân trên trán. Tên này ưu ảnh cự nhân lập tức thành lên bờ cá, toàn thân không tự chủ được co quắp một trận, toàn thân năng lượng hoàn toàn mất khống chế, hướng về pháp tắc phủ văn dũng mãnh lao tới. Ngao. Cái khác ưu ảnh cự nhân rối rít phản ứng lại. Cách gần nhất hai tên, thậm chí vung đao hướng pháp tắc phủ văn chém tới. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy pháp tắc phủ văn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được uy hiếp đến từ phương nào. Ầm. Kết quả bọn hắn là chém vào từng trôi cực lớn công thành truy bên trên. Lấy gờ dịt tướng quân cầm đầu ô đỉnh anh linh cự nhân, cũng nhao nhao kịp phản ứng, xông tới. Đối đầu bọn hắn, ô đỉnh anh linh cự nhân bọn hắn ngược lại là có phương diện lực lượng ưu thế, không cần áp xúc chính mình hình thể, dùng du đấu phương thức tiến hành dây dưa, kéo dài thời gian. Mà là bạo lực nhất công thủ đối công. Cho dù là lấy thương đổi thương, cũng lại chỗ không tiếc. Bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. 30 km khoảng cách. Đối với người bình thường rất xa. Đối với hình thể khổng lồ ưu ảnh cự nhân tới nói, bất quá là mười mấy phút lộ trình. Xin bọn hắn nhất định phải tại một cái khác sóng ưu ảnh cự nhân kịp phản ứng, đến đây tiếp viện trước đó, đem bọn hắn ăn. Chiêu số giống vậy không có khả năng có hiệu lực hai lần. Một khi không thể diệt sát cái này sóng ưu ảnh cự nhân, những này ưu ảnh cự nhân liền xem như lại vụ về, cũng sẽ không dễ dàng lại tách ra. Giờ phút này ưu ảnh cự nhân da dày thịt béo, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ổ đỉnh anh linh cự nhân khủng bố công thành truy, đánh vào trên người của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn năng lượng thân thể sinh ra trận trận chấn động, nhưng không có biện pháp tùy tiện giết chết bọn hắn. Chịu đến tập kích trước tiên, những này ưu ảnh cự nhân liền rối rít phát ra một tiếng kéo dài gầm thét. Một cái khác sóng ưu ảnh cự nhân lập tức phát ra đáp lại, bỏ rơi kinh lôi kim điêu, nện bước nhanh chân, ầm ầm chạy qua bên này. Hiển nhiên đây là giữa bọn hắn truyền tin phương thức. Cũng không biết bọn hắn là thông qua sóng âm hình thức, hay là linh hồn ba động hình thức. Tin tưởng cái sau khả năng lớn hơn một chút. Nếu là dựa vào Odin anh linh cự nhân lời nói, khẳng định không có cách nào tại ưu ảnh cự nhân tăng dự án đến trước đó, đem cái này một đợt ăn. Bất quá lần này bọn hắn chỉ là đánh trợ công, chân chính chủ lực là pháp tắc phù văn. Ngay tại cái khác 6 tên ưu ảnh cự nhân bị cuốn lấy ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Lúc trước bị cự nhân trên trời rơi xuống trọng thương, pháp tắc phù văn định trụ ưu ảnh cự nhân, đã hoàn toàn theo biến mất tại chỗ. Nó đã hoàn toàn bị pháp tắc phù văn cho nuốt lấy. Chân chính ý nghĩa nguyên lành nuốt mất. Tại ánh sáng bắn ra bốn phía pháp tắc phù văn trung tâm nhất, rõ ràng phản chiếu tên kia ưu ảnh cự nhân phiên bản thu nhỏ thân ảnh. Nó giống như đặt mình vào tại một cái thu nhỏ trong lồng giam, thậm chí còn nắm giữ nhất định năng lực hoạt động, bốn phía va chạm trốn nhảy lên, muốn từ đó chui ra ngoài. Làm như thế rõ ràng tốn công vô ích. Đối với ưu ảnh cự nhân tới nói, pháp tắc phù văn tuyệt không phải lồng giam đơn giản như vậy, mà là một cái khủng bố lớn lò nướng. Ưu ảnh cự nhân thì là dùng tuyết làm người tuyết, dù là nội bộ âm ảnh năng lượng ngưng tụ theo khối băng, vẫn như cố gánh không được pháp tắc phù văn nội bộ nướng, lượng lớn âm ảnh năng lượng theo cái kia tên ưu ảnh cự nhân tù phạm trên thân tự nhiên mà ra, trở thành pháp tắc phù văn thức ăn. Theo thực lực bản thân tăng trưởng, pháp tắc phù văn tiêu hóa âm ảnh năng lượng tốc độ rõ ràng cũng tại biến nhanh. Lúc trước tiêu hóa một cái truyền kỳ vu yêu linh hồn, pháp tắc phù văn trọn vẹn dùng nửa xung quanh. Bây giờ chỉ dùng nửa phút, tên này đáng thương ưu ảnh cự nhân tù phạm liền tan rã 4-5 vòng. Liền xem như tên này ưu ảnh cự nhân tù phạm linh hồn cường độ so ra kém truyền kỳ vũ yêu, nhưng là nó 1/3 thực lực vẫn phải có. Từ đây có thể thấy được, pháp tác phù văn tăng lên, cũng không phải nhỏ tí teo tăng lên. Liền xem như thế, xin vẫn như cũ cảm giác tốc độ có chút chậm, cầm trong tay nắm giữ lực lượng pháp tác, toàn bộ chạy ngược tiến vào pháp tác phù văn. Lập tức pháp tác phù văn kim quang đại thịnh, ưu ảnh cự nhân tù phạm dễ rủa mãnh liệt hơn, hòa tan tốc độ cũng tại tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, lúc trước tại cho cốt kim tự tháp bên trong tình cảnh lại xuất hiện. Lấy pháp tắc phù văn vì trung tâm, vô số pháp tắc phù văn bắt đầu hiện ra, bệnh thành một tấm cực lớn pháp tắc chi võng, hiệp trợ pháp tắc phù văn đối với ưu ảnh cự nhân tù phạm tiêu hóa phân giải. Có vị diện pháp tắc ra sức trợ giúp, pháp tắc phù văn tiêu hóa tốc độ thì không phải là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng đơn giản như vậy. Không có vài giây đồng hồ, bị pháp tắc phù văn nuốt mất ưu ảnh cự nhân, liền không có biện pháp lại duy trì hình thái, biến thành một đoàn thuần túy âm ảnh năng lượng, tận khả năng co vào tự thân, chống cự ăn mòn, đồng thời phát ra trận trận bén nhọn gào thét, hướng chung quanh đồng bạn cầu viện. Những cái kia ưu ảnh cự nhân từng cái cũng gấp mắt, gầm thét liên tục, ý đồ xông phá ổ đỉn anh linh cự nhân ngăn cản, đến đây cứu viện. Chỉ là bọn hắn lần này, nhân số không chiếm ưu, thực lực cũng có vẻ không bằng. Từng cái bị ổ đỉn anh linh cự nhân cuốn gắt gao, căn bản không có cơ hội thoát thân. Chỉ là bọn hắn không có tìm tới cửa đến, pháp tác phù văn ngược lại là tìm tới bọn hắn. Theo hưởng ứng pháp tác phù văn không ngừng tăng nhiều, có một bộ phận pháp tác phù văn đống nhiên sống lại, sau đó nhanh chóng tập trung đến cùng một chỗ, biến thành một cái tức giống xiềng xích, lại có chút giống trường tiên pháp tác xiềng xích. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là xin pháp tác phù văn một cái tay, bởi vì nó một chỗ khác, là cùng pháp tác phù văn chặt chẽ liên kết. Đầu này xiềng xích vừa mới tạo ra sau đó, tựa như học theo trẻ sơ sinh, có chút mất tự nhiên vung ấy. Loại này vung vẩy rõ ràng mang theo vài phần khó chịu cùng mất tự nhiên, có đôi khi thậm chí xoay thành bánh quai trèo, đem chính mình bó một đống. Chỉ có điều pháp tắc phù văn thích ứng cùng tốc độ học tập, rõ ràng là kinh người. Vẹn vẹn vung mấy cái, không chỉ có hoàn toàn thích ứng tới, hơn nữa còn chơi ra chủng loại. Pháp tắc xiềng xích lan tràn, hướng về phía cách nó gần nhất một tên ưu ảnh cự nhân đưa tới. Những này ưu ảnh cự nhân bản thân không cách nào nhìn thấy pháp tắc phù văn tồn tại, lại bị một tên ổ đỉn anh linh cự nhân cuốn lấy, liên tục né tránh động tác đều không có làm, liền bị pháp tắc xiềng xích khóa một cái chính, trực tiếp đem hắn hai cánh tay liền thân thể bó rắn rắn chắc chắc. Pháp tắc xiềng xích chính là ưu ảnh cự nhân chí mạng khắc tinh. Pháp tắc xiềng xích đưa nó bó rắn chắc về sau, bất kể ưu ảnh cự nhân cố gắng như thế nào, chết sống liền là không tránh thoát được. Ngược lại bị pháp tắc xiềng xích vây khốn địa phương, từ từ khói đen bốc lên. Cùng tên này ưu ảnh cự nhân dây dưa ổ đỉn anh linh cự nhân mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là không trở ngại hắn đánh chó mù đường. Vung lấy công thành truy hướng về phía tên này ưu ảnh cự nhân liền là một trận cùng truy, truy nó là toàn thân âm ảnh năng lượng điên cuồng tán loạn. Chỉ là nện lấy, ưu ảnh cự nhân liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 844 Thành thân chìa khóa. Chương 843 Thành thân chìa khóa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Tên kia ổ đỉn anh linh cự nhân sững sờ một chút, thấy xín ngay tại hướng mình ra hiệu, lập tức biết đây là thủ đoạn của hắn, quay đầu hiệp trợ đồng bạn, vây công cái khác ú hồn cự nhân đi. Tên này ú hồn cự nhân dĩ nhiên không phải biến mất không còn tăm hơi. Tại bị pháp tắc xiềng xích bó khóa lại, thực lực bị suy yếu mất trình độ nhất định, pháp tắc phù văn trước kia nuốt xuống tên kia ú ảnh cự nhân tù phạm bị tiêu hóa không sai biệt làm sao. Tên này ú ảnh cự nhân cũng bước lên chính mình đồng bạn theo gót, bị pháp tắc phù văn một ngụm nuốt. Bị giới hạn người bình thường đối với pháp tắc phù văn không thể xem, làm ú ảnh cự nhân bị pháp tắc phù văn nuốt vào về sau, pháp tắc phù văn đặc tính sẽ chiếm thượng phong. Tại ố đỉnh anh linh cự nhân trong mắt của bọn hắn, ú ảnh cự nhân tự nhiên giống biến mất không còn tăm hơi. Chuyện kế tiếp trên cơ bản liền là xáo lộ tái diễn. Tên này ú ảnh cự nhân bị pháp tắc phù văn nuốt vào về sau, trên cơ bản liền tuyên cáo tử hình. Dựa theo năng lực của chính hắn là không thể nào theo pháp tắc phù văn bên trong trốn tới, còn lại chỉ là pháp tắc phù văn tiêu hóa tốc độ nhanh chậm vấn đề. Mà cái khác ưu ảnh cự nhân càng không khả năng rút tay ra ngoài nghĩ cách cứu viện hắn, vốn là 8 đánh 6, bây giờ biến thành 8 so 5. Sắp bình quân đến 2 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân đối phó 1 tên ưu ảnh cự nhân, bọn chúng tự thân đều muốn khó bảo toàn. Mà pháp tắc phủ văn có hạng nhất ưu ảnh cự nhân xem như dinh dưỡng, tiêu hóa tên thứ 2 tốc độ, chỉ nhanh không chậm. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ không đến, tên thứ 2 ưu ảnh cự nhân tù phạm cũng bị tan rã hơn phân nửa. Pháp tắc trên phủ văn ánh sáng càng tăng lên không nói, nó có thể điều động pháp tắc phủ văn số lượng càng nhiều, rất nhanh liền rút ra đầu thứ 2 pháp tắc xiềng xích. Kể từ đó, pháp tắc phủ văn có thể đồng thời mục tiêu công kích biến thành 2 cái. Dưới sự chỉ huy của Xỉn, rất nhanh liền có 2 tên không rõ liền tới ưu ảnh cự nhân, bị dẫn dụ đến pháp tắc phủ văn chu vi, bó thành bánh trưng, lục tục đứng pháp tắc phủ văn ăn uống mất. Còn lại 3 tên ưu ảnh cự nhân đã phát hiện tình huống không thích hợp, chết sống không hướng Xỉn bên người dựa sát vào. Nhưng là đã chậm. 8 đối với 3. Bọn hắn đã không có bất kỳ phần thắng. Rất nhanh liền bị Odin Anh Linh cự nhân nện cho gần chết, kéo tới Xỉn trước mặt. Mà lúc này đây pháp tắc phủ văn vung vẩy pháp tắc xiềng xích, đã bạo tăng đến 4 đầu, bình quân mỗi tiêu hóa 1 tên ú ảnh cự nhân, liền có thể để nó chỉ huy pháp tắc xiềng xích gia tăng 1 cái. Xỉn pháp tắc phủ văn, tựa như một cái động không đáy, sau cùng trực tiếp đem 3 tên ú ảnh cự nhân cùng một chỗ nuốt sống xuống tới. Mà lúc này đây, một cái khác sóng u ảnh cự nhân đã ầm ầm giết tới. Xây dựng trận hình phòng ngự, chúng ta ở nơi này toàn diện bọn hắn. Xin hào hứng vang dội cao giọng nói. Hắn thấy, vừa mới chạy đến 7 tên u ảnh cự nhân, liền là đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Pháp tác phù văn sinh ra một loạt biến hóa, cũng câu lên Xin nồng đậm lòng hiếu kỳ. Pháp tác phù văn tới tay nhiều năm như vậy, sinh ra biến hóa, cũng không có hôm nay một ngày biến hóa lớn. Xin phi thường tò mò, nếu là có thể cung cấp sung túc thức ăn, pháp tác phù văn đến tột cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì? Xin phong ngự của bọn hắn trận hình, là lấy pháp tác phù văn trung tâm nhất. Dưới sự chỉ huy của Xin, một trái một phải, tất cả 4 tên Odin Anh Linh cự nhân, hiện lên phòng ngự trạng thái. Phong ngự của bọn hắn trận hình vừa mới tạo thành. Một cái khác sóng càng cường đại ưu ảnh cự nhân, đã ầm ầm chạy tới. Giữa sân không gặp được cái khác ưu ảnh cự nhân thân ảnh, rõ ràng để bọn hắn sững sờ. Ưu ảnh cự nhân cũng không phải yếu đuối tồn tại. Tại cái này thực lực đẳng cấp tương đối thấp thế giới, bọn hắn coi như không phải vô địch tồn tại, cũng rất ít có bao nhiêu người có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cho dù là trước mắt cái này mấy tên cổ quái địch nhân cũng không thành, chí ít có thể kiên trì đến bọn hắn tiếp viện. Như thế nào bây giờ hoàn toàn cảm nhận được không đến khí tức của bọn hắn? Hèn mọn bò sát, tộc nhân của chúng ta. Giết! Người giết bọn hắn! Cao lớn nhất tên kia ưu ảnh cự nhân ồm ồm, dùng hết sức không được tự nhiên đến ổ đỉnh thú ngôn ngữ nói. Ngươi làm sao sẽ ổ đình lời nói? Xin sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói. Nói như vậy, các ngươi có thể thôn phệ kẻ bất tử linh hồn ký ức, không cần sẽ tìm, bọn hắn đã chết. Đây là người xâm nhập tất nhiên hạ chẳng, yên tâm đi, bọn hắn không cô đơn. Chờ một chút ta liền đưa các ngươi đi gặp bọn hắn. Cuồng vọng tự đại bỏ sát, các ngươi muốn vì các ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Ta muốn nuốt sống linh hồn của ngươi. Ưu ảnh cự nhân tức hổn hển gầm thét. Ánh sáng kêu gào có làm được cái gì? Ta ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh các ngươi xông lên cắn ta à. Xin bây giờ bộ dáng, ở trong mắt ưu ảnh cự nhân, tuyệt đối là một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, không nghĩ tới cái gọi là cự nhân nhất tộc, cũng bất quá là hữu danh vô thực, chỉ biết là kêu gào chó, không đúng, các ngươi vốn chính là một bầy chó, tại rất nhiều năm trước, liền đã đầu nhập vào tà ác chó chết, lại xưng hô các ngươi vì cự nhân nhất tộc, là đối cự nhân nhất tộc đi nhầm vào. Giống. Xin âm hiểm lời nói, khiến cái này ưu ảnh cự nhân trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Từng cái phát ra phẫn nộ gào thét, cũng không tiếp tục chần chờ, ầm ầm vọt lên. Bọn hắn chỉ là bản năng phát giác tình huống có chút không đúng, nhưng là đối với vung vẩy năm đầu pháp tắc xiềng xích pháp tắc phù văn, làm như không thấy. Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, khoảng cách pháp tắc phù văn tương đối gần cái kia hai tên ú ảnh cự nhân, tựa như là rơi vào mạng nhện con rồi, trực tiếp bị trói một cái rắn rắn chắc chắc, trong đó một tên chính là mới vừa rồi cùng xin đối thoại siêu cự hình ú ảnh cự nhân. Bởi vì hắn đối với xin cừu hận độ càng cao, muốn đối với hắn sinh ra công kích. Chỉ là cùng lúc trước bị pháp tắc xiềng xích buộc chặt sau đó, liền không có chút nào lực phản kháng bất đồng là. Tên này siêu cự hình ú ảnh cự nhân, rõ ràng có cùng pháp tắc phù văn chiến đấu kinh nghiệm, tại pháp tắc xiềng xích hướng hắn đưa tới thời điểm, liền sinh lòng cảm ứng. Trên người âm ảnh năng lượng đột nhiên bành trướng một chút, tạo thành một đạo màu sắc thâm trầm âm ảnh tấm chắn. Đạo này âm ảnh tấm chắn tại pháp tắc xiềng xích trước mặt, không chịu nổi một kích, vẹn vẹn kéo dài một chút. Nhưng là lần này trì hoãn, lại vì tên này ưu ảnh cự nhân tranh thủ đến nhất định phản ứng thời gian, chí ít đem hai cánh tay của mình giơ cao, pháp tắc xiềng xích chỉ là bó khóa lại eo của nó, nhưng không có hạn chế lại hai cánh tay của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn cự bổng chuyển một cái, hướng về phía không khí hung hăng ném xuống tới, phía trên càng u ám ánh sáng chớp động, đó là càng ngưng tụ, to lớn hơn lực lượng hủy diệt. Nói là không có vật gì, chỉ là trong mắt bọn họ mà thôi. Trên thực tế, đó chính là buộc chặt tên này siêu cấp u ảnh cự nhân pháp tắc xiềng xích. Nương theo lấy kịch liệt chấn động, pháp tắc xiềng xích lại bị u ảnh cự nhân mạnh mẽ truy đoạn, thừa cơ tránh thoát. Tên này u ảnh cự nhân thần sắc khó chịu nhìn chằm chằm xin nói, thần lực, ngươi là vị diện này thổ dân thần linh. Nhưng là ngay sau đó, tên này ưu ảnh cự nhân lại bản thân hủy bỏ cái suy đoán này, không có khả năng, các ngươi vị diện này, rõ ràng hỗn độn chưa mở, hẳn là còn không có sinh ra chính mình thần linh, bằng không mà nói, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế đi vào, ngươi nhiều nhất liền là hiểu được nhỏ tí tẹo vị diện chi lực vận dụng phàm nhân, liền bán thần cũng không tính, một cái nắm giữ vị diện chi lực phàm nhân, ngươi càng hẳn là chết. Vị diện chi lực không phải ngươi hẳn là khống chế lực lượng. Khó trách chân thần muốn đem chúng ta phái tới. Ưu ảnh cự nhân sau cùng nhìn về phía xỉn ánh mắt, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cô này hỏa diễm có tên thuộc về mình, tham lam. Đó là e ngại bên trong mang theo tham lam. Vị diện chi lực đối với bọn họ tới nói, đồng dạng cũng là cầu còn không được độ tốt. Nhất là khống chế loại lực lượng này, là một tên nhỏ yếu phàm nhân, tự nhiên lại càng dễ vào tay. Tinh lọc âm ảnh năng lượng, có thể có được lượng lớn lực lượng pháp tắc. Ăn mòn vị diện năng lượng, cũng có thể thu hoạch được lượng lớn lực lượng hủy diệt. Cả hai là tương sinh tương khắc, không phân một thể. Trọng yếu nhất là, nếu là bọn họ nắm giữ là do vị diện này vị diện chi lực chuyển hóa mà đến lực lượng hủy diệt, bọn hắn chẳng khác nào nắm giữ thế giới này chìa khóa, thế giới này vị diện bình chướng đối với bọn hắn áp chế cùng bài xích, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bọn hắn liền có thể tự do ra vào thế giới này, thậm chí mượn dùng một bộ phận thế giới này vị diện lực lượng. Lúc kia, lại thêm lực lượng của mình, bọn hắn liền có thể ở cái thế giới này xưng thần. Ha ha. Xin nhịn không được cười lớn phản kích nói, ngươi biết trên đời này, chuyện buồn cười nhất là cái gì không? Là tính mạng của các ngươi, sẽ bị các ngươi nhất xem thường sâu kiến kết thúc, lại nếm một chút cái này. Đang lúc nói chuyện, đầu kia bị ưu ảnh cự nhân đập vỡ tan pháp tắc xiềng xích, đã một lần nữa ngưng tụ, hóa thân thành trường tiên, hung hăng hướng về phía đối phương quất đi xuống. Ưu ảnh cự nhân phản kích, vẹn vẹn làm vỡ nát pháp tắc xiềng xích trong lúc đó liên hệ, cũng không có triệt để đánh tan bọn hắn. Muốn tại cái vị diện này tiêu diệt vị diện này pháp tắc phù văn, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được, chí ít không phải ưu ảnh cự nhân cấp bậc này có thể làm đến. Đã sinh lòng để phòng siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, trước tiên lựa chọn né tránh. Cái này vừa lui không phải 2-3m lui, mà là trực tiếp nhảy lên ra hơn 100m, xa xa vượt ra khỏi pháp tắc phù văn phạm vi công kích. Từ khi pháp tắc phù văn diễn sinh ra pháp tắc xiềng xích sau đó, tựa như cố định trụ, cơ bản không có di chuyển qua địa phương. Không biết đây có phải hay không là nó hoạt hóa pháp tắc xiềng xích một cái giá lớn. Dù sao pháp tắc phù văn không có biểu hiện ra muốn truy kích gì tứ. Gơ dịt tướng quân. Xin hô to một tiếng. Rõ ràng. Gơ dịt tướng quân tuân mệnh nói, các ngươi tiếp nhận, xế xạ, ngươi đi theo ta. Gơ dịt tướng quân từ bỏ trước mắt ngay tại giao đấu tên kia ưu ảnh cự nhân, chào hỏi một tên khác ổ đỉn anh linh cự nhân, hướng về trốn nhảy lên đi ra ngoài tên kia siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, chuẩn bị nhìn chăm chú chết nó. Không cho nó náo ra cái khác yêu con thiêu thần đến. Pháp tác phù văn bắt đầu một vòng mới ăn uống, vừa nó thế nhưng là đồng thời đối với hai tên ú ảnh cự nhân ra tay, một cái khác mục tiêu là một tên cự hình ú ảnh cự nhân, năng lực phản ứng nhưng không có mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp bị pháp tác xiềng xích buộc một cái bên chắc. Siêu cự hình chạy trốn về sau, vì phòng ngừa nó lần nữa chạy trốn, tại xin ý niệm dưới sự ảnh hưởng, pháp tác phù văn lại có hai đầu pháp tác xiềng xích trói lại trên người của nó, thẳng đến đưa nó nuốt vào trong bụng mới thôi. Khắc hai đầu pháp tắc xiềng xích, thì linh hoạt vùng, chuẩn bị tìm kiếm con mồi tiếp theo. Trừ cái đó ra, còn có mới một cái pháp tắc xiềng xích ngay tại thành hình. Dựa theo thế cuộc trước mắt phát triển, pháp tắc phù văn đem sở hữu ưu ảnh cự nhân ăn hết, chỉ là vấn đề thời gian. Vừa mới siêu cự hình ưu ảnh cự nhân phản ứng, để xin ý thức được, pháp tắc phù văn phân lượng, xa muốn so tưởng tượng còn nặng hơn. Bởi vì đối phương đề cập đến thổ dân thần linh cùng bán thần chờ một loạt từ ngữ. Theo vị diện pháp tắc sụp đổ, thực lực bản thân không ngừng tăng trưởng, xin đã rõ ràng cảm giác ra, bản thổ hệ thống sức mạnh ngay tại dần dần tụt hậu. Toàn bộ ạ xạ ạn đại lục hệ thống sức mạnh, nguyên bản chỉ tới quán quân kỵ sĩ. Bởi vì quán quân kỵ sĩ bản thân liền là hiếm thấy tồn tại, một cái quân lĩnh bên trong, cũng liền như vậy mười mấy tên, thậm chí càng ít, rất nhiều người cả đời không thấy được mặt, càng nhỏ bé phân chia, đã không có ý nghĩa gì. Nhưng là theo vị diện pháp tắc không ngừng sụp đổ, quán quân kỵ sĩ mặc dù còn chưa tới nát đường cái trình độ, nhưng cũng là như là mọc lên như nấm rung manh tiến đến ra, nhất là vĩnh dạ quân lĩnh loại kia nắm giữ trung cực chiến kỵ mới quán quân kỵ sĩ, hàng năm đều tại lấy không thua 10 tên tốc độ tăng vọt. Xung tốc thuật pháp năng lượng ngay tại dễ dàng đánh vỡ, trước kia hạn chế thân thể của bọn hắn gông xiềng. Ngay từ đầu thời điểm, xin chỉ là đơn thuần đem nguyên nhân quy kết đến thuật pháp năng lượng đối với nhục thể cải tạo bên trên. Nhưng là theo đối với cái thế giới này bản chất hiểu rõ càng sâu, xỉn sinh ra càng sâu xa hơn nhận biết. Thuật pháp năng lượng nhiều nhất chỉ là một cái thúc đẩy sinh trưởng thể, tăng nhanh quá trình này. Nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì vị diện pháp tắc ngay tại dần dần sụp đổ, nối lỏng sinh vật trên thân thể gông xiềng. Từ đó làm cho thu hoạch được lực lượng cường đại hơn lại càng dễ, các loại sinh vật tại thuật pháp năng lượng hơi dưới sự kích thích, liền sẽ phản cổ biến đến dị, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Đối với một cái vị diện tới nói, nội bộ sinh vật lực lượng đẳng cấp hạn mức tối cao càng cao, vị diện pháp tắc đối với bọn họ trói buộc lực cũng liền càng yếu, cũng liền càng dễ dàng đối với vị diện pháp tắc tạo thành phá hoại, dẫn đến vị diện cân bằng phá hoại. Ngẫm lại xem, làm một người nắm giữ bài sơn đảo hải năng lực thời điểm, một khi bọn hắn cùng người khai chiến, sẽ đối với toàn bộ vị diện tạo thành như thế nào phá hoại. Thời điểm trước kia, xin không cho rằng nhân lực có thể làm được chuyện này, cho dù là nắm trong tay thuật pháp năng lượng những thuật sĩ, cũng làm không được điểm này. Dù sao cái này cần hạng gì năng lượng khổng lồ. Người thân thể cuối cùng quá mức nhỏ bé, liền xem như toàn bộ thân thể bên trong chứa đầy thuật pháp năng lượng, cũng không có cách nào cùng thiên nhiên một đạo chân chính lôi đỉnh so sánh. Nhưng là bây giờ xin lại không cho là như vậy. Để hắn thay đổi quan điểm, cũng không phải là ưu ảnh cự nhân lời nói, mà là một mực khống chế trong tay hắn pháp tắc phù văn. Cái này đã là một cái chìa khóa, cũng là một cái đòn bẩy. Nếu là hoàn toàn nắm giữ nó, có hay không có thể trực tiếp điều động vị diện pháp tắc lực lượng cho mình dùng. Đương vị mặt pháp tắc đều nghe chính mình hiệu lệnh thời điểm. Hô phong hoán vũ, chẳng phải là một bữa ăn sáng. Có thể làm được chuyện này người, cũng sẽ trở thành ưu ảnh cự nhân trong miệng thần linh đi. Loại này suy đoán, để xin cũng không nhịn được hưng phấn có chút run rẩy. Không ai có thể tại biết mình nắm giữ lấy thành thần chìa khóa thời điểm, vẫn như cũ gặp không sợ hãi. Đây cũng không phải là hắn trước kia làm ra đến tạo thần kế hoạch, chỉ có thần tên tuổi. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa, nắm giữ thần linh năng lực. Đây càng để xin quyết định, đem nuôi nấng pháp tắc phủ văn công tác, kiên trì bền bỉ làm tiếp, càng nhiều, càng nhanh cái chủng loại kia. Đại nhân, đại nhân, gia hỏa này gặp quỷ vòng bảo hộ mở không ra, ngươi có hay không biện pháp, nó giống như đang cầu xin viện binh. Gơ dịt tướng quân kêu gọi, để xin lấy lại tinh thần. Xin tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy lúc trước tên kia siêu cự hình ưu ảnh cự nhân cũng không có cùng gờ dịch tướng quân bọn hắn giao chiến, mà là chống chính mình cự hình chiến đao, quỳ một chân trên đất, làm ra một bộ thành kính cầu nguyện bộ dáng. Một đạo màu xám ánh sáng màng, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Chương 845 Pháp tác cự nhân. Chương 844 Pháp tác cự nhân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tầng này mang ánh sáng, thoạt nhìn liền theo một tấm lụa mỏng, như có như không. Nhưng là gờ dịch tướng quân cùng tên kia tên là sệ xạ ô đỉn anh linh cự nhân, xoay tròn công thành truy, hướng về phía nó điên cuồng truy nện. Tầng kia màng ánh sáng tựa như là có co giãn đông, không ngừng lom đi vào, nhưng thủy chung không có đánh vỡ ý tứ. Mà tên kia làm ra cầu nguyện hình dáng siêu cự hình ưu ảnh cự nhân thân cao cùng khí thế, lại tại liên tục tăng lên, bộ dáng cũng càng ngày càng dữ tợn, mấy cái âm ảnh năng lượng xúc tu, dẫn đầu theo phía sau lưng của hắn phá cong mà ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra không được bình thường. Siêu cự hình ưu ảnh cự nhân phát hiện dựa vào bọn hắn thực lực bây giờ, cầm xỉn bọn hắn không có cách nào về sau, quả quyết khẩn cầu ngoại viện. Đến nỗi ngoại viện đối tượng, đương nhiên là chủ tử của bọn hắn, vị kia âm ảnh chủ mẫu. Đánh gây nó. Nhất định phải đánh gây nó. Xỉn trong lòng hiện lên như thế hiểu ra. Không chút nghĩ ngợi vỗ cánh bay đến tên này siêu cự hình ưu ảnh cự nhân trước người, song quyền bên trên pháp tắc phủ văn hiện ra, hướng về phía màu xám ánh sáng màng, liền là một trận ở kéo chi quyền. Quyền ảnh như thế dày đặc, để xin như là một cái mũi khoan, điên cuồng chui vào màng ánh sáng, hiện ra bên trong lõm hình. Thế nhưng là bất kể xin như thế nào hoành kích, luôn có kém một đường cảm giác. Đưa trước tay về sau, xin mới biết được, tầng này thoạt nhìn thật mỏng màng ánh sáng, vì sao như thế khó chơi. Bởi vì hắn là do thuần túy nhất lực lượng hủy diệt tạo thành. Trực tiếp đem chính mình từ nơi này vị diện nửa cách ly đi ra ngoài, đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng đối kháng đơn giản như vậy, đồng thời còn là pháp tắc bên trên đối kháng. Chỉ có hình thành pháp tắc phía trên áp chế, mới có thể đánh vỡ tầng này thoạt nhìn yếu đuối màng ánh sáng. Chưa qua quá mức nuôi nâng xong quyền pháp tắc phù văn, không có tác dụng lớn. Mà lực sát thương mạnh nhất pháp tắc phù văn, lại ở vào tiêu hóa thời khắc mấu chốt, căn bản không động được. Ngay tại xin điên của ngoành kích màu xám màng ánh sáng công phu, cầu nguyện hình dáng siêu cự hình ưu ảnh cự nhân thân hình chợt tăng 2 vòng, thân cao đoán chừng vượt qua 20m, sau lưng vươn ra âm ảnh xúc tu, càng là nhiều đến mười mấy đầu, vặn vẹo vung vẫy, có một loại quần ma loạn vũ cảm giác. Siêu cự hình ưu ảnh cự nhân lần nữa ngẩng đầu nhìn qua xỉn, nhuận miệng cười nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bây giờ siêu cự hình ưu ảnh cự nhân hiển nhiên không phải nguyên bản ưu ảnh cự nhân. Chí ít ý thức của hắn đã không còn là, mà là bị âm ảnh chủ mẫu thay thế. Nói một cách khác, vừa mới siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, lấy chính mình xem như thứ nguyên neo, tính cả vị diện vách ngăn bên ngoài âm ảnh chủ mẫu, để nó ý thức cùng bộ phận lực lượng giáng lâm đến trên người mình. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây coi như là một loại thần giáng thuật. Xin thua người không thua trận, trong lòng mặc dù kinh hồn tăng đảm, ngoài miệng nhưng không yếu thế chút nào nói, ta hẳn là xưng hô ngươi gẹo nữ thần, hay là gẹo chủ mẫu. Ngươi cái này không mời mà tới, tự tiện xông vào nhà khác quen thuộc, xem bộ dáng là không đổi được, bất quá chúng ta có thể đưa ngươi đổi đi ra một lần đi, liền có thể đưa ngươi đổi ra lần thứ hai, nhất là trước mắt mượn nhờ bảng môn tà đạo thủ đoạn đi vào phương thức, tin tưởng ngươi bây giờ phát huy ra thực lực, liền tự thân 1/10,000 cũng chưa tới đi. Xin vừa nói, một bên hướng gở dịch tướng quân bọn hắn nháy mắt ra dấu, chậm rãi hướng pháp tắc phủ văn tối lui. Đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, pháp tắc phù văn, cùng với sau lưng nó vị diện pháp tắc, mới là xỉn lớn nhất ỷ vào. Ta có rất nhiều tên, có thế giới xưng hô ta là vô diện chi mẫu, cũng có thế giới kính sợ ta, xem ta vì tử vong cùng đêm tối kẻ thống trị, còn có thế giới, xưng hô ta là thiên diện chi thần, tên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có ý nghĩa, đêm tối cùng mùa đông nữ thần xưng hô, cũng không tệ, ta rất ưa thích. Ý thức đã bị âm ảnh chủ mẫu thay vào đó ưu ảnh cự nhân, nhẹ như mây gió trả lời, ta tiến vào thế giới này lực lượng, cho dù là chỉ có 1/10,000, đối phó các ngươi những này sâu kiến, cũng đủ rồi, bây giờ ta cho ngươi một cái sau cùng cơ hội, cái cuối cùng sống sót cơ hội, thả ra ngươi linh hồn, để cho ta ở trong đó lưu lại ta bản nguyên chi ấn, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp, cái gì gọi là vĩnh hằng địa ngục. Uy hiếp của ngươi nhân viên đoạn, thật đúng là không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vĩnh viễn là trống chân một câu. Xin nhịn không được rêu cực nói, ngươi cho rằng ta cùng những thứ ngu xuẩn kia giống nhau sao? Để ngươi tại trong linh hồn của ta làm tay chân, hạ chàng có phải hay không sẽ cùng thằng ngu này? Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ý thức của ngươi thay vào đó. Thà rằng như vậy biệt khuất còn sống, ta thà rằng lựa chọn tử vong. Ở trước mặt ta, ngươi sẽ liền tử vong cơ hội đều không có. Âm ảnh chủ mẫu lạnh lùng đáp lại nói. So sánh với ngươi cung cấp hai cái này lựa chọn, ta càng ưa thích chính mình lựa chọn thứ ba, đưa ngươi cái này hỗn đản lần nữa đuổi đi ra. Đã một lần nữa lui về pháp tắc phủ văn bên cạnh xỉn cao giọng nói, gờ dịch tướng quân, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn dùng. Gờ dịch tướng quân bọn hắn đều là sức sở, không biết xỉn đây cũng là làm cái nào một màn, lúc trước huấn luyện, không từng có qua. Nhưng vẫn là nhao nhao bản năng nói, đại nhân có cần thiết, cứ việc cầm đi. Tốt, ta đây liền không khách khí. Xin cùng hắn nói là trưng cầu ý kiến của bọn hắn, không bằng nói là thông báo bọn hắn một tiếng, chờ một chút bất kể bọn hắn có đồng ý hay không, hắn đều sẽ áp dụng hành động. Tu. Xin hét to một tiếng, pháp tắc trên phủ văn pháp tắc xiển xích điên cuồng múa, vô thanh vô tức bắn ra ngoài. Chỉ là lần này bắn về phía mục tiêu, cũng không phải là còn lại 4 tên ưu ảnh cự nhân, mà là 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân. Theo 8 đạo pháp tắc xiển xích xuyên qua thân thể của bọn hắn, 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân nhao nhao giải thể. Chỉ có điều những cái kia ổ đỉnh anh linh cũng không có trở về anh linh quân kỳ bên trong, mà là theo pháp tắc xiển xích tràn vào pháp tắc phủ văn bên trong. Theo tiến vào chiếm giữ pháp tắc phủ văn, ổ đỉnh anh linh số lượng càng ngày càng nhiều, pháp tắc trên phủ văn mặt nở rộ ánh sáng càng ngày càng thịnh, rút ra pháp tắc xiển xích cũng càng ngày càng nhiều. Những này pháp tắc xiển xích múa, quấn quýt lấy nhau, một cái vàng chói lọi cực lớn thân ảnh ngay tại thành hình. Tại loại này ánh sáng màu vàng dưới sự chiếu rọi, những cái kia ưu ảnh cự nhân trên người từ từ khói đen bốc lên. Hắn còn không có hoàn toàn thành hình, liền đã có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn sát thương, cái này khiến bọn hắn căn bản không dám ở nơi này dừng lại thêm, điên cuồng hướng nơi xa trốn nhảy lên. Thú vị là, bọn hắn cũng không có trốn hướng bị âm ảnh chủ mưu ý thức chiếm cứ siêu cự hình ưu ảnh cự nhân. Trong mắt bọn hắn, cái kia đồng dạng cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng trái ngược tay, liền sẽ coi bọn họ là tiêu hao phẩm dùng để bổ sung năng lượng của mình. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống chiến tranh cấp độ, đem vượt qua bọn hắn có thể tham dự loại hình, rời xa mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Pháp tác phù văn đây là chuẩn bị đem 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân hợp làm một thể, để hắn nắm giữ càng cường đại, càng ngưng tụ lực lượng. Đây cũng không phải là xin sớm chuẩn bị thủ đoạn, mà là xin vừa mới thối lui đến pháp tác phù văn bên người lúc, pháp tác phù văn hướng xin cung cấp ý kiến. Tại siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, sử dụng thần giáng thuật, đem âm ảnh chủ mưu ý thức cùng bộ phận năng lượng lần nữa mời đến vị diện đến thời điểm. Pháp tác phù văn liền sinh ra phản ứng mãnh liệt, tựa hồ liền có thể vận dụng vị diện lực lượng, đều tại đường thẳng tăng lên. Nói rất dài dòng. Pháp tác phù văn ngưng tụ pháp tác cự nhân tốc độ nhanh kinh người, ngắn ngủi mười mấy giây, cả người cao vượt quá 25m, toàn thân kim quang lấp lóe vân tiêu cự nhân xuất hiện tại xỉn trước mặt. Để xỉn trợn mắt há hốc mồm là, pháp tác cự nhân cũng không phải là lấy năng lượng thân thể xuất hiện, mà là lấy vật chất thể tình thế. Đương nhiên, cũng không phải là nói nó biến thành thân thể máu thịt, mà là kim loại thân thể. Cũng không hoàn toàn đúng. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là xen vào giữa hai bên. Hắn trên người tức lấp lóe thuộc về kim loại sáng bóng, lại có thuộc về thân thể máu thịt linh hoạt cùng hoàn chỉnh, tựa như một cái chỉnh thể. Loại tình hình này mặc dù vượt qua ngoài ý muốn, tựa hồ lại tại hợp tình hợp lý. Dù sao bên trong điều động lượng lớn pháp tắc lực lượng. Thông qua pháp tắc lực lượng, trực tiếp thay đổi vật chất hình thái phép thuật, xỉn cũng không lạ lắm. Bây giờ đơn giản liền là đem thuần túy năng lượng, dùng vật chất hình thái bày ra thôi. Ngưng tụ thành hình pháp tắc cự nhân một cái tay đưa tới xỉn năng lượng phân thân trước mặt. Xỉn sững sờ, lập tức không chút do dự đi đến cái cự thủ này phía trên. Pháp tắc cự nhân ngực nứt ra một đạo nhân hình lỗ hổng, xỉn năng lượng phân thân trực tiếp bị nhét đi vào, sau đó một đạo pháp tắc xiển xích quấn lên xỉn. Tại pháp tắc xiển xích quấn lên năng lượng phân thân trong nháy mắt, xỉn linh hồn một trận nổ vang. Vô số hình ảnh tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Bên trong bao hàm đồ vật rất nhiều hết sức tạp. Đã có sông núi biến thiên, cũng có hoa cây cỏ mục sinh trưởng khô héo, cũng có nhân loại sinh tồn tử vong. Đó là một bộ vô cùng dài phim phóng sự. Đó là thuộc về vị diện pháp tắc ký ức. Một cái vị diện từ không tới có, bên trong toàn bộ sinh linh sinh lão bệnh tử, đương nhiên không có khả năng ngần ấy, vừa mới xin bất quá là hết ngồi đại giếng, nhìn thấy lẻ tẻ một điểm. Xin đồng thời rõ ràng cảm nhận được, tiêu hóa hấp thu 9 tên ưu ảnh cự nhân về sau, pháp tác phù văn linh động trình độ tiến thêm một bước. Bất quá còn chưa tới, có thể tự mình chỉ huy pháp tắc cự nhân chiến đấu trình độ, cho dù là có vị diện pháp tắc xem như chỗ rửa cũng không thành. Lúc này, liền đến phiên xỉn ra tay, cũng chỉ có thể là hắn xuất mã, bởi vì chỉ có hắn mới có thể thông qua pháp tắc phù văn thiên nhiên liên hệ, chỉ huy động pháp tắc cự nhân. Xỉn hoạt động một chút pháp tắc cự nhân tay chân, ngoại trừ hình thể phóng đại bên ngoài, cũng không có dị thường cảm giác, giống như cái này vốn là thuộc về mình thân thể, không có bất kỳ cái gì nặng nề cảm giác. Không đúng. Cảm giác biến càng thêm rõ ràng. Xin có thể rõ ràng phân biệt ra được chu vi nồng độ năng lượng cao thấp, gió gợi lên tốc độ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bị mẹ bóng tối ý thức thay vào đó siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, sau lưng mặt chiếm cứ cái kia quái vật khổng lồ. Giữa song phương tựa hồ có một cái cùng loại sợi dây gắn bó đồ chơi, vượt qua không gian khoảng cách, đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Không cần hỏi, âm ảnh chủ mẫu khẳng định là thông qua loại phương thức này. Hướng siêu cự hình ưu ảnh cự nhân vận chuyển ý thức của mình cùng năng lượng. Giờ phút này xin đối với thần giáng thuật có nhận thức mới, cùng hắn nói là thần linh ban cho bọn hắn lực lượng cường đại, không bằng nói là bọn hắn đem chính mình biến thành thần linh trong tay nâng dây con rối. Cảm giác đã thích ứng cái này hoàn toàn mới thân thể sau đó, xin không đợi pháp tắc cự nhân hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cất bước, hướng về siêu cự hình ưu ảnh cự nhân vọt tới. Chỉ hoãn thời gian càng dài, âm ảnh chủ mẫu vận chuyển tới năng lượng cũng càng nhiều, thực lực của đối phương cũng liền càng cường đại. Tại đối phương không có chuẩn bị hoàn toàn trước đó ra trận, mới là thượng giai lựa chọn. Vâng, vâng, vâng. Pháp tác cự nhân không chỉ có là bề ngoài thoạt nhìn giống kim loại, nội bộ cũng là chân thật kim loại nặng. Một tôn cao tới 25m hình người cùng tỷ lệ kim loại tạo vật, chỉ sợ đã không phải là mười mấy tấn luận, mà là mấy trăm tấn, thậm chí hơn ngàn tấn. Phải biết, chất phó mở bên trong cột chống trời thân cao cũng bất quá là 10m, trọng lượng cơ thể 10 tấn. nhất là cất bước chạy như điên thời điểm, thanh thế càng kinh khủng. Tuyệt đối không phải Odin anh linh cự nhân cùng ú ảnh cự nhân loại này năng lượng thể có khả năng so sánh, mỗi lần rơi xuống đất, đều có thể đoán ra hơn 10cm hố đất đến. Pháp tắc cự nhân chỉ dùng mấy bước, liền nhảy lên đến siêu cự hình ú ảnh cự nhân trước mặt. Vừa mới đem hình thể ngưng tụ thất thất bát bát pháp tắc cự nhân, còn chưa kịp ngưng tụ vũ khí. Nói trở lại, đến cái này phân lượng, hắn cũng không cần vũ khí, hắn cặp kia kim loại nắm đấm sát, liền là tốt nhất vũ khí. Xin vào tay chính là một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn trung quyền. Trung quyền. Theo tay của một người bên trong đánh đi ra cùng theo một cái cao tới 25m kim loại quái vật trong tay đánh ra, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bởi vì tại người bình thường trong mắt, pháp tắc cự nhân nắm đấm, theo xe tải nặng đầu không có gì khác biệt. Ẩm. Lúc trước bất kể là Odin anh linh cự nhân, hay là xin năng lượng phân thân, đều không thể làm gì màu xám màng ánh sáng. Liên một quyền đều không có chống đỡ, liền theo thủy tinh, tại chỗ đập nát, vẩy ra biến mất. Pháp tác cự nhân cực lớn nắm đấm sắt bên trên, ngoại trừ ẩn chứa khủng bố man lực bên ngoài, bản thân nó liền là pháp tác tạo thành, cùng lực lượng hủy diệt bản thân tương xung. Coi như không có cách nào đối với hắn tạo thành áp chế, cũng sẽ triệt tiêu nó đủ loại đặc tính, để hắn trực diện pháp tác cự nhân man lực. Bị một quyền oanh phá, tự nhiên biến đến đương nhiên. Vì đem năng lượng phân thân cặp kia pháp tắc nắm đấm uy lực phát huy đến cực hạn, đã từng dốc lòng tu luyện, nghiên cứu qua quyền thuật xỉn, quyền thuật tông sư không dám nói, quyền thuật đại sư danh xưng tuyệt đối làm được lên. Cái kia một cái trùng quyền vẹn vẹn một cái thăm dò, vừa mới bắt đầu, bị hắn thu nạp tại sau lưng nắm tay phải, mới thật sự là sát chiêu. Mang ánh sáng vừa nát, một quyền kia đã như ảnh tùy đến, hướng về phía siêu cự hình ú ảnh cự nhân đầu đánh tới. Ầm. Lại là một tiếng nổ rung trời. Tại pháp tắc cự nhân lớn quyền oanh chúng trước đó, một cái mới màng ánh sáng tấm chắn ngăn tại trước người hắn. Cái này màng ánh sáng tấm chắn, kéo dài liền một giây cũng chưa tới, liền bị xin lần nữa đánh nát. Nhưng là trong đó chỉ hoãn mấy hơi thở, đầy đủ siêu cự hình ú ảnh cự nhân đem cự hình chiến đao chiếc đến giữa hai người, ngạnh kháng xin một quyền kia dư kình. Lúc này, pháp tắc cự nhân ưu thế liền hoàn toàn bày ra. Luận hình thể, đạt được âm ảnh chủ mẫu lực lượng rót vào siêu cự hình ú ảnh cự nhân, thậm chí càng tại pháp tắc cự nhân phía trên. Cộng thêm sau lưng múa cái kia mười mấy cây âm ảnh xúc tu, để hắn càng lộ vẻ cồng kềnh. Nhưng là xem như năng lượng thân thể, phân lượng của nó, chỉ sợ liền pháp tắc cự nhân 1/10 đều không có. Tại loại này cận chiến bên trong, trọng lượng cơ thể nhưng là có thể chuyển hóa làm lực lượng cùng năng lực phòng ngự. Vốn sinh ra đã kém cỏi siêu cự hình ú ảnh cự nhân, đối mặt quyền này dư lực cũng gánh không được, trực tiếp bị đánh lui hơn 100m. Chương 846. Nhất lực phá vạn pháp. Chương 845. Một lực phá vạn pháp tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin đắc thế không tha người. Bước nhanh chân, theo sát ở phía sau, một đôi xe tải hạng nặng đầu xe nằm đâm sát, tựa như máy đóng cọc, liên hoàn ra trận. Ở kéo chi quyền, mặc dù thô bạo đơn giản, nhưng là tại sung túc lực lượng cùng tốc độ dưới sự ủng hộ, sẽ buộc phát ra khủng bố lực sát thương, một khi bị hắn liên miên công kích kết nối với, sẽ không có chút nào sức đánh trả. Siêu cự hình ngũ ảnh cự nhân bây giờ chính là loại tình huống này. Tại liên miên nắm đấm sát oanh kích xuống, không ngừng lùi về sau nữa, phần lớn tinh lực đều dùng tại duy trì tự thân tính ổn định lên. Hình thể khổng lồ, mang ý nghĩa bọn hắn tính ổn định, so sánh với càng kém. Xin mỗi quyền oanh kích, đều sẽ đem siêu cự hình ngũ ảnh cự nhân trên người năng lượng đánh tan một bộ phận, nắm đấm sát oanh kích bộ vị, càng là xuất hiện lớn lỗ hổng lớn. Nơi này âm ảnh năng lượng trực tiếp bị mẫn diệt mất. Khốn nạn! Nho nhỏ sâu kiến thổ dân, ngươi cho rằng bằng vào kiến thức nửa với lực lượng pháp tắc vận dụng, loại này hèn mọn vận dụng thủ đoạn, liền có thể đối với ta loại này vĩ đại tồn tại tạo thành uy hiếp hay sao? Rơi xuống hạ phong âm ảnh chủ mẫu, tức hồn hển gào thét. Thủ đoạn không có hèn mọn nói chuyện, chỉ cần hữu dụng thuận tiện. Theo pháp tắc cự nhân trong thân thể truyền tới thanh âm, trầm thấp nổ vang, ý trào phúng nồng đậm, chờ ngươi có thể theo ngươi xem thường công kích tránh thoát lại nói, để cho ta cảm thụ một chút lão nhân gia ngài vô thượng thần lực. Thủ đoạn không quý tiện cao thấp, chỉ cần hữu hiệu liền thành. Không thể phủ nhận, đối với năng lượng nhận biết cùng vận dụng, âm ảnh chủ mẫu loại này không biết sống sót bao nhiêu năm, đã từng không biết cùng bao nhiêu vị diện phát động qua chiến tranh kinh khủng tồn tại, khẳng định hơn mình xa. Nội tình cũng không phải chính mình có khả năng so sánh. Nếu là cùng nó so cái gì năng lượng điều khiển tinh vi làm, đó chính là tự tìm đường chết. Dùng vượt xa lực lượng của đối phương, đem hắn oanh sát, mới là vương đạo. Vẫn là câu nói kia. Vị diện pháp tắc mới là chính mình lớn nhất dựa vào. Chính mình nhất định phải đầy đủ lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn, nghiền ép đối phương. Không hề nghi ngờ, bây giờ pháp tắc cự nhân thực thể hóa, hình thành trọng lượng cơ thể cùng lực lượng kém, chính là mình ưu thế lớn nhất, cũng là chính mình am hiểu nhất một mặt. Nhất lực phá vạn pháp, âm ảnh tâm chán, âm ảnh năng lượng xúc tu quấn quanh, kháng cự lại vầng sáng đẩy lui, âm ảnh trường mâu bắn trụm, âm ảnh ném truy hoanh kích, âm ảnh chủ mẫu dưới sự khống chế siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, có thể nói là thủ đoạn chống chất. Phong ngự tính, khống chế tính, tính công kích phép thuật công kích, tại lần lượt đánh lui trong quá trình, đều tại hướng pháp tắc cự nhân trên người ném. Đem hạng nặng phép thuật pháo đài phong độ, phát huy vô cùng tinh tế. Đối diện với mấy cái này tầng tầng lớp lớp phép thuật thủ đoạn công kích, xin tất cả đều là một quyền tiến lên nên tiếp. Kết quả thường thường là truy thuẫn thuẫn nát, phanh vòng vòng nước, đối với truy truy diệt. Âm ảnh chủ mẫu sở hữu phản kích, đều bị pháp tắc cự nhân mạnh mẽ đập nát. Pháp tắc bên trên trung hòa tính, lại thêm pháp tắc cự nhân bản thân hình thành khủng bố vật lý công kích, hỗn hợp lại cùng nhau, đối với hắn tạo thành hiệu quả nhất áp chế. Một chiêu tươi, ăn lượng này. Chỉ cần một chiêu này dùng tốt, xin liền không có biến chiêu ý tứ. Chuẩn bị trực tiếp đem âm ảnh chủ mẫu không chế siêu cự hình ưu ảnh cự nhân cho hoành sát. Âm ảnh chủ mẫu trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Chẳng lẽ lại chính mình lần này lại muốn không công mà lui? Liên tiếp gây tại cùng một cái sâu kiến trong tay hay sao? Chuyến đi, tuyệt đối sẽ để cái khác âm ảnh chủ mẫu cười nhạo mình mấy trăm ngàn năm. Nhưng vấn đề là, nó bây giờ thuộc về sân khách chiến đấu, một cái vị diện pháp tắc tương đối hoàn chỉnh vị diện pháp tắc nội bộ. Đối với hắn hạn chế, tuyệt không vẹn vẹn lượng lớn lực lượng vận chuyển bất quá tới đây a đơn giản, phép thuật hình thành thời điểm, nhận được vị diện pháp tắc áp chế, cho nên so sánh với đối phương liên miên không dứt vật lý truy sát oanh kích, chính mình phép thuật lúc nào cũng chậm hơn một đường. Chính là cái này một đường, mới khiến cho mình bị đối phương áp chế, chết sống không có cơ hội vận dụng càng lớn sát chiêu. Một đòn. Chính mình chỉ cần một đòn cơ hội. Hắn liền có lòng tin diệt đi cái này hỗn đản. Siêu cự hình ưu ảnh cự nhân ngoài miệng gào thét liên tục, nhưng là hai mắt chỗ sâu, hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như không tình cảm chút nào gián độc, âm u lạnh lẽo quan sát đến xin nhất cử nhất động. Nóng lên lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt hai loại cảm xúc, tại âm ảnh chủ mẫu trên thân, hoàn mỹ dung hợp, giống như vốn là phải như vậy. Phẫn nộ càng giống như là nó mang theo một bộ mặt nạ, chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài cho xin nhìn. Hai tên siêu cấp cự nhân giao chiến, có thể xưng đất dung núi chuyển. Song phương công thủ, động một tí lấy 100m nhớ. Âm ảnh chủ mẫu dưới sự khống chế siêu cự hình ngũ ảnh cự nhân, là điển hình thuần pháp sư phương thức tác chiến, liều mạng muốn kéo mở khoảng cách của song phương, sử dụng pháp thuật khống chế, ngược sát đối phương. Mà xin pháp tắc cự nhân, căn bản không cho đối phương kéo dài khoảng cách cơ hội, vung lấy nhanh chân, một mực chăm chú dính tại trên người của đối phương. Xin sau cùng đã bắt đầu khống chế chính mình ra quyền lực lượng, đã có thể bảo chứng thân hình của đối phương chấn động, ảnh hưởng nghiêm trọng động tác của đối phương, cũng sẽ không đem đối phương hoành qua xa, phòng ngừa đối phương mượn cơ hội vùng vây thoát ra khỏi chính mình. Theo thời gian chuyển rời, xin không chỉ có đối với pháp tắc cự nhân khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, một chút chuyển thuộc về mình kỹ xảo thủ đoạn, cũng bắt đầu vận dụng đến pháp tắc cự nhân trên thân, chiến kỹ. Chiến kỹ hạch tâm, vốn cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn. Duy nhất có chỗ khác biệt là, người bình thường thi triển chiến kỹ thời điểm, lực lượng là nguồn gốc từ tại trước thời hạn dự trữ tại linh hồn thuật pháp năng lượng. So sánh với pháp tắc cự nhân hình thể khổng lồ, xỉn trong linh hồn dự trữ điểm này năng lượng, liền lại như muối bỏ biển, căn bản thi triển không ra mấy lần chiến kỹ đến. Cũng may pháp tắc cự nhân bản thân liền là năng lượng tụ hợp thể, cho dù là tại vị diện pháp tắc can thiệp xuống, thật sự có được thể, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thay đổi điểm này. Xỉn linh hồn chỉ cần ở trong đó đảm nhiệm chìa khóa tác dụng, pháp tắc cự nhân tự thân, liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, sử dụng so nhục thể, còn muốn thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến cũng không đủ là lạ. Dù sao pháp tắc cự nhân bên trong nắm giữ đông đảo pháp tắc thành phần, rất nhiều tình huống, nắm giữ tuyệt đối ưu tiên tính. Cả hai tới lui lui giao thủ không có một giờ, bọn hắn chiến trường khoảng chừng 20 km. Ngay tại lúc này, siêu cự hình ưu ảnh cự nhân quát lên một tiếng lớn, một phen lúc trước chật vật trốn nhảy lên, hung manh đón pháp tắc cự nhân nắm đấm vọt lên. Sau lưng âm ảnh năng lượng xúc tu, toàn bộ đều sống lại, ở phía sau hắn, vặn vẹo tập kết. Hóa thành hai con do xúc tu nắm thành năng lượng lớn quyền, bộ dáng vô cùng dị dạng, thoạt nhìn so pháp tắc cự nhân còn muốn khổng lồ hai vòng. Trực tiếp để siêu cự hình hữu ảnh cự nhân hóa thành bốn tay cự nhân. Này đôi năng lượng lớn quyền, đón pháp tắc cự nhân nắm đấm sắt đánh tới, chuẩn bị cùng hắn cứng đối cứng. Đến hay lắm. Xin cười lớn một tiếng, pháp tắc cự nhân không có chút nào biến chiêu ý tứ, liền là đón cặp kia năng lượng lớn quyền đánh tới. Nắm đấm lớn, không có nghĩa là lực lượng lớn. Khối sắt cùng tảng đá chạm vào nhau, ai trước nát, cũng không cần nhiều lời, chỉ cần hơi có chút thưởng thức người đều biết. Pháp tắc cự nhân nắm đấm sắt cùng siêu cự hình ưu ảnh cự nhân nắm đấm chạm vào nhau, chính là loại tình huống này. Ầm. ầm. Hai cái siêu cấp cự nhân liền đối hai quyền. Năng lượng va chạm cuốn lên vòi rồng, đầy đủ đem một người xung bay. Siêu cự hình ưu ảnh cự nhân vừa mới ngưng tụ thành hình xúc tu nằm đấm, tại chỗ liền bị đánh nát hơn phân nửa. Nhưng là lần này siêu cự hình ưu ảnh cự nhân cũng không có bị đánh lui, bởi vì hắn bây giờ cánh tay không phải hai đầu. Tại sau lưng xúc tu hóa thành hai con năng lượng lớn quyền thời điểm, nguyên bản hai con bình thường cánh tay, ngược lại hóa thành dài nhỏ xúc tu. Hai người đối quyền công phu, đã một mực quấn ở pháp tắc cự nhân trên thân. Cương đại sức giật, mạnh mẽ đem bên trong một cái đánh gãy. Nhưng là siêu cự hình lũ ảnh cự nhân nhưng không có bay rất ra ngoài. Ngay sau đó những cái kia vặn vẹo nằm đấm, bị pháp tắc cự nhân một quyền đánh tan âm ảnh năng lượng xúc tu, lần nữa phân tán ra, như là bạch tuộc, hướng về pháp tắc cự nhân cuốn tới. Lan đi. Pháp tắc cự nhân vùng vẫy hai tay, đối với siêu cự hình lũ ảnh cự nhân một trận điên cuồng oanh kích. Đừng nói là đơn căn âm ảnh năng lượng xúc tu, liền xem như hai, ba cây, cũng không có cách nào hạn chế lại pháp tắc cự nhân hành động, trực tiếp bị hắn dùng man lực lôi kéo gây mất. Một bộ này tổ hợp quyền, siêu cự hình lũ ảnh cự nhân ăn một cái chắc chắn. Đòn thứ nhất nắm tay phải, trực tiếp để nó đầu to nở hoa, âm ảnh năng lượng bốn phía bay tứ tung, nếu là thương thế như vậy, rơi vào người sống trên thân, tuyệt đối có thể làm cho hắn chết không cong. Theo sát phía sau đòn thứ nhất quyền trái, để loại thương thế này tiến thêm một bước, trực tiếp để nó biến thành hoàn toàn không có đầu cự nhân. Đòn thứ hai nắm tay phải, rơi vào hắn nguyên bản một cái trên cánh tay, trực tiếp hoanh mở một cái lô hồng lớn. Đòn thứ hai quyền trái, đánh vào trên một cánh tay khác. Đòn thứ ba nắm tay phải. Đòn thứ ba quyền trái. Đợi đến quyền thứ tám thời điểm, siêu cự hình ưu ảnh cự nhân đã không nhìn thấy cự nhân hình dáng, mà là biến thành hai cái đuổi trèo chống đại viên thịt. Âm ảnh chủ mẫu cũng không có đem siêu cự hình ưu ảnh cự nhân, tái tạo trở lại ý tứ. Đánh tan về sau, lại lần nữa thu nạp trở lại âm ảnh năng lượng, toàn bộ bị nó dùng để ngưng tụ âm ảnh năng lượng xúc tu. Cái này cũng liền dẫn đến, pháp tắc cự nhân mặc dù điên cuồng oanh kích, nhưng chết sống không có cách nào thoát khỏi đối phương, ngược lại là đối phương âm ảnh xúc tu số lượng càng ngày càng nhiều, đối với pháp tắc cự nhân quấn quanh càng ngày càng gấp. Âm ảnh chủ mẫu hiển nhiên cũng biết, chính mình là không có cách nào tại man lực cái này một khối cùng pháp tắc cự nhân so tài. Tiếp tục dây dưa tiếp kết quả, sẽ để cho pháp tắc cự nhân đem chính mình sống sờ sờ oanh sát. Hạn chế lại hành động của đối phương, theo đối phương liều năng lượng tiêu hao, trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Theo pháp tắc cự nhân trên người dây dưa âm ảnh năng lượng xúc tu càng ngày càng nhiều, pháp tắc cự nhân hoạt động càng ngày càng khó khăn. Song phương thời gian đều không thể nào dễ chịu. Cả hai tiếp xúc địa phương, ngay tại từ từ khói đen bốc lên. Đã có bị lực lượng pháp tắc tinh lọc mất âm ảnh năng lượng, cũng có bị lực lượng hủy diệt tan mòn bình thường năng lượng. Tại đây một hồi, pháp tắc cự nhân hơi có co ưu thế, âm ảnh năng lượng bị tinh lọc mất tốc độ, rõ ràng tại pháp tắc cự nhân có năng lượng phía trên. Nhưng là âm ảnh chủ mẫu dám lựa chọn đánh loại này tiêu hao chiến, tự nhiên có thuộc về nó lực lượng. Làm pháp tắc cự nhân năng lực hành động, miễn cưỡng bị hạn chế ở về sau, lúc trước loại kia kết nối hai cái vị diện khác biệt sợi dây gắn bó xuất hiện lần nữa, liên tục không ngừng âm ảnh năng lượng theo âm ảnh chủ mẫu trong thân thể rót vào tới. Hết sức hiển nhiên, âm ảnh chủ mẫu muốn dùng gian lận phương thức, đánh thắng trận này tiêu hao chiến. Tại sân nhà của chúng ta, cùng chúng ta bỏ đi hao tổn chiến, thua thiệt ngươi nghĩ ra, đã ngươi nghĩ đến, ta ha sợ ngươi sao? Xúc tu cũng không ánh sáng ngươi sẽ chơi. Xin không chỉ có không có e ngại, ngược lại nhao nhao muốn thử. Âm ảnh chủ mẫu có bản thể xem như ngoại viện không giả, nhưng là xin bọn hắn cũng có toàn bộ vị diện xem như chỗ tựa lưng. Theo pháp tắc phủ văn rung động, lúc trước loại kia cấu kết vị diện tình huống lại xuất hiện, chung quanh vô số pháp tắc phủ văn bắt đầu như ẩn như hiện, lần nữa như lúc trước như thế, hóa thành từng đạo pháp tắc xiển xích, bám vào pháp tắc cự nhân trên người, cùng đối phương âm ảnh năng lượng xúc tu triển khai đối công. Tiến một bước tăng lớn song phương tiếp xúc diện tích, tăng tốc năng lượng trung hòa tiêu hao tốc độ. Lúc trước theo pháp tắc trên phủ văn dọc theo người ra ngoài, trợ giúp nó săn mồi pháp tắc xiển xích, cũng không phải là thật trở thành pháp tắc phủ văn một bộ phận, chỉ là nó điều động vị diện lực lượng cụ hiện, bây giờ cũng là giống nhau tình huống. Người trung kế. Siêu cự hình ưu ảnh cự nhân ngực đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái không có tầm mắt cực lớn trong mắt, cùng lúc trước gấm ảnh xúc tu phía trên giống nhau như lúc, bên trong chảy xuôi giống như thực chất tà ác, băng lãnh mà vô tình. Làm cái này trong mắt xuất hiện thời điểm, xin chỉ cảm thấy đầu phá run lên, một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Xin không chút nghĩ ngợi, lập tức vung chính mình duy nhất còn có thể chuyển động cái kia nắm đấm sắt, đối với cái này cái kia tà ác trong mắt đánh tới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì cái kia trong mắt cũng không có đối với xin phát động công kích, mà là hóa thành một cái vòng xoáy, một cái do âm ảnh năng lượng hình thành vòng xoáy, tựa hồ muốn đem xin linh hồn đều lôi kéo đi vào. Cái này vòng xoáy năng lượng rõ ràng là âm ảnh chủ mẫu chuẩn bị đã lâu sát chiêu, vừa khởi động uy lực liền đạt đến lớn nhất, đem toàn bộ siêu cự hình anh linh cự nhân âm ảnh năng lượng, toàn bộ tập trung đi vào. Lực lượng là to lớn như thế, cho dù là hình thể khổng lồ pháp tắc cự nhân cũng không có cách nào tránh thoát. Xuyên thấu qua vòng xoáy trung tâm nhất, xin nhìn thấy cái này vòng xoáy năng lượng kẻ cầm đầu, âm ảnh chủ mẫu ngay tại điên cuồng đung đưa năm đầu âm ảnh xúc tu, tại vị diện vách ngăn bên ngoài âm ảnh vị diện tạo thành một cái cực lớn âm ảnh vòng xoáy năng lượng. Vị diện nội bộ vòng xoáy, bất quá là cái này khủng bố vòng xoáy năng lượng xuyên qua vị diện vách ngăn, bắn ra đến thế giới này, không có ý nghĩa một phần nhỏ. Vòng xoáy năng lượng tựa như là mài khí, điên cuồng mài pháp tắc cự nhân. Xin bây giờ duy nhất có thể làm, liền đem pháp tắc cự nhân cuộn thành một đoàn, giảm nhỏ không cần thiết ma sát mặt. Đơn thuần phá trước mắt cục, rất đơn giản. Xin chỉ cần đem linh hồn ý thức thu hồi bản thể, pháp tắc phù văn tự nhiên như ảnh đi theo đi qua. Âm ảnh chủ mẫu không tiếc lấy siêu cự hình ưu ảnh cự nhân cùng với lượng lớn lực lượng hủy diệt làm ra lớn, làm ra đến vòng xoáy sẽ trực tiếp phế bỏ. Chỉ là cái kia 80,000 ổ đỉnh anh linh, thế nhưng là sẽ không theo hắn trở về. Nếu là đem cái này 80,000 ổ đỉnh anh linh gậy ở nơi này, âm ảnh chủ mẫu tiêu diệt mục đích của mình mặc dù không có đạt thành, nhưng là bọn hắn cũng sẽ mất đi đối với vong linh đế quốc hiệu quả nhất phản kích vũ khí. Xin không đến thời khắc mấu chốt, không thể làm loại này cúc sách, bây giờ nhất định phải liều một cái. Hắn cũng không tin, âm ảnh chủ mẫu lực lượng là vô cùng vô tận. Xin điều khiển pháp tắc phù văn, đem pháp tắc cự nhân thân hình áp xúc lại nén, tự thân mật độ càng lớn, năng lượng càng tụ tập, âm ảnh vòng xoáy năng lượng muốn làm hao mòn mất bọn hắn lực lượng độ khó cũng liền càng cao. Chương 847 Linh hồn lưu vong. Chương 846 Linh hồn lưu vong tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Tay chân đầu những này không có ý nghĩa bộ vị, đã hoàn toàn thu nạp. Sau cùng pháp tắc cự nhân biến thành một cái cực lớn quả cầu kim loại, tại âm ảnh vòng xoáy năng lượng bên trong không ngừng lan lộn, xoay tròn. Ngay từ đầu thời điểm, pháp tắc cự nhân không có cách nào tránh thoát, đợi đến vòng xoáy năng lượng thành hình thời điểm, càng không khả năng tránh thoát. Xin chỉ có thể ở trong đó nước chảy bèo trôi. Rất nhanh xin liền mất đi không gian, khoảng cách, khái niệm thời gian. Chỉ cảm thấy chung quanh vô cùng vô tận âm ảnh năng lượng. Xin một lần coi là pháp tắc cự nhân đã bị túm vào âm ảnh vị diện. Nghĩ lại không đúng. Nếu là mình bị túm vào âm ảnh vị diện lời nói, âm ảnh chủ mẫu đã sớm đem mình làm sớm một chút nuốt vào bụng. Chuẩn xác hơn nói, mình bây giờ, liền tiết kiệm sớm một chút tư cách đều không có. Người ta tùy tiện phân ra một điểm ý niệm, xuyên qua vị diện vách ngăn, tại chính mình nắm giữ lượng lớn vị diện pháp tắc chi viện xuống, vẫn như cũ đánh khó phân thắng bại. Nếu là đối mặt bản tôn, xin thật theo sâu kiến không có gì khác biệt. Chỉ ít bây giờ, chính mình còn không có tiến vào âm ảnh vị diện, nhưng là đối phương rất có thể ngay tại làm như thế, chính mình nhất định phải làm chút gì, bằng không bọn hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng hiện lên như thế hiểu ra về sau, xin không còn nước chảy bèo trôi, mà là cố gắng khống chế pháp tắc cự nhân, nghị đối kháng đã thành hình vòng xoáy năng lượng, hiển nhiên là không thực tế, vậy hãy theo dòng năng lượng động phương hướng đi. Thử một lần phía dưới, quả nhiên có thể thực hiện. Vòng xoáy năng lượng, không phải năng lượng loạn lưu, là có mạch lạc mà theo. Rất nhanh xin khống chế pháp tắc cự nhân, liền biến thành vòng xoáy năng lượng bên trong một chiếc thuyền con. Không phải hình dung tử, liền là mặt chữ ý tứ. Đã biến thành hình cầu pháp tắc cự nhân hình thể, theo đối với vòng xoáy năng lượng thích ứng, hình dạng ngay tại phát sinh không nhận thức được biến hóa. Sau cùng đã biến thành một tòa thuyền bộ dáng. Bởi vì loại phương thức này, càng có thể thích ứng vòng xoáy năng lượng đến từ các phương diện áp lực cùng trùng kích. Theo đối với vòng xoáy năng lượng không ngừng thích ứng, xin không còn vẹn vẹn thỏa mãn với nước chảy bèo trôi, bắt đầu nếm thử tính đối kháng âm ảnh dòng năng lượng. Tận lực bảo trì chỉnh thể tính cân đối dưới tình huống, đôi cánh tay theo pháp tắc chi trên thuyền đưa ra ngoài, lợi dụng đúng cơ hội, hướng về phía điên cuồng xoay tròn vòng xoáy năng lượng liền là một quyền. Đây cũng là một hạng mới khiêu chiến. Dù sao pháp tắc chi thuyền, không giống với pháp tắc thân thể, tính ổn định duy trì các phương diện, độ khó đều đường thẳng tăng lên. Nhất là bị vòng xoáy năng lượng cao tốc lôi kéo dưới tình huống, nắm giữ độ khó càng cao. Ngay từ đầu ra quyền, đều là siêu siêu vẹo vẹo, chớ nói chi là có cái gì lực lượng. Thế nhưng là mọi sự chú trọng một cái kinh nghiệm. Một quyền, hai quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền. Thời khắc này xỉn, tâm không bên cạnh bay, hoàn toàn chuyên chú vào ra quyền chuyện này. Bất cứ chuyện gì đều sợ chuyên chú. Nhất là người thông minh chuyên chú. Theo không ngừng ra quyền, xỉn tích lũy lượng lớn kinh nghiệm cùng tâm đắc. Không ngừng lăn lộn vòng xoáy năng lượng, không chỉ có không còn là xin ngăn cản, ngược lại trở thành hắn trợ lực. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một kích, đều sẽ để vòng xoáy năng lượng xuất hiện một trận không bình thường nhiễu loạn cùng rung động, cũng tương tự lôi kéo xỉn không bình thường sốc này. Chỉ là tại quán tính lực lượng dưới sự lôi kéo, rất nhanh những này chập trần liền sẽ bị vòng xoáy năng lượng một lần nữa áp chế xuống. Nhưng là xỉn kiên nhẫn. Một quyền không thành, liền hai quyền không thành tựu 10 quyền, 10 quyền không thành tựu 100 quyền. Hắn không tin vòng xoáy năng lượng lực lượng là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn không ngừng đánh xuống đi, sớm muộn cũng sẽ có đem hắn suy yếu mất một ngày. Loại ý nghĩ này trên lý luận không có vấn đề. Nhưng là bất cứ chuyện gì có chút tính tương đối. Nếu là đem cái này quan niệm đặt ở vô cùng vô tận trong vũ trụ, nhân lực hạng gì nhỏ bé. Bất quá giọt nước trong biển cả. Ngay từ đầu xin đơn thuần đem vòng xoáy năng lượng xem như âm ảnh chủ mẫu thủ đoạn, mới có đem hắn tiêu hao hết phương pháp. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, chuyện giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hắn kéo dài không ngừng oanh kích bên trong, vòng xoáy năng lượng từ đầu đến cuối vô cùng ổn định, không có chút nào yếu bất dấu hiệu không nói. Càng làm cho xỉn có mấy phần kinh hoàng bất an là, hắn cảm giác mình cùng bản thể trong lúc đó liên hệ càng ngày càng yếu, sau cùng chỉ còn lại như có như không một tia. Chính mình bản thể cũng không ở nơi này. Âm ảnh chủ mẫu vô luận như thế nào cường đại, cũng sẽ không đối với hắn sinh mệnh mang đến uy hiếp. Coi như không địch lại, linh hồn của mình ý thức cũng có thể tùy thời rút lui. Điểm này là xỉn dám can đảm trực diện âm ảnh chủ mẫu lớn nhất át chủ bài. Bây giờ lá bài tẩy này có bị phá mất dấu hiệu, xỉn làm sao không kinh. Tiếp xuống nếm thử, càng làm cho xỉn sắc mặt đen kịt một màu. Hắn căn bản không dám để cho linh hồn của mình ý thức rời đi pháp tắc thân thể. Trước kia hắn đều dựa vào linh hồn ý thức trong lúc đó vô hình liên hệ, đạt đến tới trở về xuyên qua mục đích. Nhưng là loại này xuyên qua cũng không phải là thuấn di, cần ly thể một đoạn thời gian. Chỉ là có đôi khi loại thời giờ này rất ngắn, cảm giác không ra thôi. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ đặt mình vào tại một cái vòng xoáy năng lượng bên trong, thậm chí đã từng nắm giữ 25M pháp tắc cự nhân, cũng chỉ có thể ở trong đó nước chảy bèo trôi, chớ nói chi là xỉn linh hồn ý thức. Rất có thể tại đi ra ngoài trong nháy mắt, liền bị vòng xoáy năng lượng nuốt hết, xoắn thành cặn bã. Lúc kia, coi như mình hoàn hảo không chút tổn hại, đoán chừng cũng sẽ biến thành mất đi linh hồn ý thức người thực vật. Chẳng lẽ nói, âm ảnh chủ mẫu tại động thủ trước đó, cũng đã nghĩ đến điểm này. Một chiêu này cũng không phải là thật muốn hủy diệt pháp tắc cự nhân, mà là đem hắn tính cả linh hồn của mình ý thức cùng một chỗ lưu vong giam cầm. Ý nghĩ này, không chỉ có để cả kiện sự việc tính nghiêm trọng thăng cấp, đồng thời cũng làm cho xỉn ý nghĩ sinh ra chuyển biến. Nếu là âm ảnh chủ mẫu chỉ là cái này vòng xoáy năng lượng người chế tạo, bây giờ đã không thuộc về nó lại duy trì đây. Xin giả thuyết lớn mật song sau, lại bắt đầu cẩn thận chứng thực hành trình. Vòng xoáy sinh ra, chỉ ít cần hai cỗ cùng với hai cỗ trở lên lực. Mà một cái kiên trì bền bỉ ổn định vòng xoáy, yêu cầu hai loại lực chịu lực đều so sánh cân đối. Âm ảnh năng lượng là trong đó một cỗ lực, một cỗ khác lực liền không khó suy đoán, khẳng định là cùng hắn tương xung ngược lại vị diện chi lực. Lại thêm lúc trước chính mình còn không có theo chính mình vị diện đi ra ngoài suy đoán. Vòng xoáy năng lượng vị trí vô cùng sống động. Kẽ hở. Vị diện cùng âm ảnh vị diện trong lúc đó kẽ hở. Xen vào 3 chiều cùng 4 vị trong lúc đó kẽ hở. Loại địa phương này nhảy ra 3 chiều thế giới chỗ nhận biết không gian cùng thời gian. Chỉ có nơi này, mới có thể hình thành như thế kiên trì bền bỉ vòng xoáy năng lượng. Nếu là thật sự là loại tình huống này lời nói, đối với xin tới nói, vòng xoáy năng lượng ngược lại là nơi an toàn nhất. Tùy tiện từ nơi này lao ra, rất có chịu khuôn mặt đối với đến từ hai cái bất đồng thế giới lực lôi kéo. Tại loại này lực lôi kéo trước mặt, xin đừng nói là sâu kiến cũng không tính, chỉ sợ liền bụi bặm cũng không tính. Dễ dàng liền sẽ bị lôi kéo không còn sót lại một chút cạn. Có nghiệm chứng phương hướng sau đó, xin rất nhanh liền từ bên trong phát hiện đông đảo chứng cứ, giúp đỡ chính mình giọng điệu. Vòng xoáy năng lượng cũng không phải là thật không có vật gì. Cẩn thận nhìn kỹ, thỉnh thoảng sẽ có đủ loại cảnh tượng, lấy hình ảnh phương thức lấp lóe. Có hình ảnh, đen nhánh vật mèo, quần ma loạn vũ. Có hình ảnh, chim hót hoa nở, nhân gian trô vui chơi. Không cần hỏi, cái trước là đến từ âm ảnh vị diện, cái sau thì là đến từ xỉn vị diện. Loại cảnh tượng này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chuẩn xác hơn nói, xin thời gian dài quan sát xuống tới, liền không có phát hiện mấy tấm là lặp lại độ. Nói một cách khác, vòng xoáy năng lượng cũng không phải là đứng im không động, mà là ở vào một loại di động trạng thái. Đến nơi tốc độ di chuyển, bởi vì không có vật tham chiếu, không cách nào tiến hành phỏng đoán. Mà lại lúc trước đã nói qua, không gian, khái niệm thời gian, ở nơi này rất có thể là không có hiệu quả. Những này tại vòng xoáy năng lượng bên trong di động hình ảnh, không làm được bất luận cái gì tham khảo. Ai cũng không biết những hình ảnh này, đến tột cùng là bây giờ, hay là đi qua cái nào đó đoạn thời gian hình ảnh chiếu dọi tới. Thiên nhiên không thiếu cái lạ. Nhất là dính đến vị diện cùng vị diện, năng lượng to lớn va chạm sinh ra loạn lưu, xuất hiện cái gì hiếm lạ cổ quái hiện tượng, đều không đủ là lạ. Đối với vị diện này kẽ hở, xin thật đúng là không tính là lạ lắm. Vĩnh Dạ quân lĩnh bắt đầu đem ánh mắt tập trung ở phương diện này, cũng không tiếc đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực bắt đầu làm nghiên cứu. Lúc đầu nguyên nhân, cũng là bởi vì Lão Tổ Tông mang đến, liên quan tới bờ rẹ sản phụ không thành tin tức. Bất kể là xuất phát từ phòng ngự góc độ, hay là đối với tòa này phụ không thành thăm dò. Nếu biết còn có như thế một tồn tại, xin bọn hắn liền không khả năng không nhìn. Đầu nhập nghiên cứu là chuyện tất nhiên. Nhất là ở dưới đất U Ảnh Thành phát hiện, càng là vì bọn họ cung cấp đầy đủ thuận tiện. Lấy Lao Tổ Tông cầm đầu nghiên cứu khoa học tiểu tổ, sớm tại 4 năm trước, liền đã chính thức vào ở U Ảnh Thành Pháp Sư Tháp, đối với cái kia phiến thiên nhiên cổng không gian, triển khai các phương diện thí nghiệm cùng nghiên cứu. Chỉ là thời điểm đó nghiên cứu, bao nhiêu không vội không chậm. Dù sao tại không có xác định phù không thành bên trên người sinh tử trước đó, tùy tiện đem bọn hắn lôi vào, rất có thể là một cái phiền toái lớn. Nhưng khi xin thông qua thế giới thứ hai cửa sổ, đối với cái thế giới này có nhận thức mới, cả cuộc đời quan niệm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau đó. Cái này nghiên cứu, liền trở thành Vĩnh Dạ quân lĩnh hạng nhất việc lớn, tài nguyên bắt đầu tận lực tính siêu mẹo, xin thậm chí theo đông đảo quân lĩnh sự vụ bên trong, phân phối một bộ phân thân đi qua, thường trú nơi đó. Giám sát hiệp trợ chỉ là một phương diện, chủ yếu vẫn là vì học tập phương diện này kiến thức. Cái này rất có thể là chiến tranh tương lai đại xu thế, tận khả năng nắm giữ phương diện này kiến thức, có chỗ tốt, không chỗ xấu. Không ngờ rằng, nhanh như vậy liền dùng tới. Trải qua lúc đầu kinh loạn, bình tĩnh lại xỉn, một lòng nhào tới đối với vòng xoáy năng lượng đắc ý vậy liền phía trên. Đối với xỉn tới nói, vòng xoáy năng lượng bây giờ cho dù hắn lồng giam, lại là khó được đối tượng nghiên cứu, cầu còn không được loại kia. Lấy Lao Tổ Tông cầm đầu Vĩnh Dạ quân lĩnh nghiên cứu khoa học tiểu tổ, mặc dù đối với cái kia đạo thiên nhiên cánh cổng không gian triển khai nghiên cứu, nhưng là 4 năm đến nay, thu hoạch quả thực không lớn. Bởi vì cái kia cánh cổng không gian, rất không ổn định. Thậm chí bảo vệ nó 1.000 năm truyền kỳ tuần thú nạ gạ đều không có lấy ra quy luật đến. Trong thời gian ngắn, bọn hắn làm sao có thể sờ đến. Hơi vô ý, thậm chí có khả năng bị cái kia đạo cánh cổng không gian, nuốt hết chém ngang lưng. Bọn hắn gần nhất chủ yếu đầu đề là nghiên cứu như thế nào thông qua ma pháp trận, đem cánh cổng không gian chu vi không gian ổn định, người vì khống chế nó có khả năng liên hệ không gian. Trong đó vật chất vị diện cùng thuần túy năng lượng âm ảnh vị diện va chạm, hình thành năng lượng loạn lưu, là bọn hắn nghiên cứu đầu đề bên trong địch nhân lớn nhất. Bất kể là bọn hắn muốn tiến hành, đem bờ rẹ sản phụ không thành theo âm ảnh vị diện bên trong kéo về, hay là muốn thông qua âm ảnh vị diện tiến hành vật chất vị diện chống chất, thực hành bước nhảy không gian cùng du lịch, đều phải vượt qua vấn đề này. Nếu là không giải quyết được vấn đề này, hết thảy tất cả đều là nghĩa viển vông. Bởi vì năng lượng khổng lồ loạn lưu sẽ đem tất cả ý đồ xuyên qua bọn chúng người hoặc là sự vật xé thành mảnh nhỏ. Trong đó khẳng định có ổn định biện pháp khả thi. Bởi vì cổ Endis đế quốc những cái kia những thuật sĩ đã từng làm được qua, giống hổ phách, khảm nạm tại vị diện cùng âm ảnh vị diện bờ rẹ sản phụ không thành liền là chứng cứ rõ ràng. Xin đã tận mắt nhìn thấy nó. Điều này nói rõ bọn hắn lúc trước còn không có tìm đối phương hướng. Trước mắt vòng xoáy năng lượng gợi ý xỉn. Lực phá hoại kinh người vòi rồng, ngược lại là trung tâm nhất phong nhãn là an toàn. Đạo lý này đặt ở vị diện trong lúc đó cũng là áp dụng. Âm ảnh vị diện không tính là dòng dã trên ý nghĩa vị diện, mà là vật chất vị diện trong lúc đó giảm sóc vành đài cách ly. Nếu là không có nó, chỉ sợ là liền vị diện khái niệm đều không có, trực tiếp là một cái hoàn chỉnh chính thể. Sụp đổ vật chất vị diện trở thành âm ảnh vành đai cách ly một bộ phận. Những cái kia ngay tại khỏe mạnh trưởng thành vị diện, cũng lấy âm ảnh vành đai cách ly làm thức ăn, mỗi giờ mỗi khắc không còn thôn phệ nó, đem hắn chuyển hóa trở thành chính mình một bộ phận, phát triển lớn mạnh. Dứt bỏ sở hữu tình cảm nhìn bản chất. Cả hai kỳ thật cũng tại tiến hành một loại nào đó sinh tử tuần hoàn. Đến nỗi âm ảnh chủ mẫu loại này vặn vẹo sinh linh, bất quá là âm ảnh vành đai cách ly ký sinh trùng. Ký sinh tại cái vị diện này sinh tử tuần hoàn bên trong, vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa thôi. Chính mình vị diện cùng âm ảnh vị diện tất nhiên cũng tồn tại lực lượng đối kháng khu vực. Cái này đối kháng khu vực trung tâm nhất, chính là cả hai gió bao phong nhãn, ngược lại có rất lớn tỷ lệ không gợn sóng không sóng, vô cùng an toàn. Đây là do cả hai đối địch, nhưng lại lẫn nhau chuyển hóa tính chất quyết định. Tại cái này khu vực chính năng lượng cùng phụ năng lượng, đều lẫn nhau trung hòa mất, tự nhiên tạo thành khu vực chân không vực. Mình bây giờ rõ ràng còn chưa có tới khu vực này. Bởi vì chỉ có không cân bằng dưới tình huống, mới có thể hình thành vòng xoáy năng lượng. Pháp tắc thân thể bên người mặc dù tràn ngập tất cả đều là âm ảnh năng lượng, nhưng là xỉn nhưng xác định, chính mình nhất định đặt mình vào tại vị diện cái này hơi nghiêng. Xuất hiện loại này phán đoán, không chỉ có bởi vì âm ảnh chủ mẫu còn không có tìm tới cửa. Cũng cũng bởi vì những này âm ảnh năng lượng ngay tại liên tục không ngừng biến mất. Năng lượng đương nhiên không có khả năng biến mất, mà là bị vị diện chuyển hóa hấp thu. Tin tưởng xin nếu là đặt mình vào tại âm ảnh vị diện phía bên kia lời nói, gặp phải vòng xoáy năng lượng, thì không phải là âm ảnh năng lượng tạo thành, mà là vật chất vị diện chính năng lượng. Rất nhanh xin lại đối vòng xoáy năng lượng triển khai một vòng mới nện gõ. Bất quá lần này mục đích, cũng không phải là đơn thuần ý đồ đập nát nó, mà là tại có mục đích thu thập vòng xoáy năng lượng các hạng số liệu, đồng thời tại thử nghiệm dùng loại phương pháp này ảnh hưởng khống chế vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng bản thân liền là dựa theo quán tính tự do di động, chỉ cần lấy lực lượng của mình từng chút khiêu động loại này quán tính, tự nhiên là có thể làm cho hắn vì chính mình dùng. Từ đó đem cái này vòng xoáy năng lượng, biến thành chính mình một chiếc thuyền, tự do tại năng lượng trong hải dương vẫy vùng. Trừ cái đó ra, xin còn bắt đầu thử nghiệm hấp thu âm ảnh năng lượng, nuôi nấng pháp tắc phù văn. Chương 848. Cải tạo pháp tắc cự nhân. Chương 847. Cải tạo pháp tắc cự nhân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Muốn từ nơi này đặc biệt trong lồng giam nhảy ra ngoài, pháp tắc phù văn là chính mình lớn nhất dựa vào, thực lực của nó tự nhiên càng mạnh càng tốt. Pháp tắc phù văn tựa như hang không đáy, đối với đưa tới cửa âm ảnh năng lượng, toàn bộ chiếu đơn thu hết, tiêu hóa nhanh chóng. Giống u ảnh cự nhân loại kia món ngon, pháp tác phủ văn tiêu hóa cũng bay nhanh vô cùng, chớ nói chi là những này đơn thuần âm ảnh năng lượng, theo không có gạo bát cháo không sai biệt lắm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Pháp tác phủ văn bên này nuốt vào âm ảnh năng lượng, rất nhanh bên kia phun ra lượng lớn chính năng lượng đến, bổ sung đến pháp tác thân thể bên trong, lấy bổ sung tiêu hao. Rất nhanh xin liền tự mình cảm nhận được, lao tổ tông thường xuyên treo ở bên miệng, ở trong âm ảnh cái hở, sẽ mất đi thời gian cùng không gian khái niệm. Đặt mình vào tại vòng xoáy năng lượng bên trong, xin hoàn toàn mất đi liên quan tới thời gian vật tham chiếu. Hắn bây giờ đối mặt là một cái xoay tròn, không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng, mặt sau nhìn sang, là tối tăm mở mịt một mảnh, chính diện thì là nóng sáng một mảnh. Ngay từ đầu thời điểm, xin tại đại thể suy nghĩ ra chính mình xuất cảnh sau. Còn dùng tính toán chính mình ngành ra nắm đấm số lượng, xem như phòng theo. Nhưng là rất nhanh liền không có ý định này, dù sao làm nghiên cứu là phi thường hao phí đầu óc chuyện. Hiện tại hắn cùng bản thể liên lạc không được, không có cách nào mượn nhờ pháp sư thắp không gian ý thức bên trong khủng bố tính toán năng lực. Xin chỉ có thể bắt đầu từ số 0, tại pháp tắc thân thể bên trong, xây dựng mới tính toán chương trình. Thế nhưng là loại này tính toán chương trình, là xây dựng ở phần cứng trên cơ sở. Trước lúc này, hắn trước hết phải đem pháp tắc thân thể cho cải tạo thành chính mình cần bộ dáng. Thử một lần phía dưới, thật là có cực lớn thao tác chỗ trống. Trước lúc này, pháp tắc thân thể hoàn toàn là pháp tắc phù văn, tính tự phát tổ chức. Đối mặt cường địch dưới tình huống, xin cũng a có thời gian cẩn thận nghiên cứu nó tạo thành. Bây giờ có thời gian, tự nhiên muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghiên cứu một chút mới phát hiện, thứ này mặc dù là tạm thời gom gót, bên trong thế nhưng là vô cùng có chú ý. Chủ thể tự nhiên không cần nói, tự nhiên là cái kia 80,000 ô đỉnh anh linh. Đó là khung xương, nếu là không có bọn chúng. Pháp tác phù văn liền xem như lại yêu nghiệt, đừng nói là một cái thực thể cự nhân. Chỉ sợ là năng lượng cự nhân, đều rất khó ngưng tụ ra. Từ không sinh có. Đây chính là vi phạm xỉn bọn hắn vị trí vị diện cơ bản nhất pháp tắc. Những này ổ đỉnh anh linh bây giờ tình trạng, cùng tạo thành ổ đỉnh anh linh cự nhân thời điểm giống nhau như lúc, đều lâm vào chiều sâu trong ngủ mê, chỉ là xem như năng lượng truyền thâu môi giới. Nếu là nói ổ đỉnh anh linh là xương, như vậy pháp tắc phủ văn liền là trái tim, từ phía trên vươn đi ra pháp tắc xiển xích, liền là gân, liền là mạch máu. Là nó để pháp tắc cự nhân phát sinh chất biến, theo đơn thuần năng lượng thể, biến thành bây giờ gồm cả vật lý, pháp tắc, năng lượng tính chất làm một thể đặc thù tồn tại. Huyết nhục đương nhiên chính là năng lượng. Làm rõ điểm này, chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều. Bởi vì bây giờ xỉn hoàn toàn có thể đem pháp tắc cự nhân xem như một cái phóng đại phiên bản thân thể đến xem. Tu luyện, kinh nghiệm của hắn coi như phong phú, hắn thậm chí kết hợp chính mình hai đời kinh nghiệm, nghiên cứu ra một bộ độc thứ thuộc về chính mình. Mặc dù rất nhiều thứ ở vào lý luận trạng thái, một đường đi tới, đến tột cùng sẽ đi đến đâu một bước. Xin cũng không biết. Nhưng là từ bày ra đủ loại tình huống nhìn, đây tuyệt đối là một cái tiền đồ tươi sáng. Xin dứt khoát trực tiếp tại pháp tắc cự nhân trên thân dập khuôn. So sánh với, pháp tắc cự nhân tu luyện muốn đơn giản rất nhiều. Do pháp tắc phù văn, pháp tắc xiềng xích tạo thành trái tim cùng huyết mạch không cần phải để ý đến, bọn hắn bản thân liền là cấp cao nhất bố trí, đối với năng lượng chuyển hóa cùng tỷ lệ lợi dụng. Tại phía xa xỉn tự mình lục lọi ra đến tế bào phù văn hóa phía trên. Nếu là mình, cũng có một cái pháp tắc phù văn như thế một cái chuyển hóa âm ảnh năng lượng vũ khí sắc bén. Chính mình phù văn hóa quá trình, tốc độ đâu chỉ tăng lên 1000 lần, vạn lần cũng có thể, đi thẳng đến tính cả âm ảnh vị diện pháp sư tháp, bế quan tu luyện mấy chục năm. Xin có lòng tin để cho mình lục địa thành thánh. Nhưng là đặt ở vị diện pháp tắc hoàn thiện thời điểm, còn có ý nghĩa. Đặt ở toàn bộ vị diện sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt âm ảnh chủ mẫu loại này kinh khủng tồn tại, ý nghĩa liền trên phạm vi lớn thấp xuống. Xin chủ yếu tâm tư hay là dùng tại ổ đỉnh anh linh cùng bị bọn hắn hấp thụ năng lượng phía trên. 80,000 ổ đỉnh anh linh chỉ là đơn thuần hấp thụ đến cùng một chỗ, cũng không có đối với hắn tiến hành tỉ mỉ biên chế. Các phương diện tính năng tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Xin ưu tiên đối với bọn họ triển khai điều chỉnh. Xin đối với bọn họ điều chỉnh cùng cải tạo, không phải cái khác. Chính là năng lượng lò phản ứng. Cái này năng lượng lò phản ứng không phải một đài, mà là một tổ tám đài. Mỗi một vạn tên ổ đỉnh anh linh, tạo thành một đài linh hồn năng lượng lò phản ứng. Xin làm như thế, đương nhiên có chính mình thâm ý. Thứ nhất là, gia tăng tính linh hoạt. Không nên quên, pháp tắc cự nhân còn có thể chia ra làm 8, biến thành 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân. 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân, lại có thể chia ra làm 80,000. Xin đương nhiên muốn cân nhắc đến các mặt. Cái này năng lượng lò phản ứng, không chỉ có thể tại pháp tắc cự nhân trong lúc đó có thể dùng. Một lần nữa phân giải thành ổ đỉnh anh linh cự nhân thời điểm, cũng tương tự có thể dùng. Kể từ đó, bọn hắn sẽ giảm mạnh đối với hoàn cảnh tính ỷ lại, kéo dài bọn hắn tại thuật pháp năng lượng khá thấp trong hoàn cảnh lúc chiến đấu thường. Cho dù là phân giải thành ổ đỉnh anh linh quân đội, chỉ cần bọn hắn cam đoan hoàn chỉnh xây dựng chế độ. Năng lượng lò phản ứng sẽ ở vào duy trì trạng thái, chỉ là hiệu suất cao thấp vấn đề. Ma pháp vòng lặp, nhất là linh hồn ma pháp vòng lặp dung sai năng lực ứng biến, vượt xa khỏi tưởng tượng. Thứ hai là, phương pháp này gia tăng pháp tắc cự nhân tỷ lệ sai số, liền xem như một đài năng lượng lò phản ứng nghỉ cơm, còn có khác 7 đài ở vào vận chuyển trạng thái, có thể cam đoan lực lượng tập hợp đầy đủ nhanh, đầy đủ cao. Có bọn chúng làm phụ trợ, pháp tắc phù văn hấp thu âm ảnh năng lượng tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc, lấy thỏa mãn hắn càng lúc càng lớn khẩu vị. 8 đài năng lượng lò phản ứng vị trí đồng dạng cũng là thiết kế tỉ mỉ tính toán. Thứ chi tất cả một đài, trên người 4 đài, hai cánh tay sau khuỷu tay, hai chân đầu gối, hai cánh tay giáp vai cùng hai chân căng ra, cũng có dựa vào những năng lượng này lò phản ứng tạo dựng năng lượng phun ra trang bị. Tác dụng không cần nói cũng biết. Thời khắc mấu chốt, năng lượng căn bản không cần nhiều lưu chuyển, trực tiếp theo những này nắm giữ dự trữ năng lượng tác dụng năng lượng lò phản ứng, phun ra. Kể từ đó, trong chiến đấu có thể thao tác tính, sẽ nhiều rất nhiều. Gia tăng đả kích lực lượng cùng tốc độ, đều là cơ bản nhất. Còn có một số đánh vỡ cực hạn nhị đoạn công kích, nhị đoạn nhảy. Nếu là vận dụng được tốt, biến thành 3 đoạn, tứ đoạn cũng không phải không có khả năng. Một khi thí nghiệm thành công, loại phương pháp này đem có thể trực tiếp vận dụng đến tự thân trên việc tu luyện. Bởi vì cái gọi là, nhất pháp thông trăm pháp thông. Pháp tác cự nhân cải tạo có thể tham khảo xin bây giờ tu luyện phương pháp. Xin thân thể tu luyện, cũng tương tự có thể tham khảo pháp tác cự nhân cải tạo đoạt được. Liên nhìn song phương người nào đi ở phía trước. Trước mắt đến xem, pháp tác cự nhân thân thể trọng lượng mặc dù là xin hơn 10,000 lần. Nhưng là siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Pháp tác phù văn thôn vệ âm ảnh năng lượng tốc độ, vốn là đầy đủ kinh người. Tại ổ đỉnh anh linh trên cơ sở, tạo dựng năng lượng lò phản ứng, lục tục ngoe ngoe xây dựng sau khi đứng lên, liền càng thêm kinh người. Vốn chỉ là từng ngụm uống nước, đằng sau chậm rãi biến thành cầm bơm nước, còn không phải một đài hai đài cái chủng loại kia. Mà là 8 thời đại công suất bơm nước bơm, ngày đêm không gián đoạn 24 giờ bơm nước. Cái này không đơn thuần là hấp thu tốc độ tăng vọt vấn đề. Pháp tác phủ văn tiêu hóa tốc độ cũng tại tăng vọt. Bởi vì năng lượng lò phản ứng cũng không phải là đơn thuần rút ra âm ảnh năng lượng đơn giản như vậy, ổ đỉnh anh linh bên trong, bản thân liền tồn tại lực lượng pháp tác, đối với âm ảnh năng lượng nắm giữ nhất định phân giải năng lực. Âm ảnh năng lượng đi vào lưu chuyển trong quá trình, tự nhiên về trước ở nơi này vượt qua một vòng, có một bộ phận sẽ tại chỗ phân giải tiêu hóa. Nói một cách khác, đem năng lượng lò phản ứng xây dựng thành một khắc này, ổ đỉnh anh linh sẽ tiến vào kéo dài trưởng thành cường hóa trạng thái. Đối với bọn họ tới nói, lực lượng pháp tắc chính là bọn hắn tương lai lực lượng chủ yếu nguồn suối. Loại phương pháp này mặc dù so sánh chậm chạp, nhưng là thắng ở an toàn. Xin cũng không có đối với bọn họ tự mình tiêu hóa thu hoạch được lực lượng pháp tắc tiến hành khấu trừ ý tứ, toàn bộ về bọn hắn người sở hữu. Đợi đến những này âm ảnh năng lượng lại thua đưa đến pháp tắc phủ văn nơi này thời điểm, đã thuộc về nửa tiêu hóa, tốc độ phân giải tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Sau đó những này âm ảnh năng lượng một phân thành hai. Thuần khiết thuật pháp năng lượng cùng lực lượng pháp tắc. Một bộ phận lực lượng pháp tắc dùng cho duy trì pháp tắc cự nhân thân thể tiêu hao, cùng pháp tắc cự nhân uy lực cùng nhau xứng đôi, là hắn khủng bố tiêu hao. Cái đồ chơi này không gần như chỉ ở ăn năng lượng, còn tại phương pháp ăn thì chi lực, chủ yếu dùng để duy trì những pháp tắc kia xiềng xích tồn tại. Một bộ phận khác lực lượng pháp tắc thì bị tập trung đến xin nơi này, sau đó tra thiếu bổ dò, một bộ phận dùng để bổ đủ nhược điểm, một bộ phận khác thì tích trữ hàng hóa, chuẩn bị sử dụng sau này, phòng ngừa pháp tắc phù văn không có sung túc gần ẩn năng lượng phân giải thời điểm dùng. Tám tòa năng lượng lò phản ứng vẹn vẹn bắt đầu. Tiếp theo là lấy ổ đỉnh anh linh vì trung tâm, không ngừng ra bên ngoài kéo dài, tạo dựng ổn định, không phải tiêu hao tính năng lượng phù văn. Dưới tình huống bình thường, điểm này là làm không được. Hay là nguyên nhân kia, thuật pháp năng lượng vốn có thể tính dẻo, không có tính ổn định. Cái này đầu để quấy nhiễu xín rất nhiều năm, đây là theo linh hồn chiến thú dọc theo người ra ngoài. Không giải quyết cái này đầu đề, bọn hắn liền không có biện pháp phục chế, mô phỏng linh hồn chiến thú. Tại có lượng lớn lực lượng pháp tắc về sau, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Lực lượng pháp tắc có thuật pháp năng lượng không có tính ổn định, chỉ cần lấy làm hạch tâm, bệnh nghĩ đến muốn phù văn, nó tự động liền sẽ hấp thụ thuật pháp năng lượng, biến thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Làm những này lực lượng pháp tắc nối thành một mảnh, năng lượng thâu tống quản nói liền thành hình, đối với thuật pháp năng lượng hấp thụ năng lực, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, trên phạm vi lớn tăng lên. Ma pháp vòng lập một khi thành hình, đủ loại phép thuật, tự nhiên đi theo thành hình. Tu luyện không 5 tháng. Một khi có sự tình có thể làm, thời gian ngược lại biến không khó nhịn. Về phần mình mang theo 80,000 ổ đỉnh anh linh bỗng nhiên mất tích, sẽ đối với vĩnh dạ quân lĩnh cùng với toàn bộ ạ xạ án đại lục mang đến như thế nào cách cục biến hóa, xin đã sớm suy tính cái 7-8 phần. Đối với ạ xạ án đại lục tới nói, biến số lớn nhất liền là âm ảnh chủ mẫu tham gia. Bây giờ điểm này, trong thời gian ngắn, ngược lại không cần lo lắng. Bất kể là ưu ảnh cự nhân, hay là âm ảnh chủ mẫu tự mình ra tay, đều là bị xỉn dẫn đầu 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân, mạnh mẽ bước đi ra ứng biến chiêu số. Bởi vì bọn hắn không làm như thế, tùy ý xin bọn hắn giày vò, đẩy dưới thắp đi, rất có thể sẽ mạnh mẽ đem vong linh đế quốc từng bước xâm chiếm mất, chặt đứt tên này âm ảnh chủ mẫu luồn vào bọn hắn vị diện xúc tu. Nhưng là tạm thời ứng biến, mang ý nghĩa chuyện giống vậy, cần tốn hao một cái giá lớn, sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Âm ảnh chủ mẫu vì cái gì không phái đầy đủ nghiền ép xin số lượng ú ảnh cự nhân mai phục bọn hắn? Âm ảnh chủ mẫu vì cái gì không ngay từ đầu liền tự mình ra tay đối phó bọn hắn? Không phải là không muốn, mà là không thể. Đưa 14 người ú ảnh cự nhân tiến vào bọn hắn vị diện, chỉ sợ là trong thời gian ngắn, âm ảnh chủ mẫu có thể cực hạn làm được. Mà âm ảnh chủ mẫu muốn đi vào chủ vị diện, nhất định phải ú ảnh cự nhân tự thân phối hợp mới thành. Nói một cách khác, một khi tiến vào vật chất vị diện, âm ảnh chủ mâu đối với ưu ảnh cự nhân lực khống chế đường thẳng hạ xuống. Mà những này ưu ảnh cự nhân là nắm giữ bản thân ý thức, cũng tương tự biết, nhận âm ảnh chủ mâu tiến vào vật chất vị diện, bọn hắn sẽ trả giá ra sao, chỉ cần không ép, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dùng. Trải qua trận này, âm ảnh chủ mâu nhằm vào bọn họ vị diện chuẩn bị thủ đoạn cùng năng lượng, chỉ sợ là tiêu hao 7-8 phần, cần tiến hành một vòng mới tụ lực. Ngược lại là lúc trước không thể căn ra mất ưu ảnh cự nhân, tại mất đi xỉn xuất linh ổ điển anh linh cự nhân áp chế xuống, lại biến thành không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm. Tiến công vong linh đế quốc cũng tương tự sẽ đối với vĩnh dạ quân lĩnh phương bắc phòng tuyến mang đến khổng lồ áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn thai hoàng ẩm cùng áp lực mà thôi. Vĩnh dạ quân lĩnh toàn bộ phòng ngự hệ thống, công nghiệp quân sự hệ thống đều đã thành hình, thậm chí anh linh quân kỳ loại này cần lực lượng pháp tắc đặc thù trang bị cũng không còn là không cách nào rời đi xỉn, bởi vì bọn hắn đã có thế giới thứ hai, cái này liên tục không ngừng chế tạo lực lượng pháp tắc nhà máy. Còn lại liền là hướng bên trong lớp đầy anh linh chuyện. Bọn hắn chiến sự tiền tuyến càng căng thẳng, cái này thế giới mới tỏa ra đến trong sinh mệnh cũng liền càng thêm mạnh mẽ, không dùng đến thời gian dài bao lâu, liền sẽ tuôn ra vĩnh dạ quân linh anh linh cự nhân, phản quay đầu đi, đội lên cùng vong linh đế quốc chiến tranh tuyến đầu. Đây mới là thế giới thứ hai hung hãn nhất địa phương. So sánh tiếc nuối là, bị giới hạn thế giới thứ hai nhân viên quá ít, xin nguyên bản tưởng tượng, đem đệ nhất cùng thế giới thứ hai càng chặt chẽ hơn liên hệ đến cùng một chỗ. Xây dựng không nhân công nhà máy, tiến một bước tăng tốc vĩnh dạ quân lĩnh xây dựng bước chân suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Thiếu đi trong tay mình 80,000 ô đỉnh anh linh, muốn để đoạn khẩu huyết bảo gặp lại quang minh, phong bế cái kia ba đạo âm ảnh chi môn, trong thời gian ngắn, là rất không có khả năng. Tốt tại kẻ giờ dịp đại công tức xuất linh huyết kỳ anh linh vẫn còn, hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của mình, tạo thành tốt tuần hoàn, áp chế những cái kia vặn vẹo ác ngộng cùng âm ảnh chi môn dư xài. Đoạn khẩu huyết bảo bên trong tình huống tại mưu tính tính hạ e bộ thời điểm, liền đã hướng Sophie Lì ạ vững tâm. Tin tưởng đối với kẻ giờ dịp đại công tước, Sophie Lì ạ hẳn là so với mình còn muốn đệ bụng, một khi phát hiện chính mình xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ trước tiên cùng hắn bắt được liên lạc, mở ra ở đó kéo dài tính chiến trường. Trên thực tế, tại xin trong kế hoạch, hắn cũng không có hoàn toàn chuẩn bị đóng lại cái kia ba phiến âm ảnh chi môn. Những quái vật kia, là bọn hắn sớm muộn phải đối mặt địch nhân. Chương 849. Thuyền lật ra. Chương 848. Thuyền lật ra tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Người bình thường đối bọn chúng yếu đuối không có sức, ùn tạ xuất linh thì ổ đỉnh đế quốc đã dùng thực tế tình trạng, nói với bọn hắn sáng tỏ. Cùng chuyện lạ đến trước mắt nghĩ biện pháp, còn không bằng chuẩn bị sớm. Cùng hắn nổ tận gốc, còn không bằng trực tiếp đem nơi đó biến thành ở dưới sự khống chế của bọn hắn sân luyện binh đâu. Nguyên bản chuyện này, là chờ đến đem vong linh đế quốc nổ tận gốc về sau, sẽ cùng kẻ giờ dịp đại công tức hiệp thương việc này. Bây giờ ngược lại không cần đối với kẻ giờ dịp đại công tức phí nước miếng. Tin tưởng sau khi ăn xong đầy đủ thua thiệt về sau, bọn hắn sẽ từ từ hướng cái phương hướng này dựa vào, chí ít Ulm Tạ đã ý thức được trong đó lợi hại, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường chính mình đối kháng vặn vẹo ác ngộng thủ đoạn. Hắn liên hợp sổ phí lì ạ làm ra đến vong linh thiên mạc, dạ tập hạ ẹ bộ, làm cho bọn họ tan tác. Cũng tương tự sẽ cho Tân Vương đỉnh gõ vang cảnh báo, để bọn hắn ý thức được cái này hoàn toàn mới chiến thuật, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải. Một khi đoạn khẩu huyết bảo không còn là một cái cực lớn uy hiếp, mà là một cái độc nhất vô nhị mỏ vàng lời nói, khẳng định sẽ lại càng dễ hấp dẫn người có quyết tâm đến đây. Đến nỗi ạ xạ ạn đại lục chỉnh thể thế cục, xỉn thì càng không thế nào lo lắng. Lần này xâm nhập phía nam nhân vật chính thì ô đỉnh đế quốc, nguyên khí đã sớm tổn thương nặng nề, bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương. Làm ứng tạ đi cùng nữ vu mật hội liên hợp con đường thời điểm, liền đã đại biểu, hắn xuôi nam chi tâm đã không mạnh, tiếp xuống trên cơ bản sẽ không còn có trận chiến lớn có thể đánh. Nhưng là Tân Vương Đình muốn một lần nữa đoạt lại đoạn mạch phòng tuyến Tây Tuyến, đem thì ô đỉnh đế quốc loại bỏ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Đình lính mới kinh nghiệm tác chiến quá ít chỉ là một phương diện, cũng bởi vì nữ vu mật hội sẽ không ngồi nhìn loại tình huống kia xuất hiện, khẳng định sẽ ở đằng sau liều mạng kéo Tân Vương Đình chân sau, phòng ngừa bọn hắn đem thì ô đỉnh đế quốc đuổi đi ra về sau, mất quay đầu đi, đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Đây là Tân Vương Đình không có thể đem địch nhân ấn chết hậu quả. Người ta sẽ không ngồi nhìn người tìm tới cửa thứ hai gặp. Bên kia cuối cùng hướng đi, rất có thể là ngưng chiến đàm phán hòa bình, rơi vào chính trị cãi cọ bên trong. Xin duy nhất có điểm không nắm chặt được, ngược lại là Vĩnh Dạ quân lĩnh nội tình huống. Vĩnh Dạ quân lĩnh nội bộ tạo thành so sánh hỗn tạp, chính mình thành lập người uy thế quá lớn, kén tạ nạ người man dợ bên kia, càng là chỉ tín ngưỡng chính mình. Chính mình thời gian ngắn rời đi còn dễ nói, dù sao trước lúc này đã có tiền lệ. Nhưng là thời gian dài không rõ sống chết, khẳng định sẽ ra vấn đề lớn, không biết sổ phí lì ạ có thể hay không áp đảo những cái kia kiệt ngạo bất tuần nguyên soái các tướng quân. Đến nỗi sổ phí lì ạ sau khi cầm quyền, có thể hay không đem tuổi trò hướng chính mình nhà mẹ đẻ gậy, đem Vĩnh Dạ quân lĩnh bán cho lạn xệ lột vương thất. Xin ngược lại không có lo lắng như vậy. Không chỉ có bởi vì lùi quốc vương mấy năm gần đây dày vò, để sổ phí lì ạ thất vọng. Cũng không phải xin đã cùng sổ phí lì ạ vững tâm, để nàng ý thức được địch nhân lớn nhất nguồn gốc từ phương nào. Mà là nguồn gốc từ hắn đi qua mấy năm vất vả cần cù cày tấy, Sophie Lì ạ vừa mới sinh hạ tiểu ản nì không có nửa năm, lại lần nữa mang thai, lần này là cái con trai. Còn lại liền không cần nhiều lời. Làm mẹ thì kiên cường. Trên thế giới này, không vì mình con ruột nữ mưu đồ, không phải là không có. Chí ít Sophie Lì ạ không tại cái này loại hình bên trong. Đừng nói là bán Vĩnh Dạ quân lĩnh, Sophie Lì ạ có thể hay không đem đoạn mạch phòng tuyến phải tuyến cùng mạn dụ quân lãnh phun ra. Còn cho Tân Vương Đình, đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, nghĩ những thứ này, rõ ràng có chút lo sợ không đâu. Không cải biến được bất cứ chuyện gì. Còn không bằng nghĩ biện pháp mau sớm thoát khốn. Xin chưa từng có từ bỏ cùng mình bản thể liên hệ, cho dù là đưa ra mấy đầu tin tức, thông báo một chút hoạch tâm sự vật cũng tốt. Thật đáng tiếc, tại không có theo vòng xoáy năng lượng bên trong tránh thoát trước đó, nửa cái tin tức đều đưa không đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là... Hắn một mực dẫn theo 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân xâm nhập địch nhân nội địa, tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, có rất ít thời gian trở về bản thể. Bản thể một mực lưu tại phương Bắc cứ điểm trong Pháp Sư Tháp, treo máy tu luyện. Ban đầu ở thực lực chỉ có đại kỵ sĩ đỉnh phong dưới tình huống, hắn liền có thể ở trong Pháp Sư Tháp không ăn không uống ngây ngốc một năm. Chớ nói chi là bây giờ một chân bước vào siêu phàm, tế bào thân thể lượng lớn phủ văn hóa dưới tình huống, coi như không ở trong Pháp Sư Tháp, cũng có thể duy trì tự thân tự cấp tự túc. Không cần lo lắng, làm chính mình thật vất vả theo vòng xoáy năng lượng bên trong chạy đi, nhưng phát hiện chính mình bản thể sớm chết đói, mục nát bi kịch phát sinh. Ầm, ầm, ầm. Theo xỉn cải tạo không ngừng tiến hành, pháp tác cự nhân yêu nghiệt tính, đường thẳng tăng lên. Một quyền. Tốc độ đâu chỉ nhanh một thành hai thành. Uy lực đâu chỉ lớn gấp đôi gấp ba. Tựa như xỉn ban đầu chỗ tưởng tượng như thế. Làm pháp tác cự nhân vung mạnh nắm đấm ra quyền thời điểm. Trên cánh tay năng lượng lò phản ứng. liền là tốt nhất trợ lực. Một cái trên cánh tay năng lượng phun ra lỗ không phải một cái hai cái, mà là dòng dã một loạt tám cái. Theo ra quyền một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài bắn lực lượng, cung cấp lực lượng gia trì, thẳng đến oanh trúng mục tiêu trong nháy mắt đó. Sau đó là đảo ngược năng lượng phun ra không mở ra, vì thu quyền cung cấp trợ lực. Chỉ cần xin nghĩ, hắn thậm chí có thể không đem quyền hoàn toàn ném trở lại, tại nhỏ trong khoảng cách, nhanh chóng đánh. Liền theo trong điện ảnh Vịnh Xuân quyền như thế. Lúc kia, pháp tắc cự nhân liền thật sự có thể hóa thân trở thành máy đóng cọc. Nếu là đổi thành bây giờ, sẽ cùng âm ảnh chủ mẫu không chế siêu cự hình ưu ảnh cự nhân giao đấu. Xin có lòng tin đánh nó tìm không thấy Nam Bắc, hoàn toàn không có cơ hội thả ám chiêu. Quyền kính uy lực lớn biên độ tăng lên, đối với vòng xoáy năng lượng lực ảnh hưởng, tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải là nơi này vòng xoáy năng lượng không phải một cái nửa cái, thỉnh thoảng sẽ có vòng xoáy năng lượng va nhau đụng, lẫn nhau nhiễu loạn dung hợp. Xin sớm đã đem vòng xoáy năng lượng biến thành chính mình một chiếc du thuyền, tại năng lượng trong hải dương vẫy vùng. Xin ảnh hưởng khống chế vòng xoáy năng lượng, tiến lên phương hướng, đương nhiên là thông qua linh hồn định vị bản thể vị trí phương hướng. Linh hồn ý thức mặc dù tạm thời không có cách nào trở về bản thể, nhưng là thông qua giữa song phương liên hệ, tiến hành định vị còn có thể. Chỉ là tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, cùng vòng xoáy năng lượng chu vi tình huống, có quan hệ mật thiết. Mẹ nó, tín hiệu lại không ổn định, thật sự là suối quẩy, hy vọng cái này vòng xoáy năng lượng so lúc trước cái kia có thể nhỏ một chút. Xin đối với vòng xoáy năng lượng triển khai một loạt oanh kích, chỉ là lần này cũng không phải là xua đuổi lấy nó, hướng chính mình cần phương hướng tiến lên, mà là thận trọng dừng lại bước chân. Theo thời gian trôi qua, xin tại cái này đặc biệt trong hoàn cảnh sinh tồn kinh nghiệm, cũng tại tăng vọt. Tín hiệu không phải chống giống mạnh lên yếu. Ngoại trừ mình cùng bản thể trong lúc đó khoảng cách, cùng với chính mình vị trí vòng xoáy năng lượng mạnh yếu khá liên quan bên ngoài. Cái khác vòng xoáy năng lượng, cũng là yếu tố rất lớn. Làm hai cái trở lên vòng xoáy năng lượng lẫn nhau đến gần thời điểm, sẽ là tín hiệu nhất là không ổn định thời điểm. Phát hiện này rất nhanh liền là xỉn sử dụng, dùng để trinh sát chu vi có hay không cái khác vòng xoáy năng lượng hướng mình tới gần, tiếp cận phương hướng cùng đại thể khoảng cách, thuận tiện tự mình tiến hành lẩn tránh. Kể từ đó, đặt mình vào tại vòng xoáy năng lượng xỉn, liền không hoàn toàn là một cái mù lòa. Lần này tín hiệu bị che đậy càng triệt để, cơ hồ muốn cùng bản thể hoàn toàn mất liên lạc. Nói rõ lần này gặp phải là trước nay chưa từng có tên to xác. Có thể trốn xa, hay là trốn xa một chút tốt. Nhưng là có một số việc, không phải xin muốn tránh liền có thể tránh đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cho dù là chính mình dốc hết toàn lực, vẫn không có biện pháp dừng lại vòng xoáy năng lượng hướng mới xuất hiện vòng xoáy năng lượng đến gần bước chân. Cái kia vòng xoáy năng lượng xoay tròn trong quá trình, hình thành lực lôi kéo, ngay tại dẫn dắt nó. Cả hai, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Nếu là đem xỉn vị trí vòng xoáy năng lượng ví von thành một cái trái bóng bàn lời nói, đưa nó hấp kéo ở cái này vòng xoáy năng lượng liền là một bóng rổ. Làm xỉn phát hiện hắn thời điểm, đã chậm, tiến vào hạch tâm của nó thu nạp vòng. Bất kể hắn cố gắng như thế nào dãy rua, chỉ là tại trì hoãn, chính mình vị trí vòng xoáy năng lượng bị đối phương chiếm đoạt tốc độ, căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Lúc trước đã nói qua, vòng xoáy năng lượng bây giờ không chỉ có là xỉn lồng giam, đồng thời cũng là hắn ngồi đội thuyền, giúp hắn che gió che mưa, miễn thụ cái khác năng lượng loạn lưu tổn thương. Hiện tại bọn hắn là gặp gỡ càng lớn đội thuyền, chuẩn bị muốn đem nó chiếc này thuyền nhỏ đụng chìm. Đến lúc đó cũng không đơn thuần là chuyển một chiếc càng thuyền lớn hơn con chuyện, mà là chuyển trong quá trình, tồn tại nguy hiểm to lớn. Hơi vô ý, pháp tắc thân thể liền có khả năng bị năng lượng khổng lồ loạn lưu lôi kéo thành mảnh vỡ. Một khi pháp tắc thân thể bị phá hư, xin linh hồn bị chuyển thành bụi phấn, đó là vài phút chuyện. Liền xem như bình an chuyện. Hắn là theo một cái nhỏ lồng giam nhảy tới một cái khác càng đại lao hơn lồng, hệ số an toàn mặc dù đường thẳng tăng lên, nhưng là chạy trốn độ khó cũng tương tự sẽ đường thẳng tăng lên. Đây đều là nói sau, nếu là không có biện pháp an toàn chuyển, liền trực tiếp không có sau đó. Khi xác định chính mình vị trí vòng xoáy năng lượng, không có cách nào cưỡng ép thoát ly sau đó. Xin quả quyết thay đổi sách lược, không còn ý đồ hướng rời xa đối phương hướng trốn nhảy lên, mà là không ngừng hướng vòng xoáy năng lượng bên trong tăng lực, đưa nó tốc độ thúc đẩy đến cực hạn. Làm như thế, là vì phế vật lợi dụng, để cái này khó thoát bị gồm thâu vận mệnh vòng xoáy năng lượng, tận khả năng giúp hắn phá vỡ một cái khác vòng xoáy năng lượng nguy hiểm nhất bên ngoài, tận khả năng đưa nó hướng bên trong đưa. Đây là lúc trước mấy lần vòng xoáy năng lượng chiếm đoạt, chuyển, tích lũy được kinh nghiệm. Chỉ là cái kia mấy lần đối mặt vòng xoáy năng lượng, lớn nhất cũng bất quá là so chính mình vị trí cái này lớn gấp đôi. Giống trước mắt như thế cách xa, trước này chưa từng có. Chờ tới gần về sau, đối với mới xuất hiện cái này vòng xoáy năng lượng, có càng sâu nhận biết. Xin có thể xuyên qua vòng xoáy năng lượng thấy rõ ràng nó. cùng hắn nói là vòng xoáy năng lượng, còn không bằng nói là khảm nạm tại trắng cùng đen chỗ giao giới lô đen mới đúng, không rời không động khảm nạm ở nơi đó. Điên cuồng hút vào hết thể chung quanh năng lượng. Bị nó hút lại vòng xoáy năng lượng, cũng không chỉ xỉn một nhà, chung quanh của nó còn có 7-8 cái bị thu nạp ở vòng xoáy năng lượng. Trong đó một cái khoảng cách xỉn còn không xa, so với hắn bây giờ vị trí cái này vòng xoáy năng lượng còn muốn lớn hơn gấp rưỡi. Nếu là không có quái vật khổng lồ này tồn tại, xin rất có thể sẽ cùng cái này vòng xoáy năng lượng đụng vừa vặn. Không đúng. Gia hỏa này cũng không phải là bình thường vật chất vị diện cùng âm ảnh vị diện tụ hợp hình thành vòng xoáy năng lượng. Đơn thuần vòng xoáy năng lượng, không nên hình thành loại này quy mô. Bởi vì cái này đã không còn là duy trì song phương cân bằng, mà là tại đánh vỡ cân bằng. Tại mặt khác nhìn thấy màu đen, cũng không thuần túy, cùng hắn nói là đen, không bằng nói là bụi, thậm chí bụi đều đuổi không triệt để cái chủng loại kia, còn mang theo lốm đốm lấm tấm màu trắng. Nhìn thấy những này thời điểm, một bộ trong trí nhớ hình ảnh nhảy vào xỉn não hải. Hai cái ngay tại không ngừng gần thế giới, có một bộ phận đã nối liền lại cùng nhau, song phương đã sinh ra năng lượng kết nối. C362 vị diện. Đây không phải là âm ảnh vị diện, đó là đã từng kinh hồng thấy, hai cái ngay tại hướng bọn hắn đến gần hai đại vị diện một trong. Vị diện kia pháp tắc đã nghiêm trọng phá hoại, bị bọn hắn vị diện phát tán ra năng lượng hấp lực tự động hấp thụ ở, ngay tại trở thành âm ảnh chủ mưu nhóm thôn vệ chia cắt con mồi vị diện. Đem hắn hấp thụ ở, căn bản không phải năng lượng gì vòng xoáy, mà là hai cái vị diện va chạm, sinh ra năng lượng hồng hấp. So sánh với vòng xoáy năng lượng, cái này năng lượng hồng hấp cột độ nguy hiểm càng cao. Không chỉ có là hắn liên lụy lực lượng càng lớn, dính đến lực lượng phức tạp hơn, hai cái vật chất vị diện lực lượng cùng âm ảnh năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ. Sẽ ở vòng xoáy năng lượng bên trong xen lẫn năng lượng loạn lưu. Hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Khoảng cách của song phương quá gần, hấp kéo lực càng lúc càng lớn, xin đối với vòng xoáy năng lượng ảnh hưởng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Xin chỉ có thể làm sau cùng nếm thử cùng cố gắng, lại một lần nữa đối với vòng xoáy năng lượng phương hướng đi tới tiến hành điều khiển tinh vi. Điều khiển nó, thay đổi một chút tiến lên quỹ đạo, chạy tới khoảng cách gần nhất cái kia hơi lớn một chút vòng xoáy năng lượng đằng sau, để nó vì chính mình xung phong. Xin chân trước vừa mới đem quỹ đạo điều chỉnh tốt, phía trước cái kia vòng xoáy năng lượng đã rắn rắn chắc chắc đâm vào năng lượng hồng hấp cột bên trên. Tại chỗ thịt nát xương tan, kích thích một mảnh im ắng năng lượng chấn động. Theo sát tại nó phía sau cái mông xỉn vị trí vòng xoáy năng lượng đứng nuôi chịu xào, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Xin thủ đoạn nhỏ, hay là lên tác dụng nhất định. Vòng xoáy năng lượng va chạm địa phương, rõ ràng xuất hiện va chạm vết tích, chu vi năng lượng xuất hiện không nhẹ nhiễu loạn. Còn không có đợi đến năng lượng hồng hấp cột hoàn toàn chữa trị, xỉn xua đuổi lấy vòng xoáy năng lượng, đã dùng tốc độ nhanh nhất đụng vào. Vâng! Năng lượng kinh khủng va chạm, tại xỉn bên thai tàn phá bừa bãi. Đã bị hắn ngưng tụ áp xúc đến cực hạn pháp tắc thân thể, bị trùng điệp vứt ra. Nhưng là còn chưa kịp ra bên ngoài bay, liền bị quét ngang tới năng lượng loạn lưu cuốn lên. Trên không trung điên cuồng xoay tròn. Tại va chạm trước đó, xỉn cũng đã đem pháp tắc thân thể do loại thuyền, biến thành mới vừa tiến vào vòng xoáy năng lượng hình tròn. Nằm trong loại trạng thái này, càng thích hợp tại năng lượng loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi, tiêu hao cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Cái nào cố năng lượng càng thêm khổng lồ, liền theo cái kia một cô năng lượng đi, nhất định không sai. Bây giờ bất luận cái gì nếm thử thao túng, khống chế tự thân cử động, đều là tại chống rông gia tăng càng nhiều tiêu hao. Nhất là tự mình trải nghiệm đến năng lượng hồng hấp cột bên trong, tích chứa lực lượng kinh khủng thời điểm. Tại loại này khủng bố thiên địa chi uy phía dưới, dù là hắn bây giờ khống chế là, trải qua cải trang về sau, trước nay chưa từng có cường đại pháp tắc thân thể, cũng bất quá là một sâu kiến tồn tại. Xin cùng hắn nói là lái vào cơn bão một chiếc thuyền con, không bằng nói là bị vòi rồng nổi lên một cục đá, ở bên trong điên cuồng lan lộn, lại lan lộn. Cho dù là tại có 8 đài năng lượng lò phản ứng điên cuồng vận chuyển, hấp thu càng nhiều năng lượng bổ sung tự thân dưới tình huống. Xin hay là tại vận dụng lúc trước tích lũy được phổ thông năng lượng cùng lực lượng pháp tắc. Chương 850. Vị diện bản nguyên. Chương 849. Vị diện bản nguyên tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. May mắn xin lúc trước phòng ngừa chú đáo, một mực tại không ngừng cường hóa lại cường hóa pháp tắc thân thể. Nếu là đổi thành mới vừa tiến vào vòng xoáy năng lượng cái kia một bộ. Tại loại này năng lượng kinh khủng dung truyền xuống, không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị ép chia rẽ. Nước chảy bèo trôi chỉ là nhất thời. Cảm giác mình đã theo nhất cuồng liệt cái kia một bộ phận rẽ rùa tới sau. Xin liên bắt đầu một vòng mới nếm thử. Thử nghiệm tìm kiếm năng lượng hồng hấp cột dòng năng lượng đại phương hướng, thử nghiệm khống chế thăng bằng của mình. Nếu là không nhanh chóng lần nữa tìm tới năng lượng thu chi cân bằng, năng lượng dự trữ hao hết một khắc này, cũng sẽ là tử kỳ của mình tiến đến một khắc này. Theo cách làm chuyển biến, pháp tắc thân thể tạo hình, cũng tại phát sinh không nhận thức được chuyển biến. Chậm rãi mọc ra góc cạnh, hướng loại thuyền chuyển biến. Cái này nếm thử một chút, lại không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Tựa như xin lúc trước suy đoán như thế, năng lượng hút cầu vòng phức tạp tình huống, quả nhiên không phải phổ thông vòng xoáy năng lượng có khả năng so sánh. Tại phổ thông vòng xoáy năng lượng bên trong, một khi tìm đúng phương hướng về sau, trên cơ bản không cần bỏ ra phí quá lớn tâm tư điều khiển, chỉ cần không phải đụng tới cái khác vòng xoáy năng lượng, sinh ra năng lượng loạn lưu, nó nội bộ dòng năng lượng động phương hướng là sẽ không thay đổi. Năng lượng hút cầu vòng thì lại khác, ba cỗ lực lượng để nó lưu động phương hướng càng nhiều hơn biến, chỉ là thứ nhất. Thứ hai là, năng lượng hút cầu vòng thôn vệ vòng xoáy năng lượng là một loại trạng thái bình thường. Thỉnh thoảng liền sẽ có vòng xoáy năng lượng bị hấp dẫn tới, đâm đầu vào. Dù là loại này va chạm cách rất xa, hắn sinh ra chấn động, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với xỉn sinh ra ảnh hưởng. Thứ ba là, ba cỗ lực lượng cũng không phải là ổn định không đổi, sẽ theo đầu nguồn năng lượng biến hóa mà biến hóa. Loại biến hóa này quy luật, đến bây giờ xỉn cũng không có hoàn toàn sở lấy. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bị lần nữa cuốn vào loạn lưu, đánh vào nước chảy bèo trôi trạng thái. Tìm tòi không thua 10 lần năng lượng phun trào, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới thu chi cân bằng, rất khó như lúc trước lớn như vậy số lượng tích lũy năng lượng. Năng lượng phun trào là năng lượng hút cầu vòng bên trong một loại vô cùng đặc biệt hiện tượng. Mỗi lần buộc phát thời điểm, cũng có lượng lớn năng lượng, theo C số 362 vị diện hướng phía B 233 vị diện dâng trào mà đến, liền theo núi lửa buộc phát. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói, tựa như dùng ống hút cắm vào động vật cái cổ hút máu. Năng lượng hồng hấp cột liền là cây kia ống hút. B 233 vị diện là kẻ hút máu. C 362 vị diện là người bị hút máu. Đây chính là cái gọi là vị diện thôn phệ. Cá lớn nuốt cá bé tiết mục. Nếu là B233 vị diện cùng một cái khác ngay tại tiếp cận vị diện khoảng cách gần vừa đủ, cũng tương tự hình thành năng lượng hồng hấp cột lời nói, tình huống rất có thể hoàn toàn ngược lại. B233 vị diện lại biến thành bị hút máu một cái kia. Năng lượng bộc phát bên trong, bị hút tới, cũng không ánh sáng đơn thuần, lượng lớn vật chất năng lượng, đồng thời còn có lượng lớn, vị diện bản nguyên vật chất. Loại vật chất này, xin cũng nói không rõ, không nói rõ, giống một mảnh như có như không bảy màu sương mù, lại giống một đạo cầu vồng. Nhưng là đối với loại vật này, xin thật đúng là không tính là lạ lắm, bởi vì hắn trước kia đã từng thấy qua. Những cái kia bị không phải bình thường lực lượng vây khốn linh hồn, tại bị vị diện pháp tắc thu về mất thời điểm, sẽ có như vậy một bộ phận trực tiếp bị vị diện pháp tắc lấy đi, còn lại mới là lực lượng pháp tắc. Sở dĩ biết, đó là vị diện bản nguyên vật chất, đồng dạng cũng là nâng pháp tắc phù văn trưởng thành phúc. Nếu là không có nó, liền xem như loại vật chất này, giống như là thủy triều trước mặt mình mãnh liệt. Chính mình cũng sẽ giống người bình thường như thế, đối với lực lượng pháp tắc làm như không thấy. Cũng chính thức theo cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, xin lại lần nữa dò xét, linh hồn đối với một cái vị diện ý nghĩa. Có lẽ linh hồn đúng là một cái vị diện không thể thiếu tồn tại. Trước lúc này, xin vẫn cho rằng, vị diện bên trong sinh vật chỉ là vị diện bên trong hành khách, ký sinh thể, một khi vị diện sụp đổ, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại xem ra, linh hồn bản thân liền là vị diện một lớn trọng yếu tạo thành bộ phận. Vị diện tồn tại ý nghĩa chính là vì những này hành khách. Nếu là không có những này hành khách, vị diện liền không thể lại xưng là vị diện, mà là hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực. Kể từ đó, liền có thể giải thích thông, vị diện pháp tắc thu về linh hồn thời điểm, vì sao lại sinh ra lượng lớn lực lượng pháp tắc. Đồng thời cũng có thể giải thích thông, âm ảnh chủ mưu nhóm vì cái gì đối với vật chất vị diện linh hồn coi trọng như vậy, xâm lấn thời điểm, mỗi lần đều là theo linh hồn bắt đầu ra tay. Linh hồn có lẽ là vị diện trong chiến tranh cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Mỗi cái vị diện bên trong linh hồn cũng không phải là vô hạn, mà là có hạn tồn tại, tạo thành linh hồn mấu chốt nhất bản nguyên vật chất là có hạn. Bị cướp đoạt một điểm đi một điểm, liền sẽ ít một chút. Loại này bản nguyên vật chất bị cướp đoạt quá trình, cũng là vị diện vách ngăn bắt đầu sụp đổ quá trình. Năng lượng dâng trào bên trong, ngoại trừ loại này bản nguyên vật chất bên ngoài, còn có cái này lượng lớn lực lượng pháp tắc cùng loại với pháp tắc phù văn đoạn lớn pháp tắc phù văn mảnh vỡ. Nếu là tại hiểu rõ bản nguyên vật chất trước đó, như đã đến giờ loại tình hình này, xin tuyệt đối hưng phấn không kềm chế được, sẽ cuối cùng chính mình tất cả lực lượng, vớt những này pháp tắc phù văn mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ, thu thập bản nguyên vật chất mới là vương đạo. Môi giới hay là pháp tắc phù văn? Cũng chỉ có pháp tắc phù văn mới có thể hấp thu lợi dụng bọn hắn. Trên thực tế, pháp tắc phù văn ăn một mực liền là loại này bản nguyên vật chất. Không có gặp nó, thôn phệ lượng lớn âm ảnh năng lượng cũng so ra kém tinh lọc mấy cái ưu ảnh cự nhân tốc độ phát triển càng nhanh. Chỉ là trước kia trong linh hồn tích chứa bản nguyên vật chất quá ít, xin không có cách nào phân biệt bọn hắn. Xin chưa từng có nghĩ đến, sẽ có một ngày, pháp tác phủ văn cái này hàng không đáy dạ dày vương, lại còn có ăn quá no một ngày. Tuy nói năng lượng dâng trào trong quá trình mang theo bản nguyên vật chất đầy đủ thuần túy, pháp tác phù văn căn bản không cần tốn thời gian phí sức tiêu hóa, nhưng là đưa chúng nó lợi dụng, là tiêu hao thời gian. Pháp tác phù văn cũng không bỏ tiêu hao thời gian làm cái này, chỉ là liều mạng hấp thu lại hấp thu. Vượt qua nó năng lượng hạn mức cao nhất bản nguyên vật chất, bị nó vừa đổi tay, thông qua pháp tác xiềng xích vận chuyển cho Odin Anh Linh. Bản nguyên vật chất, bất kể là đối với pháp tác xiềng xích hay là Odin Anh Linh, đều là đại bổ chi vật. Hấp thu bản nguyên vật chất về sau, pháp tác xiềng xích rõ ràng do từ lúc công tử, hướng người một nhà chuyển biến xu thế, duy trì bọn chúng tồn tại lúc lương cũng tại dần dần giảm bớt, đợi đến lúc nào, không cần lại tốn hao lực lượng pháp tác duy trì bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng liền giống pháp tác phù văn, trở thành người trong nhà. Odin Anh Linh hấp thu bản nguyên vật chất về sau, linh hồn vững chắc tính, cường độ chờ các mặt, đều tại tăng lên trên diện rộng, ý vị này bọn hắn đối với năng lượng hấp thụ năng lực, tăng lên trên diện rộng. Mà pháp tắc xiềng xích cùng ổ đỉnh anh linh thì là pháp tắc cự nhân hạch tâm, bọn hắn trưởng thành, tự nhiên mang ý nghĩa pháp tắc cự nhân cường độ cũng có chỗ tăng lên. Bây giờ đối với xỉn tới nói, mỗi lần năng lượng dâng trào, đều là một lần khó được tẩy lễ. Bởi vì loại này năng lượng phun trào, vô cùng có tính quy luật, cho nên lại bị xỉn lấy ra tính toán thời gian. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Âm ảnh chủ mẫu ghẹo lần này linh hồn lưu vong, mặc dù đánh chúng xỉn đau đớn, đem xỉn tại trong lãnh địa một loạt kế hoạch cùng bố trí cho làm rối loạn. Càng là đối với tính mạng của hắn sinh ra uy hiếp, nhưng lại cho xỉn đẩy ra một cánh cửa sổ, để hắn có cơ hội lãnh hội đến trước kia căn bản không có cơ hội nhìn thấy đặc biệt phong cảnh, tùy tiện tại lãnh địa của mình bên trong, cả một đời cũng không thể biết đến tri thức. Trừ cái đó ra, xỉn còn tại năng lượng dâng trào trên thân, nhìn thấy thoát đi hy vọng. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, muốn thoát ly năng lượng hồng hấp cột, cái kia đến ngày tháng năm nào. Ở nơi này, xỉn liền theo một cái dính tại keo bẫy rồi con rồi không sai biệt lắm, bị dính gắt gao. Muốn thoát đi, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới thành. Từ đối phương dâng trào tới lượng lớn năng lượng, liền là tốt nhất trợ lực. Chỉ cần thoát ly năng lượng hồng hấp cột, xin liền có lòng tin, bằng vào bây giờ pháp tắc thân thể, quay về ạ xạ ản đại lục. Có tưởng tượng phương án sau đó, chuyện còn lại ngược lại đơn giản. Chỉ là không ngừng nếm thử, tích lũy kinh nghiệm là được. Cái này nếm thử một chút, liền là hơn trăm lần. Trải qua lặp đi lặp lại tính toán nếm thử, cái phương án này chính xác vốn có thể thao tác tính. Nhưng là muốn chân chính thành công, nhưng cần rất lớn vận khí thành phần. Năng lượng dâng trào đến mặc dù hết sức đúng giờ, mỗi lần dâng trào tới năng lượng số lượng, nhưng không có định số. Khi nhiều khi ít, thời gian dài lúc ngắn. Năng lượng dâng trào nhất định phải không lớn không nhỏ, kéo dài thời gian vừa đúng, mới có thể đem xỉn đẩy đưa ra ngoài. Quá tốt đẹp nhỏ, kéo dài thời gian quá dài quá ngắn cũng không được. Quá nhỏ, quá ngắn cũng không cần nhiều lời, lực đẩy không đủ. Căn bản không đủ để thoát khốn. Quá lớn, duy trì quá dài cũng không thành. Đối với pháp tắc thân thể trùng kích chỉ là một phương diện. Cũng bởi vì những này bản nguyên vật chất, xuyên qua năng lượng hồng hấp cột về sau, sẽ dẫn tới toàn bộ vị diện dung chuyển thao thiết, bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy pháp tắc phù văn, bản nguyên vật chất trào lên về sau, tất cả đều sẽ hiện ra. Sự xuất hiện của bọn nó, sẽ trực tiếp cho năng lượng hồng hấp cột sinh ra ảnh hưởng, để trong này dòng năng lượng động càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó bọn chúng thì không phải là đem xỉn ra bên ngoài đưa suy luận, rất có thể lại biến thành sức kéo, lần nữa đem hắn cho vừa đi vừa về đến, thất bại trong gang tấc. Năng lượng dâng trào không có cách nào dự đoán, cho nên chỉ có thể gửi kỳ vọng vận khí. Vận khí tốt, nếm thử cái 10 lần 8 lần, liền có khả năng thành công. Vận khí không tốt, nếm thử vô số lần, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm ở nơi này. Xỉn bây giờ là duy nhất có thể làm, chính là không bỏ sót bất kỳ lần nào năng lượng hứng hấp. Chờ đợi may mắn giáng lâm. Cái này cùng hắn hấp thu bản nguyên vật chất cũng không xung đột. Vâng. Xin tiến vào năng lượng hồng hấp cột thứ 232 thứ năng lượng dâng trào bắt đầu bộc phát. Dẫn đầu trào lên là phổ thông năng lượng, bọn chúng bình thường là bị sông bay năng lượng, tốt xấu lẫn lộn, các loại năng lượng cũng có. Xin sẽ rõ trí tránh đi bọn chúng, giá trị thấp, lực trùng kích lớn, thu hoạch cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Sau đó là thuần khiết chính diện năng lượng. Xin lựa chọn tại bọn hắn đầu to trào lên thời điểm, mới bắt đầu động thủ. Bởi vì theo sát mà đến liền là lực lượng pháp tắc. Nếu là cùng hấp thu bản nguyên vật chất không xung đột dưới tình huống, xin là tận khả năng, có thể thu thập bao nhiêu, liền thu thập bao nhiêu. Lực lượng pháp tắc đồng dạng cũng là không bị giảm giá trị đồng tiền mạnh, coi như lại nhiều, xin cũng chê ít. Lúc này, xin vẫn tại bên ngoài đảo quanh, tận khả năng không cho năng lượng dâng trào lực lượng cho cuốn đi. Thẳng đến loại kia như thật như ảo đặc biệt lực lượng xuất hiện. Vừa rồi chính thức ra trận, bắt đầu trắng trận thao thiết. Ở nơi này lực lượng pháp tắc, bản nguyên vật chất, pháp tắc phù văn là đan vào một chỗ, không phân khác biệt. Ba người bên trong, bản nguyên vật chất ngược lại là nhất là không đáng chú ý, nếu không phải pháp tắc phù văn đối bọn chúng hiện ra như đói như khát khao khát, xỉn căn bản sẽ không phát hiện bọn chúng thần diệu, mà là bị nhất là sặc sỡ lóa mắt pháp tắc phù văn hấp dẫn. Bọn chúng tựa như ngân hà phía trên khảm nạm ngôi sao, từng hạt khảm nạm tại lực lượng pháp tắc bên trong. Chỉ là loại vật này, đối với xỉn tới nói, quá mức cao cấp. Hắn lại không có biện pháp giải đọc ra những này pháp tắc phù văn đặc biệt bao hàm ý, đem hắn như chính mình nắm giữ cái này mai, chiếm làm của riêng. Cuối cùng chỉ có thể đưa cho pháp tắc phù văn tiến hành thôn vệ phân giải, sau cùng cho ra là lực lượng pháp tắc cùng bản nguyên vật chất hôn hợp thể. Số lượng mặc dù không ít, nhưng là so sánh với trực tiếp nuốt có sẵn bản nguyên vật chất, hiệu suất rõ ràng thấp hơn một chút. Pháp tắc phù văn mảnh vỡ cũng không phải một điểm giá trị không có. Xin pháp tắc phù văn không dễ dàng tiêu hóa bọn chúng. Vị diện pháp tắc muốn tiêu hóa bọn chúng cũng không quá dễ dàng, nhất là tại năng lượng hồng hấp cột cái này có thể số lượng lớn loạn lưu bên trong, vị diện pháp tắc dung chuyển hỗn loạn, tiêu hóa bọn chúng càng không dễ dàng. Xin liền đầy đủ lợi dụng cái này một đặc tính. Năng lượng dâng trào thời điểm, nhiệm vụ chủ yếu hay là tranh đoạt từng giây, cùng vị diện pháp tắc đoạt bản nguyên vật chất. Dọc đường pháp tắc phủ văn mảnh vỡ, có thể nhặt hay là lượng. Lại sẽ không tốn thời gian tiêu hóa bọn chúng, mà là dùng pháp tắc chi lực bao khỏa, đưa chúng nó dự trữ đến pháp tắc thân thể bên trong. Đợi đến năng lượng dâng trào đi qua về sau, pháp tắc phù văn có rảnh rỗi, lại quay đầu lại đi đối với mấy cái này pháp tắc phù văn mảnh vỡ nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ là xỉn có chút tham, mà pháp tắc phù văn tiêu hóa pháp tắc phù văn mảnh vỡ tốc độ có chút chậm. Lần này năng lượng dâng trào thu nhặt pháp tắc phù văn mảnh vỡ còn không có thôn vệ sạch sẽ, lần tiếp theo năng lượng dâng trào lại tới, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vẫn có thể nhặt bao nhiêu liền nhặt bao nhiêu nguyên tắc. Tích lũy tháng ngày xuống tới, pháp tắc thân thể bên trong, lấm ta lấm tấm tất cả đều là bị lực lượng pháp tắc bao quanh pháp tắc phủ văn mảnh vỡ. Cái này khiến xỉn pháp tắc thân thể, thoạt nhìn tựa như được rồi lang ben, có địa phương sáng tỏ, có địa phương tối tăm. Lần này năng lượng dâng trào lực lượng ngược lại là vừa đúng, chỉ tiếc kéo dài thời gian quá ngắn. Cảm giác năng lượng dâng trào tiến vào suy kiệt kỳ, xỉn cảm thán một câu, liền vứt xuống sau đầu. Bởi vì thất bại số lần nhiều lắm, kỳ vọng giới hạn đường thẳng hạ xuống, tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng. Nếu là thành công lời nói, ngược lại là ngoài ý muốn thiên đại kinh hỉ đâu. Vâng, nguyên bản đã tiến vào suy kiệt kỳ năng lượng dâng trào, đồng nhiên có càng nhiều dòng năng lượng dâng trào vào tới. Đem không có phòng bị xỉn, đẩy ra lão đại khoảng cách. Nhị đoạn dâng trào. Loại tình hình này ngược lại là trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ có hy vọng chạy thoát rồi hả? Nếu thật là nhị đoạn dâng trào lời nói, cho dù là lực lượng lớn một điểm, tự nhiên hy vọng chạy thoát cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Dù sao có đoạn thứ nhất dâng trào làm căn cơ, chung quanh năng lượng đã ổn định lại, xem như mở tốt nói. Xin loại tin tức này vừa mới nổi lên trong lòng, không có dừng lại vài giây đồng hồ, liền bị bóp chết mất. Bởi vì cái này căn bản liền không phải cái gì nhị đoạn dâng trào, mà là chiến tranh quấy lên năng lượng sóng lớn. Căn bản không có bất luận cái gì tính quy luật. Trước một giây còn tại hướng phía trước dâng trào, một giây sau liền biến thành cực lớn hấp lực, dắt lấy vừa mới dâng trào tới vật chất trở về tuôn. Ở vào trung tâm nhất xỉn, tự nhiên bị mang theo trong đó. Chương 851. Thổ dân thần linh. Chương 850. Thổ dân thần linh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Lúc trước dâng trào lực lượng lớn bao nhiêu, trở về co lại lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Xỉn căn bản không có phòng bị một màn này, trực tiếp bị đi trở về loạn lưu lật tung, xoay một vòng hướng năng lượng hồng hấp cột trung tâm bay đi. Nếu là loại này năng lượng loạn lưu vẹn vẹn nhất thời còn dễ nói. Pháp tác cự nhân xưa đâu bằng nay, so sánh với năng lượng hồng hấp cột cùng năng lượng loạn lưu tới nói, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái quả cân, bị tùy ý thổi mạnh đi, nhưng đó cũng là cỡ lớn quả cân không phải. Nhưng lần này năng lượng loạn lưu là do chiến tranh quấy lên, trận chiến tranh này không có kết thúc, liền sẽ không kết thúc. Hơn nữa theo chiến trường rời đi, lúc xa sắp tới, mà lúc lớn lúc nhỏ. Có thể đối với năng lượng hồng hấp cột sinh ra ảnh hưởng chiến tranh, dĩ nhiên không phải phổ thông chiến tranh. Đó là âm ảnh chủ mẫu cấp đại hôn chiến. Xin chí ít tận mắt thấy ba tên âm ảnh chủ mẫu thân ảnh theo năng lượng hồng hấp cột phụ cận lướt qua. Đồng thời còn có một đạo so âm ảnh chủ mẫu còn muốn to lớn cao ngạo cực lớn thân ảnh. Cái kia rõ ràng là một cái thân hình tương đối xinh đẹp nữ tính, quanh thân tản ra một cỗ sinh mệnh lực tràn đầy nhu hòa khí tức. Trong lúc phất tay, có vô số vòi rồng, lôi điện làm bạn theo. Xin cho dù là tại năng lượng hút cầu vòng cột bên trong, đều có thể thấy rõ ràng loại kia vòi rồng, lôi điện bộ dáng. Bọn chúng hình thể đến tuột cùng có bao nhiêu cực lớn, có thể nghĩ. Mỗi lần đánh vào âm ảnh chủ mẫu trên thân, đều sẽ sinh sinh đưa chúng nó trên người ra phá đi một tầng. Có lúc, một đòn thậm chí có thể trực tiếp đem âm ảnh chủ mẫu một cái xúc tu chặn ngang chặt đứt. Không cần khoảng cách gần quan sát, mỗi một cây âm ảnh xúc tu đều không thể so sỉn tại đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài nhìn thấy cái kia một cái mảnh ngắn. Khi nhìn đến cái kia nữ tính thân ảnh nhìn lần đầu tiên, sỉn cơ bản liền có thể kết luận, đó chính là ưu ảnh cự nhân cuối cùng thổ dân thần linh. C số 362 vị diện thổ dân thần linh. Vị diện pháp tắc người phát ngôn. Lực lượng của nàng đều là nguồn gốc từ nàng sau lưng bảo vệ, cái kia đã gần như sụp đổ vị diện, thân thể của nàng rõ ràng là do vô số pháp tắc phù văn tạo thành. Tên này thổ dân thần linh cường đại về cường đại, nhưng là không chịu nổi người đơn thế cô. Ngay tại gặp bốn tên âm ảnh chủ mẫu vây công. Bây giờ để nàng miễn cưỡng trèo trống, là cái này bốn tên âm ảnh chủ mẫu tâm cũng không đủ, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ thình lình công phạt, bằng không mà nói, thổ dân thần linh đã sớm bị bắt rồi. Thổ dân thần linh tự thân cũng tại đầy đủ lợi dụng điểm này, mỗi một lần tiến công, đều chuyên nhìn chằm chằm một tên âm ảnh chủ mẫu tiến hành. Ăn được không đến ba cái công kích, tên kia âm ảnh chủ mẫu phát hiện chính mình thực lực đã xa xa thấp hơn chu vi âm ảnh chủ mẫu, lập tức xa xa chạy ra chiến đoàn, thờ ơ lạnh nhạt. Đây là âm ảnh chủ mẫu vì tư lợi bản tính, cùng với bọn hắn cạnh tranh với nhau quan hệ quyết định. Nếu là bọn họ cùng thổ dân thần linh chiến tranh trong quá trình bị thương quá nặng, sẽ cho cái khác âm ảnh chủ mẫu làm áo cưới. Không riêng mất đi cạnh tranh C số 362 vị diện quyền lợi, thậm chí tự thân tình cảnh đều sẽ biến nguy hiểm, có khả năng bị cái khắc cường đại âm ảnh chủ mẫu thừa cơ thôn phệ hết. Xin có thể rõ ràng cảm nhận được, đối với thổ dân thần linh triển khai vây công âm ảnh chủ mẫu mặc dù chỉ có 4 tên, nhưng là vô tận trong hư không, ẩn nút âm ảnh chủ mẫu cũng không dưới tại số này. Xin cũng rốt cuộc minh bạch, năng lượng dâng trào đến tột cùng là thế nào đến. Bọn hắn trong quá trình chiến đấu, hình thành năng lượng nóng xung kích, đến năng lượng hồng hấp cột nơi này đến, toàn bộ bị vòng xoáy năng lượng tự động thu thập lại, lại bị xỉn vị trí vị diện hấp lực cường đại, hút đi vào. Nói cách khác, xỉn bây giờ là nâng năng lượng hồng hấp cột phúc, mới có tư cách mắt thấy trước mắt trận này thần linh trong lúc đó chiến tranh. Bằng không mà nói, trong bọn hắn tùy tiện một đòn dư ba quét chúng hắn, đều có thể đem hắn vất vất vả và cường hóa pháp tắc thân thể phá hủy. Không có cách, chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Có bao nhiêu chênh lệch? Giữa song phương hình thể liền là sâu kiến cùng người trưởng thành. Có thể tưởng tượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nói một cách khác, vốn có pháp tắc thân thể trước đó, xỉn tại âm ảnh chủ mẫu trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng. Sâu kiến cũng có sâu kiến chỗ tốt. Đó chính là không đáng chú ý. Nhất là có thật dày năng lượng hồng hấp cột tồn tại dưới tình huống, phiêu lưu ở trong đó xỉn thì càng không đáng chú ý. Liền xem như bình thường, chỉ cần không phải có ý. Người bình thường rất khó phát hiện chính mình bên cạnh có một con kiến đang nhìn nó không phải, chớ nói chi là khẩn trương trạng thái chiến tranh, đối mặt với sinh tử cường địch thời điểm. Chuẩn xác hơn nói, những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm hẳn không có phát hiện chính mình tồn tại. Đến nỗi tên kia thổ dân thần linh đến tột cùng có phát hiện hay không, xin thật là có điểm cắn không được, bởi vì đối phương thỉnh thoảng liền sẽ hướng năng lượng hồng hấp cột phương hướng nhìn một chút. Xin tựa hồ từ đó cảm nhận được một loại nào đó cảm xúc. Nhưng là loại tâm tình này đến tột cùng ý vị như thế nào? Xin cũng không có cách nào xác định, dù sao đối phương không phải người bình thường, không có cách nào dùng chính mình hiểu biết người bình thường cảm xúc để cân nhắc nàng. Trận chiến tranh này tại xin trước khi đến, liền đã không biết kéo dài bao lâu, hơn nữa còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Rút về năng lượng loạn lưu sau khi kết thúc, đem xin đi vào trong hút lực lượng không có, rất nhanh liền bị năng lượng hồng hấp cột vung ra so sánh bên ngoài vị trí, cảm giác ánh mắt lần nữa bị thật dày năng lượng chỗ che đậy. Lúc trước đã nói qua, năng lượng hồng hấp cột xuyên qua tính cả là 3 cái thế giới, B233 vị diện, âm ảnh vị diện, C362 vị diện. Đối với xin tới nói, nó còn đưa đến một mặt cửa sổ tác dụng. Chỉ có thông qua vị trí trung tâm cái kia lỗ hổng, hắn mới có thể nhìn thấy mặt khác chuyện. Làm phát hiện đối diện vẫn tồn tại, thần linh cấp bậc sau đại chiến. Thoát khốn đã không còn là xin đệ nhất việc cần giải quyết. Loại này chiến tranh một khi bỏ lỡ, đoán chừng đời này liền không có cơ hội gặp lại. Mà lại xin luôn cảm giác, vị kia thổ dân thần linh nhìn năng lượng hồng hấp cột thời điểm, liền là đang nhìn chính mình, có một loại nào đó đặc biệt thâm ý. Loại này suy đoán, để xin trong lòng một trận lửa nóng. Đối phương tại âm ảnh chủ mẫu dưới sự vây công, mặc dù là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương nói thế nào cũng là một tên thổ dân thần linh. Cho dù là đầu ngón tay trong khe lộ ra một điểm đến, cũng sẽ để hắn hưởng thụ không hết. Để cho mình đạp vào con đường phong thần cũng không nhất định. Trước lúc này, hắn mới vừa từ một vị khác âm ảnh chủ mẫu nơi đó xác nhận, chính mình vị diện còn không có sinh ra chính mình thổ dân thần linh. Nói không chừng đây chính là mình cơ hội. Cùng âm ảnh chủ mẫu nhóm giao chiến số lần càng nhiều, xin cũng liền càng xác định, thông qua phổ thông thủ đoạn là không có cách nào đối kháng bọn hắn. Xin biết khoa học công nghệ lực lượng cũng không an toàn. Liền xem như bọn hắn thật đem kiếp trước vũ khí hạt nhân, cũng dày vò đi ra. Đến tột cùng có thể hay không cho âm ảnh chủ mẫu nhóm tạo thành chí mạng sát thương, hay là ẩn số đâu. Dù sao đối phương là thuần túy năng lượng thể, hơn nữa còn ở vào bất đồng vị diện bên trong. Bây giờ tại thổ dân thần linh trên thân, xin cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng, mượn nhờ vị diện pháp tắc lực lượng, tiến hành phản kích. Cho nên, bây giờ vừa có công phu, liền sẽ mượn cơ hội tới gần năng lượng hồng hấp trung tâm, quan sát một bên khác chiến cuộc, dù là làm như thế, sẽ lượng lớn tiêu hao, hắn thật vất vả tích lũy năng lượng cùng lực lượng pháp tắc cũng sẽ không tiếc. Tiếp xuống, càng làm cho xỉn xác định vị kia thổ dân thần linh đã chú ý tới mình là, loại kia xoay tròn năng lượng dâng trào số lần, rõ ràng tại tăng nhiều, để xỉn có càng nhiều cơ hội tới gần năng lượng hồng hấp của đáy, thăm dò một bên khác tình trạng. Lúc trước đã nói qua, C362 vị diện đã sụp đổ lợi hại. Hấp lực đã không mạnh, càng không có biện pháp hình thành phản hấp lực nói. Mỗi lần xoay tròn năng lượng dâng trào, đều là tên kia thổ dân thần linh tại hướng dẫn. Chỉ là để xỉn có chút không nghĩ ra là, đối phương tại sao muốn làm như thế. Dù sao làm là như vậy cần trả giá thật lớn, xỉn rõ ràng nhìn thấy mấy lần, thổ dân thần linh tại hướng dẫn năng lượng dâng trào xoay tròn trong quá trình, bị một tên âm ảnh chủ mẫu đánh lén đắc thủ, hung hăng rút một âm ảnh xúc tu. Cái kia một âm ảnh xúc tu xuống dưới, cũng không đơn thuần là thổ dân thần linh tự thân chấn động, vô số năng lượng tán loạn chuyện. Phía sau nàng bảo vệ vị diện kia, đều sinh ra rung động dồn dập, đưa tới trận trận sóng năng lượng sóng. Mặc dù không có nhìn thấy vị diện bên trong cụ thể tình hình, xin cũng có thể tưởng tượng đi ra. C362 vị diện, sẽ nương theo lấy lượng lớn núi lửa dâng trào, gió bão, sóng lớn, đất nứt trở thiên thai đại bạo phát. Vị diện vách ngăn là cùng vị diện nội bộ hết thể cùng một nhịp thở. Vị diện vách ngăn càng dày thực càng ổn định, vị diện nội bộ thiên thai cũng liền càng ít. Trái lại cũng thế. Đây là pháp tắc phù văn mảnh vỡ hấp thu nhiều chỗ tốt, rất nhiều liên quan tới vị diện tri thức, một cách tự nhiên, sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bất cứ chuyện gì trả giá đắt sau đó, cũng nên có chỗ cầu đi. Đối phương tại chính mình cái này sâu kiến trên người, đến tột cùng nhìn thấy cái gì giá trị. Bất quá có giá trị, dù sao cũng so không có giá trị mạnh hơn. Thậm chí xin đều có thể nhìn ra được. Thổ dân thần linh là nỏ mạnh hết đà, ngay tại nỗ lực ủng hộ. Có thể thấy được loại này thổ dân thần linh tình trạng đến tột cùng có bao nhiêu hỏng bét. Chỉ cần đưa nàng chia ăn mất về sau, C362 vị diện sẽ tùy ý những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm chúa tể chia cắt. Theo thổ dân thần linh kế tục không còn chút sức lực nào, yếu ớt biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Những cái kia ở một bên thăm dò âm ảnh chủ mẫu nhóm, từng cái cũng không nhịn được xông ra, tại thổ dân thần linh bên người tới lui. Một bộ thèm nhỏ dãi, lại không dám quá phận đến gần bộ dáng. Hết sức hiển nhiên, thổ dân thần linh trên người nắm giữ bọn chúng thứ cần thiết. Lúc trước U Ảnh Cự Nhân biết mình trên người nắm giữ pháp tắc phù văn thời điểm, đều thèm nhanh nổi điên, chớ nói chi là một tên trực tiếp khống chế vị diện pháp tắc thổ dân thần linh. Trên người nàng, khẳng định nắm giữ khống chế vị diện này pháp tắc mấu chốt chìa khóa, chỉ cần cướp được nó, đối với bọn hắn tiếp xuống khống chế C362 vị diện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thậm chí có thể là bọn hắn tấn cấp làm âm ảnh chúa tể mấu chốt. Vâng, vâng, vâng. Thổ dân thần linh lại một lần nữa bởi vì dẫn dắt năng lượng dâng trào mà bị thiệt lớn. Lần này rút ở trên người nàng âm ảnh xúc tu không phải một cái, mà là dòng dã ba đầu. Pháp tắc thân thể chấn động, vị diện sụp đổ. Lượng lớn óng ánh hào quang màu xanh biếc, theo thổ dân thần linh trên thân bị rung đi ra. Một giây sau, tới lui tại thổ dân thần linh bên người 9 tên âm ảnh chủ mẫu toàn bộ điên rồi, đung đưa xúc tu. Nhảy lên trên, hướng những cái kia ánh sáng xanh biếc vứt đi. Hết sức hiển nhiên. Những cái kia ánh sáng xanh biếc, liền là bọn hắn cần thiết đồ tốt. Chỉ là sư nhiều cháu ít, tham lam âm ảnh chủ mẫu nhóm, vì thu hoạch được càng nhiều ánh sáng xanh biếc, ra tay đánh nhau. Xông vào phía trước, đối với đằng sau triển khai đánh lén, không cho bọn chúng vượt qua chính mình. Rơi vào đằng sau, một bên đuổi theo, một bên rút lạnh ám toán phía trước, kéo dài tốc độ của bọn nó. Loại kia hỗn loạn tình cảnh cũng không cần nói. Ở một bên mắt lạnh nhìn một màn này xỉn, nhịn không được cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng mỗi một cái âm ảnh chủ mẫu cũng giống như ghẹo như thế, gian trá giống như quỷ. Tình cảm âm ảnh chủ mẫu bên trong, cũng không thiếu thiện cận ngu xuẩn, chỉ là những này ngu xuẩn hình thể to lớn hơn mà thôi. Tình hình vừa nãy, càng giống như là thổ dân thần linh cố ý bày ra cạm bẫy. Dẫn dụ bọn chúng nhích lại gần mình, thuận tiện nàng thả không khác biệt đại chiêu cạm bẫy. Quả nhiên, mắt thấy 9 tên âm ảnh chủ mẫu đều bị dẫn tới sau đó. Thổ dân thần linh sau lưng C số 362 vị diện, toàn bộ chấn động lên. Vô số ánh sáng xanh biếc, hướng xuống đất thần linh lao qua. Một khỏa cây giống tại thổ dân thần linh sau lưng phá đất mà lên, đón gió tăng trưởng. Lúc này, những cái kia âm ảnh chủ mâu nhóm cũng phát giác không đúng, quay đầu tựa như trốn nhảy lên mở. Nhưng là lúc này đã muộn. Cây giống trưởng thành tốc độ, xa xa so với bọn hắn tốc độ chạy trốn phải nhanh. Mà lại lúc trước thổ dân thần linh bị đánh tan đi ra ngoài những cái kia ánh sáng xanh biếc, liên thành một mảnh, tựa như từng đạo lưới lớn, dính tại âm ảnh chủ mẫu trên thân. Âm ảnh chủ mẫu tựa như tiến vào chất lỏng sền sệt bên trong, bơi lội tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại. Giờ phút này xin bừng tỉnh hiểu ra. Thổ dân thần linh lúc trước nhìn đến không có ý nghĩa hướng dẫn năng lượng dâng trào, là vì bây giờ làm chuẩn bị, bị nàng hướng dẫn trở lại pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng pháp tắc đều bị nàng tùy ý dẫn tới chu vi. Bây giờ toàn bộ đều trở thành những cái kia ánh sáng xanh biết lợi dụng lực lượng, một bộ phận còn trở thành cây kia pháp tắc chi thụ trưởng thành chất dinh dưỡng. Từng cái sợi đằng nhánh cây, theo pháp tắc chi thụ bên trên đưa ra ngoài, đem những cái kia âm ảnh chủ mẫu có một cái tính một cái, buộc một cái rắn rắn chắc chắc, sau đó hướng thổ dân thần linh vị trí lôi kéo. Những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm, tựa như bị điên cuồng lôi kéo những này sợi đằng, ý đồ trốn nhảy lên đi ra ngoài. Nhưng là đây là thổ dân thần linh không tiếc bất cứ giá nào, điều động toàn bộ C-362 vị diện sức mạnh còn sót lại mà sinh ra trói buộc, chỗ nào dễ dàng như vậy chạy trốn. Bọn hắn chân trước mới lôi kéo đoạn một cái, đằng sau đã có 3-4 cây quấn ở trên người của bọn hắn. Cái này dẫn đến quấn ở trên người bọn hắn sợi đằng nhanh cây, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, không tự chủ được hướng thổ dân thần linh vị trí kéo lấy. Nàng thật đã phát hiện ta. Xin thời khắc này triệt để xác định chính mình suy đoán. Tại cây giống xuất hiện một khắc này, thổ dân thần linh liền không còn có bất luận cái gì che giấu, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Xin, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, hiện lên Xin nhìn thấy nàng cái thứ nhất biểu lộ, đó là một cái nhìn thấy hy vọng mới, như chút được gánh nặng mỉm cười. Nhìn thấy cái kia mỉm cười, Xin liên tưởng đến là trăm hoa đua nở, gió xuân hiu hiu. Một giây sau, thổ dân thần linh biến bắt đầu vỡ vụn. Vô số xanh biếc ánh sáng, theo trong thân thể của nàng nước toát mà ra, hướng về kia chút bị vây nhốt ở âm ảnh chủ mâu nhóm phóng đi. A. Những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm phát ra tuyệt vọng mà kêu gào thê lương. Chút ít ánh sáng xanh biếc, đối với bọn chúng tới nói, là thượng giai thuốc bổ. Nhưng là lượng lớn, liền là chí mạng vũ khí sát thương. Tắm rửa ở trong ánh sáng xanh biếc, đã trưởng thành là thông thiên đại thụ cây cối. Những cái kia quấn quanh ở trên người âm ảnh chủ mẫu sợi đằng, sinh ra biến hóa mới. Chương 852. Nữ thần thỉnh cầu. Chương 851. Nữ thần thỉnh cầu tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả. Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Không còn là đơn thuần quấn quanh ở trên người của bọn hắn, mà lại như là ống hút, thật sâu cắm vào thân thể của bọn chúng chỗ sâu, tham lam hấp thu lực lượng của bọn chúng. Rất nhanh những cái kia màu xanh biết sợi đằng, liền nhiễm phải âm ảnh chủ mẫu đặc thù màu xám, lượng lớn âm ảnh năng lượng ngay tại theo sợi đằng, liên tục không ngừng vận chuyển cho bản thể. Thông thiên đại thụ hiển nhiên có siêu cường âm ảnh năng lượng tinh lọc năng lực, tại vận chuyển trong quá trình, những cái kia âm ảnh năng lượng liền bị tinh lọc mất, trở thành nó tiếp tục trưởng thành động lực nguồn suối. Mà tắm rửa ở trong ánh sáng xanh biếc gâm ảnh chủ mẫu nhóm, thì giống dưới liệt dương tuyết động, ngay tại phi tốc hòa tan. Song trọng công kích đến, 9 tên âm ảnh chủ mẫu, tựa như là bỏ vào lò nướng bên trong sống bạch tuộc, điên cuồng nhảy nhảy lên giấy rùa. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Bây giờ song phương so đấu là tự thân công lực thâm hậu trình độ. Đến tột cùng là những này âm ảnh chủ mẫu, có thể trèo chống đến thổ dân thần linh hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Hay là trước lúc này, liền bị nó triệt để tinh lọc mất. Xin suy đoán tình huống hẳn là thiên hướng về cái trước. Bởi vì thổ dân thần linh có tự tin bằng vào một chiêu này diệt đi những này âm ảnh chủ mẫu lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ, ngay từ đầu liền dùng. Quả nhiên, theo lượng lớn vị diện pháp tắc bị rút lấy, toàn bộ C số 362 vị diện tính ổn định trên phạm vi lớn giảm xuống, nội bộ sinh ra kịch liệt hơn chấn động, trái lại ảnh hưởng lấy làm căn cơ thông thiên đại thụ. Cây mây bó khóa năng lực rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống, bị âm ảnh chủ mâu nhóm cưỡng ép lôi kéo đoạn số lượng, bắt đầu vượt lại tân sinh ra sợi đằng số lượng. Thổ dân thần linh vỡ vụn cũng sắp đến hồi kết thúc. Mà âm ảnh chủ mâu nhóm mặc dù hòa tan lợi hại, gần nhất 4-5 tên âm ảnh xúc tu đều bị nướng không có, nhưng là vẫn như cũ sức sống 10 phần dãy rủa, trong thời gian ngắn, còn không có nguy hiểm tính mạng. Ầm. Ầm. Lục tục ngao ngoe có 2 tên so sánh bên ngoài âm ảnh chủ mâu tránh thoát thông thiên đại thụ quấn quanh, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài trốn nhảy lên. Xuy, xuy. Hai đạo ngưng tụ đến thực chất xanh biếc nhanh cây. Theo vỡ vụn thổ dân thần linh sâu trong thân thể phong tới, trực tiếp chui vào cái này 2 tên âm ảnh chủ mẫu bản thể bên trong, lập tức cầm vang nổ tung. 2 tên âm ảnh chủ mẫu, mạnh mẽ bị tạc thành 7 khối. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái này 7 khối âm ảnh chủ mẫu cũng không có một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, mà lại như là sinh ra ý thức của mình, hét lên một tiếng, hướng về phía phương hướng khác nhau trốn nhảy lên đi. một bên trốn nhảy lên, một bên núp ních, đang có mới chủ thể cùng âm ảnh xúc tu mọc ra, biến thành từng cái tương đối nhỏ hơn âm ảnh chủ mẫu. Chợt thoạt nhìn, những này âm ảnh chủ mẫu số lượng giống như biến nhiều, uy hiếp lớn hơn. Nhưng là ngẫm lại âm ảnh chủ mẫu hỗn loạn tranh đấu bản tính, bọn chúng không có khả năng giống như một cái chỉnh thể như thế hợp lực, xông phá vị diện vách ngăn có thể trên diện rộng độ giảm xuống, uy hiếp độ cũng tự nhiên liền nhỏ. Đối diện với mấy cái này phân tách âm ảnh chủ mẫu, bất kể là thổ dân thần linh hay là thông thiên đại thụ, đều đã không có sức truy kích. Chỉ có thể đem tinh lực chủ yếu nhắm ngay còn lại 7 tên. Sợi đằng không ngừng rối ra, quấn quanh lại quấn quanh, hấp thu lại hấp thu. Thông thiên đại thụ tựa như không có hạn mức cao nhất, không ngừng trưởng thành lại trưởng thành. Sợi đằng ống hút hấp thu âm ảnh năng lượng tốc độ thực sự quá nhanh, đã vượt xa khỏi thông thiên đại thụ hấp thu tinh lọc năng lực, nó toàn thân đều bịt kín một lớp bụi sắc, ngay tại không ngừng lan tràn. Càng làm cho xỉn trợn mắt há hốc mồm là, thông thiên đại thụ sinh trưởng phương hướng, rõ ràng là chính mình vị trí năng lượng hồng hấp cột. Xin bản năng lựa chọn chạy trốn. Cái kia nhưng là có thể liền âm ảnh chủ mẫu đều ăn hết chủ, ăn một lần liền là 6-7 cái chủng loại kia. Phía trên rớt xuống một cái lá cây đến, liền có thể đem chính mình cái này con kiến hôi cho đập chết. Nhưng vấn đề là, sâu kiến có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, đó là bởi vì không có gây nên chú ý, một khi bị để mắt tới, coi như chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng người ta vung tay qua chán. Xin bên này vừa mới làm ra phản ứng, thông thiên đại thụ thân cảnh, đã đưa đến một đầu khắc năng lượng hồng hấp cột bên ngoài. Chuyện còn lại liền không cần nhiều lời. Thông thiên đại thụ căn bản không có nhánh cây phân chia, nó rôi đi ra sợi đằng, nắm giữ quỷ dị năng lượng thôn phệ năng lực. Thậm chí những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm đều một bộ sắc bị nó hút khô bộ dáng, chớ nói chi là năng lượng hồng hấp cột. Đối với nơi này năng lượng, nó hấp thu lợi dụng càng thêm triệt để. Quả nhiên là nơi nào có năng lượng. Thông thiên đại thụ sợi đằng liền lan tràn ở đâu. Rất nhanh năng lượng hồng hấp cột cân bằng liền bị đánh vỡ, năng lượng loạn lưu bộc phát, chỉnh thể lâm vào sụp đổ bên trong. Điên cuồng năng lượng dắt lấy xỉn, hung hăng hướng ra phía ngoài vung đi. Cái này khiến xỉn không nhịn được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thông thiên đại thụ bây giờ bộ dáng quá dọa người, có thể tránh xa một chút, hay là tránh xa một chút tốt. Nhưng là khẩu khí này vừa mới nuối lỏng một nửa, lại nhấc lên. Bởi vì một cái màu xanh biết sợi đằng đưa ra ngoài, trực tiếp xuyên qua năng lượng hồng hấp cột vẫn chưa đóng cửa sổ. Rồi tới. Mục tiêu rõ ràng là xin. Làm phát hiện điểm này thời điểm. Xin dứt khoát dừng lại phản kháng, lặng lặng chờ đợi đối phương đem chính mình cuốn chặt lấy. Vừa đến, âm ảnh chủ mẫu tại trước mặt của nó không có lực phản kháng chút nào, đầu này dây leo xa xa thoạt nhìn yếu không ra rõ, trên thực tế chờ đến trước mặt, xa so với âm ảnh chủ mẫu âm ảnh xúc tu còn muốn cường tráng, lan tràn tốc độ kinh người. Vẫn là câu nói kia, lúc trước hắn có thể xem cuộc chiến lâu như vậy, là người ta căn bản không có chú ý tới hắn. Một khi chú ý tới hắn, cũng tính nhắm vào ra tay rồi, sao có thể chạy. Thứ hai, xin chắc chắn, thông thiên đại thụ một khi tận lực nhắm vào mình, khẳng định là tên kia thổ dân thần linh thụ ý. Thiện ý khả năng có thể lớn tại ác ý. Xem như một tên thần linh, nhất là nắm giữ bảo vệ trách nhiệm thần linh, trận doanh coi như không phải thủ tự thiện lương, cũng là bảo vệ trung lập. Căn cứ xin trong khoảng thời gian này quan sát, cái trước khả năng lớn hơn. Bản tính chú định nàng sẽ không mục tiêu lạm sát kẻ vô tội. Quả nhiên, sợi đằng tại cuốn lên pháp tắc thân thể trong nháy mắt, một cái ôn nhu hiền lành giọng nữ, đã tại xỉn trong đầu vang lên. Khách nhân tôn quý, ngươi không cần kinh hoàng, ta đối với ngươi không có ác ý, ngược lại là có việc cần nhờ giao, cho nên, tiếp xuống chuyện gì phát sinh, đều không cần kinh hoàng. Ôn nhu hiền lành giọng nữ sử dụng cũng không phải là xỉn chỗ thông thạo bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng là ý tứ nhưng rõ ràng không sai truyền tới xỉn trong đầu. Xỉn không cảm thấy kinh ngạc, nếu là đối phương liền điểm ấy thủ đoạn cũng không có. Vậy liền thẹn với thân phận của nó. Thanh âm này chủ nhân, không cần hỏi, khẳng định là lúc trước vị kia thổ dân thần linh. Thanh âm của nàng tuyệt đối là âm thanh cấp bậc, vẹn vẹn nghe âm thanh, liền làm người ta hảo cảm tăng nhiều, có một loại nàng liền hẳn là loại thanh âm này cảm giác. Một cỗ lực lượng khổng lồ, lôi kéo xin linh hồn. Xin giật mình, bản năng muốn phản kháng. Nhưng là đối phương vừa rồi lời nói xông lên đầu, tập hợp lực lượng tiêu tán, theo đối phương lực lượng đi. Xin chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Mình đã đặt mình vào tại một mảnh xanh biếc không gian. Xin hướng về phía bốn phía đánh giá liếc mắt, liền hiểu rõ, trước mắt cái này xanh biếc không gian hẳn là cùng mình không gian ý thức tính chất, đều là năng lượng giả lập tồn tại, chính mình tất cả những gì chứng kiến, đều là đối phương muốn để chính mình nhìn thấy. Xin đối diện cách đó không xa, đứng đấy một người, người này không phải người khác, chính là tên kia thổ dân thần linh. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên, tiếp xuống đặt câu hỏi thời điểm. Tốt nhất là nhặt trọng điểm. Thổ dân thần linh mỉm cười hướng về phía Xỉn gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói. Rõ ràng. Xỉn mặc dù chân chính cùng đối phương tiếp xúc, là lần đầu tiên, nhưng lại có loại lao hưu cảm giác, không sinh ra nửa điểm mâu thuẫn, thậm chí lòng kính sợ đều không phải nặng như vậy, không biết nên xưng hô như thế nào. Thân phận của ta tin tưởng ngươi đã đoán được, ta là Ả Bỉ Gẹo vị diện lúc đầu sinh ra cổ thần, nơi này lúc đầu, cũng là sau cùng người bảo vệ, vì bảo vệ mảnh thế giới này mà sinh, ngươi có thể xưng hô ta là Ả Bỉ Gẹo, thật đáng tiếc, ta bảo vệ thế giới, ngay tại đi hướng kết thúc, sứ mạng của ta cùng sinh mệnh cũng tương tự tại đi hướng kết thúc. Thổ dân thần linh Ả Bỉ Gẹo nói lên chính mình sắp gặp phải vận mệnh, bình sóng không gợn sóng, vì bảo vệ mảnh thế giới này mà sinh. Ý của ngươi là nói, ngươi là bởi vì lần này vị diện xâm lấn vừa rồi đản sinh ra. Lúc trước những cái kia âm ảnh chủ mẫu các chó săn nói, chúng ta vị diện còn không có sản sinh ra chính mình thổ dân thần linh, ngươi cũng đã biết ra sao nguyên nhân. Hay là nói, chúng ta vị diện, về sau cũng sẽ sản sinh ra giống phu nhân người bảo vệ đến. Xin liên hệ nắm giữ trong tay tình báo đặt câu hỏi nói. Thần linh là chia rất nhiều loại, đã có thế giới sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy chi thần. Cũng có từ bên ngoài đến cường đại sinh mệnh làm chủ vị diện chân thần. Còn có bản thổ vị diện dân chúng tín ngưỡng sinh ra thần tín ngưỡng. Cũng có giống ta dạng này, mang theo đặc thù sứ mạng sinh ra cổ thần. Bất kể loại nào thần linh, mặc kệ nàng bản tính là thiện lương hay là tà ác, bọn hắn tồn tại bản thân, liền là vị diện pháp tắc lớn nhất không cân bằng, cũng là lớn nhất kẻ phá hoại. Một cái cân bằng mà vững vàng vị diện bên trong, là sẽ không có, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì thần linh. Nếu là vị diện cân bằng một khi bị phá hư, các loại thần linh đều sẽ sinh ra, bao quát giống ta dạng này cổ thần. Cổ thần sinh ra là một cái vị diện nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Coi nó xuất hiện thời điểm, mang ý nghĩa vị diện này đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Cho dù là cổ thần đánh bại người xâm nhập, cũng sẽ cho toàn bộ vị diện mang đến tính chất hủy diệt dung chuyển. Không bao lâu, liền sẽ đưa tới mới người xâm nhập, cổ thần không thể không lần nữa thức tỉnh. Hết thể sẽ tiến vào tuần hoàn ác tính, thẳng đến toàn bộ thế giới, tính cả cổ thần, triệt để sụp đổ, bị thôn phệ. Ả Bỉ Gẹo nữ thần giải thích không thể bảo là không tỉ mỉ. Để xin đối với cái gọi là thần linh, có rõ ràng hơn nhận biết, tình cảm bọn hắn cũng là phân giống loài. Cái này cổ thần, nghe tới càng giống như là vị diện sau cùng phản kích thủ đoạn, mà thúc đẩy sinh trưởng đi ra gã ý chí. Đến nỗi tuần hoàn ác tính hình dung, xin đã chính mắt thấy. Làm cổ thần bắt đầu chiến đấu, lượng lớn điều đi vị diện lực lượng thời điểm, nội bộ thế giới còn không biết dung chuyển sụp đổ thành bộ dáng gì, đối với vị diện bên trong dân bản địa tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Kể từ đó lời nói, xin phản không nên chính mình chờ đợi chính mình vị diện sản sinh ra chính mình bảo vệ cổ thần. Bởi vì cái đồ chơi này rõ ràng là giết địch 1,000, tự tổn thương 800 kiếm hai lưới. Giết địch trước đó, trước tổn thương mình. Liền xem như thật đi thần linh hình thức, cũng không nên là cổ thần, mà là loại kia tín ngưỡng thần linh, thông qua lực lượng tín ngưỡng tiến hành chiến đấu, đối với vị diện sinh ra ảnh hưởng, tương đối nhỏ bé một chút đi. Cái này rõ ràng là thật lâu về sau sự tình. Ý nghĩ thế này vẹn vẹn lóe lên, liền bị xin vứt xuống sau đầu. Hắn bây giờ đối với thần linh hiểu rõ, vẫn như cũng là kiến thức nửa vời, thông qua trước mắt cơ hội khó được, hiểu rõ càng nhiều thần linh tin tức, tìm ra tốt nhất đường mới là vương đạo. Phu nhân cần ta làm cái gì? Xin đồng dạng cũng là đi thẳng vào vấn đề, hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hắn cũng không cho rằng, thổ dân nữ thần tại thời khắc cuối cùng, tốn thời gian phí sức đem chính mình kéo qua đến, chính là vì tìm chính mình tâm sự, thuận tiện đưa cho chính mình chỗ tốt. Trên đời nhưng không có thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình tốt, liền xem như thật rớt xuống, đằng sau tám thành ẩn giấu đi cả bẫy. Đối phương đem chính mình kéo qua đến, khẳng định là có chỗ cầu. Mặc dù không rõ ràng, vị này cường đại tồn tại, đến tột cùng cần trên người mình cái gì. Ả Bỉ Gẹo không chút nào khách sáo trả lời, Ả Bỉ Gẹo vị diện sụp đổ, đã trở thành kết cục đã định, bất quá ta vừa mới lợi dụng lưỡng bại câu thương thủ đoạn, trọng thương khốn trụ phần lớn người xâm nhập, tranh thủ đến cuối cùng giảm sóc thời gian. Ta cần ngươi đi tới Ả Bỉ Gẹo vị diện, tiến đến cứu vớt những cái kia may mắn còn sống sót linh hồn, đem bọn hắn đưa vào ngươi vị diện, để bọn hắn co sông vào luân hồi, tái sinh làm người cơ hội. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi đề nghị, nếu là có thể đem Ả Bỉ Gẹo vị diện may mắn còn sống sót linh hồn, toàn bộ đưa vào ta vị diện lời nói, không riêng bọn hắn nắm giữ cơ hội sống lại, đối với ta vị diện tới nói, cũng có bổ ích lớn, tại tương lai đối mặt xâm lấn địch nhân thời điểm, chúng ta nắm giữ càng nhiều lực phản kích số lượng. Đối với vị diện bản nguyên nhận biết, để xin trong nháy mắt rõ ràng Ả Bỉ Gẹo nữ thần chân chính dự định. Nàng đây là biết mình quê hương không có cách nào bảo vệ, dứt khoát đem bên trong cư dân, tới một cái lớn di dân, cái này cũng biến tướng đưa đến bảo vệ trách nhiệm. Đến lúc đó, liền xem như cái khác âm ảnh chủ mẫu nghe tin mà đến, chiếm cứ cũng bất quá là một cái xác giống. Mà những này mang theo lượng lớn vị diện bản nguyên linh hồn, đồng dạng cũng là chính mình vị diện khao khát. Nếu là mình có thể nuôi lớn số lượng ạ bỉ gẹo vị diện linh hồn trở về lời nói, một khi phóng thích, vị diện pháp tắc tuyệt không phải ban thưởng chính mình một điểm lực lượng pháp tắc đơn giản như vậy, phân cho chính mình một bộ phận bản nguyên vật chất, để cho mình nắm giữ càng nhiều vị diện lực lượng, cũng không phải chuyện không thể nào. Huống chi, mình còn có chính mình chế tạo thế giới thứ hai, đối với lượng lớn linh hồn có khao khát. Đến lúc đó phải chăng trực tiếp cho vị diện, hay là hai chuyện đâu? Tính thế nào, đây đều là một cái đối với mình có lợi mà vô hại mua bán. Nhưng là rất nhanh, mới nghi vấn lại xông lên xỉn trong lòng nói, phu nhân vì cái gì lựa chọn ta? Bằng vào phu nhân năng lực, đem những cái kia linh hồn trực tiếp đưa đến chúng ta vị diện, hẳn không phải là việc khó a. Lại không tốt, theo các vị mặt chọn lựa cường giả, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, lại càng dễ làm được chuyện này a. Vì sao muốn kéo tới bây giờ? Nếu là chuyện thật đơn giản như vậy, ta đã sớm làm. Ạ bỉ gẻo nữ thần trả lời, bọn hắn dù sao cũng là hai cái vị diện sinh ra linh hồn. Nếu là ta cưỡng ép đem bọn hắn đưa vào các ngươi vị diện, kết quả chỉ có một cái, sẽ bị các vị mặt xem như người xâm nhập, cưỡng ép xóa bỏ, biến thành thuần túy nhất bản nguyên. Cái này cùng chúng ta vị diện bị các vị mặt thôn phệ không có khác nhau. Ta muốn để ngươi mang theo đi qua, là hoàn chỉnh linh hồn. Linh hồn càng hoàn chỉnh, số lượng càng nhiều càng tốt. Cái này có khác nhau sao? Xin nhướng mày hỏi. Chương 853. Ạ bỉ gẹo thế giới thụ. Chương 852. Ạ bỉ gẹo thế giới thụ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Có khác nhau. Ạ bỉ gẹo nữ thần gật đầu nói, đối với ta mà nói, có rất lớn khác nhau. Cổ thần một khi sinh ra, liền sẽ không tùy tiện tiêu tan, trừ phi là sinh ra thế giới của nàng triệt để tiêu tan. Loại này tiêu tan không chỉ có là chỉ vị diện tự thân, đồng thời còn chỉ trong đó hết thảy. Chỉ cần ạ bỉ gẹo vị diện linh hồn, tại các ngươi vị diện sống sót, chỉ cần trong đó còn có một cái thuộc về ta thành kính tín đồ, ta liền sẽ không triệt để tiêu tan, ta sẽ lấy thần tín ngưỡng phương thức, tại các vị mặt. Sống lại. Thì ra là thế. Xin bừng tỉnh hiểu ra, tình cảm vị này nữ thần không riêng gì đang vì mình vị diện sinh linh mưu đồ đường lui, đồng thời cũng tại vì chính mình mưu đồ đường lui, phu nhân cứ như vậy tin tưởng ta người ngoài này. Liền không sợ ta vừa quay đầu, đưa ngươi bán mất. Không sợ. Ạ bỉ gẻo nữ thần mỉm cười nói, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, đó cũng là của ta mệnh sổ. Ngược lại nếu là ta có thể tại các vị mặt sống lại lời nói, đối với các ngươi tới nói, có lợi mà vô hại, các ngươi vị diện sẽ trở thành ta nhà thứ hai vườn, vì bảo vệ gia viên mới, ta vẫn như cũ sẽ liều lĩnh. Ta tin tưởng điểm này. Xin gật gật đầu, liền không lại vấn đề này xoắn xuýt, nếu là đối phương thật đem hết thảy toàn quyền giao cho mình lời nói, quyền quyết định sẽ trong tay của mình, cái này về sau có thể chậm rãi cân nhắc. Húng chi đối phương đầy đủ thẳng thắn, cái này cho đủ xỉn điểm ấn tượng. Nếu là tương lai vị diện trong chiến tranh, có như thế một vị trợ lực, cũng là lựa chọn tốt. Xin đem chủ đề lại rời đi trở lại nói, phu nhân vẫn là không có nói, như thế nào xác định ta có năng lực đem ạ bỉ gẻo vị diện linh hồn, hoàn chỉnh đưa vào ta vị diện, mà sẽ không bị chúng ta vị diện pháp tắc chỗ bài xích. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chính ngươi nắm giữ lấy cái gì? Ạ bỉ gẻo nữ thần lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Vẻ mặt này xuất hiện tại một vị hoàn mỹ tài trí trên mặt, ngược lại là có chút hoạt bát. Ta nắm giữ lấy cái gì? Xin một mặt mở mịt. Ngươi không biết đây là cái gì? Ạ bỉ gã nữ thần nhẹ nhàng điểm một cái, xin viên kia đã bành trướng đến so trẻ sơ sinh còn muốn lớn hơn hai vòng pháp tắc phù văn hiện ra, phía trên bộc lộ ra linh tính càng đầy. Pháp tắc phù văn hiện ra về sau, vây quanh ạ bỉ gẻo nữ thần đi một vòng, một bộ thân mật thần sắc. Xin đồng dạng cũng là giật mình. Ạ bỉ gẻo nữ thần không chỉ có là cái thứ nhất có thể nhìn thấy pháp tắc phù văn, đồng thời cũng là cái thứ nhất lách qua chính mình, dẫn dắt pháp tắc phù văn. Quay đầu suy nghĩ một chút, dựa theo xuất thân của đối phương, có thể làm được những này, không thể bình thường hơn được. Đây là một cái pháp tắc phù văn A, có thể thông qua nó khống chế nhất định vị diện lực lượng. Trải qua đối phương hỏi lên như vậy, xin ngược lại có chút không xác định, hẳn là cái đồ chơi này, còn có cái gì càng lớn lai lịch hay sao? Nhìn đến tại các ngươi thế giới. Đối với thần linh tri thức, thật là trống rỗng. Ạ bỉ gẻo nữ thần lần nữa một điểm, pháp tác phù văn bay trở về xỉn trong linh hồn, vừa rồi tiếp tục nói, đây là một cái chưa thành hình nguyên thủy thần cách, nếu là đây là các ngươi đệ nhất thế giới mai thần cách lời nói, trong đó thai nghén sẽ là ngươi vị diện bảo vệ cổ thần. Cái gì? Nguyên thủy thần cách? Thế giới của ta bảo vệ cổ thần? Liên nó bảo vệ cổ thần? Làm sao có thể? Nghe được tin tức này, xỉn suýt chút nữa không có phun. Tin tức này có chút quá mức phát nổ. Rất sớm trước đó, là hắn biết pháp tắc phù văn là khó được đồ tốt. nhưng là căn bản liền không có hướng phía trên này nghĩ tới. Một cái thoạt nhìn, không thể bình thường hơn được pháp tắc phù văn, làm sao có thể cùng ạ bị ghẻo nữ thần loại này nắm giữ thông thiên năng lực bảo vệ cổ thần liên hệ đến cùng một chỗ. Không thì ngươi cho rằng đây là cái gì? Ạ bị gã nữ thần hỏi ngược lại, thần cách bản thân liền là thao túng vị diện lực lượng mấu chốt, nắm giữ thần cách càng cường đại, đủ khả năng điều động vị diện lực lượng cũng liền càng mạnh, nó có phải hay không phù hợp đặc điểm này? Cái này miễn cưỡng nói thông được. Xin gật đầu nói, coi như nó là một cái còn chưa thành hình nguyên thủy thần cách, nhưng là làm sao sẽ cùng cổ thần sinh ra quan hệ? Cổ thần không phải vị diện pháp tắc nghị thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra, trong đó nhất định phải mượn nhờ từ bên ngoài đến, ở trong đó thai nghén ân tình nhân tính, tại hắn sinh ra sau đó, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ vị diện, mà không phải đem toàn bộ vị diện sinh linh coi là công cụ lánh khốc máy móc. Hết sức hiển nhiên, ngươi chính là ngươi vị diện lựa chọn thay thế người. Ạ bì ghẻo nữ thần chứng trạc đàng hoàng trả lời. Thay thế người. Xin coi như không nhìn thấy chính mình bộ dáng, cũng biết khẳng định là đầu đầy hát tuyến. Biết rõ cái này đơn thuần phiên dịch mặt chữ ý tứ, nhưng là xem như một tên nam tính tới nói, vẫn như cũ cảm giác vô cùng quái dị. Đây chỉ là một loại khả năng, phải căn cứ ngươi vị diện gặp phải tình huống mà định ra, nói không chừng nó cả đời cũng không có ấp trứng cơ hội, hoặc là trực tiếp trưởng thành là ngươi thần cách cũng không nhất định. Ạ bì ghẻo nữ thần có sao nói vậy nói. Đây chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân, đây là một tấm tự do ra vào ngươi vị diện chìa khóa, ngươi chỉ cần tại ngươi mang theo trên linh hồn lưu lại nó ân ký là được. Rõ ràng, cái kia để chúng ta bắt đầu đi. Ngay tại hai người trò chuyện công phu bên trong, ạ bị ghẻo nữ thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. So sánh với nàng bản thể đến, trước mắt cố này năng lượng phân thân không có ý nghĩa, duy trì còn khó khăn, có thể thấy được cục thế bên ngoài, ác liệt tới trình độ nào. Hắn cũng không muốn vì đối phương trốn cùng, tự nhiên là tại đối phương còn có dư lực dưới tình huống, đem tất cả mọi chuyện giải quyết, lại đem chính mình đưa trở về. Còn có một chuyện cuối cùng. Ạ bị ghẻo nữ thần khẽ vươn tay, ánh sáng xanh biếc tập hợp, rất nhanh liền ngưng tụ thành một thanh cao hơn 2m pháp trượng, đỉnh hiện lên hai cánh tay hình dáng, bưng lấy một cái đầy đủ có người thành niên nắm đấm lớn xanh biếc bảo thạch. Đây là một cái thế giới chi thụ chi chủng, ngươi có thể dùng nó đến trang trí rực rỡ ạ bị ghẻo linh hồn của con người. Nếu như các ngươi vị diện, tương lai xuất hiện nghiêm trọng vị diện vết nước, ngươi có thể lựa chọn đem hắn đầu nhập trong đó, sẽ mọc ra một gốc thế giới chi thụ, giúp các ngươi phong bế vị diện vết nước. Đồ tốt. Xin hai mắt chiếu lấp lánh. Bất kể là trôi này pháp trượng, hay là viên kia thế giới chi thụ hạt giống, đều là tha thiết ước mơ đồ tốt. Thỏa đáng thần khí. Tạo thành pháp trượng cái chủng loại kia ánh sáng xanh biếc, hẳn là cùng bản nguyên vật chất cùng so sánh tồn tại, để lúc trước những cái kia âm ảnh chủ mưu nhóm điên cuồng đần độn nhảy vào ạ bị ghẻo nữ thần trong cạm bẫy đồ vật. Thế giới chi thụ hạt giống thì càng không cần nói, khẳng định cùng lúc trước cây kia thông thiên đại thụ có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Tuy nói thông thiên đại thụ yêu nghiệt biểu hiện là lấy toàn bộ ạ bị ghẻo vị diện pháp tắc toàn diện sụp đổ làm giá lớn, có không thể phục chế tính. Đến lúc đó cái này mai thế giới chi thụ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng đi ra thế giới chi thụ, cho dù là có thông thiên đại thụ 1/10,000 thực lực cũng không thể coi thường. Trôi này pháp trượng đem phản pháp quy chân một tử, thuyết minh đến cực hạn. Nếu không phải là xỉn tận mắt thấy nó thành hình, chỉ sợ sẽ đem hắn xem như một cái tạo hình cổ quái phổ thông nhánh cây gậy gỗ, bao quát viên kia thế giới chi thụ hạt giống, thành hình sau đó, ánh sáng xanh biếc thu liễm, liền theo một cái xám xịt tảng đá không có gì khác biệt. Chờ chút, thu hoạch được bảo vật hưng phấn còn không có tràn ngập ra, xỉn vẻ mặt liền ngưng trệ ở, vội vàng hỏi. Ta dùng để trang trí rực rỡ ạ bị ghẻo linh hồn của con người là có ý gì? Phu nhân có ý tứ là, cần ta từng chút tiến đến thu thập linh hồn. Ngay chẳng lẽ không có tiện tay đem sở hữu linh hồn thu thập tới hay sao? Đúng vậy, chờ một chút ta sẽ đem ngươi đưa vào ạ bị ghẻo vị diện. Ngươi có 300 cái mặt trời mọc thời gian đi làm chuyện này. Trước lúc này, bất kể ngươi hoàn thành bao nhiêu, đều phải theo ạ bị ghẻo vị diện rời đi. Nếu không thì ngươi sẽ bị vị diện thôn phệ hết. Ả bị ghẻo nữ thần thân ảnh càng ngày càng giống nhạt, ta bây giờ chỉ là đem những cái kia âm ảnh chủ mâu nhóm khốn trụ, nhưng không có biện pháp triệt để giết chết bọn chúng, nhất định phải lợi dụng vị diện hủy diệt thời điểm lực lượng mới có thể làm đến. Ả bị ghẻo nữ thần thân ảnh biến phai mở chỉ là một phương diện khác, xin linh hồn ý thức đang bị đối phương ra bên ngoài đưa. Mà đưa phương hướng, cũng không phải là chính mình lúc đến đợi năng lượng hồng hấp cột, mà là Ả bị ghẻo nữ thần quê quán, vị diện pháp tắc đã hoàn toàn sụp đổ nhiễu loạn Ả bị ghẻo vị diện. Lồi, cợt mờ nở. Xin trong lòng nhịn không được sổ một câu nói tụ. Là hắn biết thiên hạ không có rất đĩa bánh chuyện tốt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, ạ bị ghẻo nữ thần đã sớm đem cần mang đi linh hồn thu thập tốt, hắn đảm nhiệm một lần vị diện chuyển phát nhanh nhân viên, trực tiếp đem những linh hồn này mang về chính mình vị diện là được rồi. Tình cảm vị diện này chuyển phát nhanh, không chỉ cần phải chính mình đi đóng gói, bên trong cần vận chuyển vật phẩm, cũng cần chính mình đi từng chút thu thập. À bị gheo vị diện bây giờ tình huống như thế nào, dùng cái mông đều có thể tưởng tượng đi ra. Tuyệt không vẹn vẹn vị diện toàn diện sụp đổ đơn giản như vậy. Trước lúc này, âm ảnh chủ mẫu nhóm đã sớm không biết ở nơi này thâm nhập đã bao nhiêu năm. Đoán chừng khắp nơi đều là bọn chúng tín đồ cùng nanh vớt, thực huyện khó phân, chính mình tiến vào trong đó, thỏa đáng bị đuổi giết vận mệnh. Đáng được an mừng là, những cái kia kẻ cầm đầu, bị ạ bị ghẻo nữ thần vây khốn, trọng thương, tin tưởng bằng vào mình bây giờ thực lực, âm ảnh chủ mẫu trở xuống, hẳn không có là đối thủ mình. Duy nhất cần thiết phải chú ý, là cái kia hai tên âm ảnh chủ mẫu trọng thương về sau, chia ra thành cơ trung tiểu âm ảnh chủ mẫu. Nghĩ lại, xuất hiện loại tình huống này, không thể bình thường hơn được. Ả bị gã nữ thần cục này, hẳn là phát hiện chính mình cùng với chính mình mang theo pháp tắc phù văn sau đó, tạm thời nảy lòng tham. Nàng không phải là không muốn một bước đúng chỗ, mà là không có năng lực một bước đúng chỗ, vẹn vẹn nghị trăm phương ngàn kế vây khốn những cái kia âm ảnh chủ mẫu nhóm, liền đã hao hết nàng sở hữu tinh lực, đâu còn có thời gian làm cái khác. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta, đợi đến ta hoàn thành nhiệm vụ sau như thế nào trở về đâu. Xin đối với Ả bị gẻo nữ thần hỏi một vấn đề cuối cùng. Điểm xuất phát tức điểm cuối cùng, thứ 270 cái mặt trời mọc về sau, sẽ có một cánh cửa ở chỗ này chờ ngươi. Ả bị gẻo nữ thần thanh âm, đã thấp không thể nghe thấy. Nghe xong trả lời, xin lại muốn mắng mẹ. Lúc trước trong lòng của hắn còn tán thưởng Ả bị gẻo nữ thần mà nói, không có theo chính mình chơi cong cong thẳng thẳng. Vừa quay đầu liền hố chính mình một cái. Cửa sở dĩ đặt ở thứ 270 cái mặt trời mọc về sau, vừa rồi mở ra, không phải Ả bị gẻo nữ thần bây giờ mở không ra. Mà là vì phòng ngừa chính mình thu chỗ tốt không làm việc, vừa quay đầu chính mình chạy. Tuy nói vì Ả bị gẻo vị diện linh hồn, hắn sẽ không làm như thế. Nhưng là bị người xem như tiểu nhân đề phòng, lúc nào cũng không thoải mái. Đợi đến xin lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, đã đặt mình vào tại Ả bị gẻo vị diện, Ả bị cái thế giới thụ dưới rễ cây. Xin lúc trước nhìn thấy thông thiên đại thụ, chỉ là trong đó một bộ phận, rễ của nó là trực tiếp đâm vào Ả bị gẻo vị diện nội bộ. Cái kia đã không thể dùng cây khái niệm để cân nhắc. Đó là giống cây một ngọn núi, đã một lần nữa duỗi cánh tay đứng lên pháp tắc cự nhân, quả thực là không có cách nào nhìn thấy nó biên giới. Thứ nhất là đối phương đầy đủ trắng kiện, thứ hai là chung quanh tất cả đều là tối tăm mở mịt một mảnh, ánh mắt nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Nhưng là từ xin đặt chân địa phương đến xem, chỉ sợ là phạm vi mấy trăm, thậm chí hơn ngàn km, đều bị nó thân cây, nhánh cây, rễ cây chỗ tràn ngập. Đây cũng không phải là duỗi ra năng lượng vách ngăn bên ngoài năng lượng thể, mà là chân thực vật chất bản thể. Theo chu vi tình huống đến xem, vị diện bên trong bản thể, cũng không phải là vội vàng trong lúc đó thúc đẩy sinh trưởng đi ra, nó sinh trưởng thành bây giờ bộ dáng, đã có một đoạn thời gian. Xin làm ra loại này phán đoán căn cứ là, chung quanh môi trường tự nhiên mặc dù tồn tại chập chờn, nhưng còn không đến mức đến sơn băng địa liệt trình độ. Xin ngược lại hoài nghi, hắn đối với Ả bị gẻo vị diện có ổn định tác dụng. Nếu là không có nó, toàn bộ thế giới chỉ sợ là đã sớm chia năm xẻ bảy. Tiếp xuống mấy ngày chứng kiến hết thảy. Xác nhận xin suy đoán, Ả bị cái thế giới thụ, không chỉ có hình thể so với mình tưởng tượng còn cực lớn, tác dụng cũng so với mình tưởng tượng phải lớn. Nó không hề giống xin tưởng tượng như thế, sinh trưởng tại một cái hoàn chỉnh trên tinh cầu, mà là nó thông qua rễ cây, thân cành, lôi kéo trói buộc một cái đã sớm chia năm xẻ bảy thế giới. Dùng loại phương thức này, kéo dài thế giới này toàn bộ sinh linh sinh mệnh. Thế giới thụ chi danh, danh xứng với thực. Nhưng là cái này khỏa thế giới thụ, ngay tại chết đi. Nó nhanh chóng hấp thu âm ảnh chủ mẫu lực lượng, căn bản không kịp tiêu hóa, liên tục không ngừng vận chuyển đến thân thể nó từng cái bộ vị, toàn thân đều bịt kín một lớp bụi sắc. Vạn vẹo lực lượng ngay tại nhuộm dần nơi này hết thảy. Vạn vẹo ác ngộng, huyết nhục các ngộng, đồng dạng là nơi này tiêu chuẩn thấp nhất, bốn phía đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Thậm chí âm ảnh chi chảo như thế tinh nhuệ, cũng không hiếm thấy. Trừ cái đó ra, xin còn gặp được tại bọn hắn vị diện chưa từng xuất hiện qua âm ảnh tướng quân. Âm ảnh tướng quân bộ dáng không phải trường hợp cá biệt. Đã có là thuần túy năng lượng thể, cũng có là nửa năng lượng nửa thân thể máu thịt, có thể là phóng đại phiên bản âm ảnh chi chảo, cũng có thể là nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng. Chân chính để bọn hắn mũ thượng tướng quân chi danh, là bọn hắn tự thân năng lượng đặc biệt, tính cưỡng chế khống chế vặn vẹo ác ngộng, để bọn chúng phục tùng chính mình điều lệnh, tạo thành quân đội hình thức. Có lượng lớn âm ảnh tướng quân dẫn đầu chỉ huy vặn vẹo ác ngộng đại quân, cùng không có, hoàn toàn là hai khái niệm. Phá hoại cùng uy hiếp chỉ số đường thẳng tăng lên. Nhưng là đối với nắm giữ cải tiến sau pháp tắc thân thể xỉn tới nói, chuyện cũng liền như vậy. Hiện tại hắn tựa như một cái mạnh mẽ đâm tới trọng lượng cấp tạ. Vung vây sinh mệnh pháp trượng, nhất pháp trượng xuống dưới, không có không giải quyết được vặn vẹo ác ngộng, bao quát những cái kia sức chiến đấu siêu quần âm ảnh tướng quân. Chí ít trước mắt không có. Chương 854. Trên cây chi thành. Chương 853. Trên cây chi thành tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Sinh mệnh pháp trượng, liền là ạ bị gẻo nữ thần tặng cho xỉn trôi này thần trượng. Xem như một tên cổ thần tặng cho thần khí, nắm giữ theo xỉn tâm niệm tùy ý dài ra biến ngắn, không thể bình thường hơn được. Tính chất phương diện, càng không thể nói. Có thể nói là không thể phá vỡ. Nó chỉ là biểu hiện giống đầu gỗ, không có nghĩa là nó nội tại thuộc tính liền là đầu gỗ. Phân lượng cũng là to đến dọa người. Người bình thường đoán chừng liền khiêu động nó năng lực đều không có. Biến lớn về sau, pháp tác thân thể dùng đến ngược lại là vô cùng tiện tay. Dọc đường chỉ cần là xỉn gặp gỡ, có một cái tính một cái, những cái kia nữ khúc ngộng hiểm không có một cái có thể trốn. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Những này nữ khúc ngộng hiểm cung cấp điểm này lực lượng pháp tác cùng năng lượng, xỉn bây giờ mặc dù nhìn có chút không lên, nhưng là có thể bổ sung một chút chính mình tiêu hao hay là tốt. Nhưng là dọc theo ạ bỉ cái thế giới thụ như là dãy núi rễ cây đi vài ngày, đừng nói là người sống, thậm chí lục địa đều không có nhìn thấy nửa khối. Ạ bỉ cái thế giới thụ rễ cây cùng hắn nói là cắm rễ biển cả, còn không bằng nói là biển cả chính vây quanh nó rễ cây mà tồn tại. Hẳn là chính mình tìm nhầm phương hướng. Ạ bỉ gẹo vị diện người sống sót, cũng không ở phía dưới, mà là tại phía trên. Xin ngẩng đầu nhìn như là màn trời, che đậy rễ cây tán cây. Ạ bỉ cái thế giới thụ rễ cây đâm rộng lớn bao nhiêu, hắn tán cây rỗi liền lớn bấy nhiêu. Chỉ có mỗi ngày, Thái Dương kinh hồng thấy thời điểm, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bọn chúng cực lớn hình dáng. Tại ạ bỉ gẹo vị diện, xin vẹn vẹn ngây người ngắn ngủi 3 ngày, liền khắc sâu trải nghiệm, một cái pháp tắc sụp đổ vị diện, đối với nơi này sinh linh đến tột cùng không có nhiều hữu hảo, đồng thời cũng biết ạ bỉ gẹo nữ thần lúc trước bảo hắn biết thời gian thời điểm, dùng là 300 cái mặt trời mọc, mà không phải 300 ngày. Bình thường tính toán số ngày, ở nơi này đã sớm khó dùng. Thái Dương cũng không phải là mỗi ngày đều đi ra. Dưới tàng cây mặt, nhìn thấy thời gian càng ngắn ngủi hơn. Liên một giờ không đến, liền sẽ bị cực lớn tán cây cùng vô tận xương mù xám chỗ che đậy. Đến nỗi lôi bạo, vòi rồng, động đất chờ một chút, những này thiên tai, càng là trò trẻ con. Thay nhau biến ảo đến, rất nhiều trước lúc này, hoàn toàn không có dấu hiệu. Cái này cũng không kỳ quái, vị diện vách ngăn sụp đổ sau đó, vị diện thì không phải là ở vào một cái ngăn cách không gian 3 chiều, mà là ngay tại hướng không gian 4 chiều rào bước tiến lên. Đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Điều này đại biểu có thể can thiệp cái không gian này lực lượng lại thêm một cỗ. 4 chiều bên trong một điểm năng lượng ba động, ở nơi này sẽ quấy lên lật trời sóng lớn. Loại này cực đoan hoàn cảnh, đừng nói là người bình thường, liền xem như tu vi có thành tiểu chiến sĩ, muốn sống sót, cũng coi là một loại khiêu chiến. À bị gheo vị diện trí tuệ sinh linh, muốn sống sót, nhất định phải có cường đại bảo hộ lực lượng xem như dựa vào. Càng nghĩ, có loại năng lực này, chỉ có ạ bị cái thế giới thụ. Cái kia nói không chừng những cái kia người sống sót, giống chim, trên tảng cây xây tổ sinh tồn đâu. Như thế nhìn đến, chính mình nghiên cứu để cho mình như thế nào bay lên, nước cờ này xem như đi đúng rồi. Xin mấy ngày nay tìm kiếm người sống sót, đều thuộc về nhân tiện, tinh lực chủ yếu đều dùng tại nghiên cứu pháp tắc thân thể hình thái thứ 3, tức phi hành trên hình dáng. Chuyện này, xem như quen việc dễ làm. Không chỉ có là phía trước có năng lượng phân thân phi hành trạng thái cải tạo, chủ yếu nhất hay là tại linh hồn phiêu lưu trong quá trình, đối với pháp tắc thân thể một loạt nghiên cứu, để hắn đối với pháp tắc thân thể có xưa đâu bằng này hiểu rõ cùng khống chế. Bất kể là biến ảo hình thái, hay là rút gọn kết cấu, đều tay cầm bắt giữ. Xin vì pháp tắc thân thể thiết kế phi hành trạng thái có hai loại. Một loại là máy bay phản lực hình thức, lợi dụng năng lượng lò phản ứng năng lượng phun ra, cung cấp động lực. Tốc độ không thể nói. Một tổ 8 đài năng lượng lò phản ứng toàn bộ triển khai, sẽ vung kinh lôi kim điêu 8 đầu đường phố, đủ để so sánh kiếp trước tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, trực tiếp pha âm nhanh. Bay thử sau khi thành công, loại hình thức này, xin liền vô dụng qua. Bởi vì so sánh với hiệu suất cao, tiêu hao quá mức kinh khủng. Năng lượng lò phản ứng phun ra ngoài có thể tất cả đều là năng lượng. Mà năng lượng lại là duy trì pháp tắc thân thể sức chiến đấu căn bản, nhất định phải cam đoan lượng nhất định trở lên mới thành. Loại thứ hai chế độ máy bay, liền là giống năng lượng phân thân như thế, tại phía sau lưng của mình bên trên chen vào năng lượng cánh, điều chỉnh chỉnh thể ma pháp vòng lập cấu tạo. Lại thêm năng lượng lò phản ứng năng lượng phun ra hệ thống, đủ để cho pháp tắc thân thể lấy cục sắt trạng thái cất cánh. Đến lúc đó mượn nhờ không khí sức nổi trượt hướng, tiêu hao tự nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời còn có thể làm cho pháp tắc thân thể bảo trì không sai sức chiến đấu. Xin trong lòng có sở định mà tính, trực tiếp biến thành loại thứ hai chế độ máy bay, bay lên trời. Triển khai tàu tuần tra hình thức, hướng phía trải qua hắn mấy ngày nay quan sát, sau cùng có thể là ạ bị gẹo người nơi ẩn nút địa điểm bay đi. Xin trong lòng không nhịn được đối với ạ bị gẹo nữ thần lại là một trận oán trách. Vị này nữ thần không khỏi có chút quá không đáng tin cậy, liền không thể trực tiếp đem hắn đưa đến những cái kia người sống sót chủ yếu căn cứ, thuận tiện hắn triển khai công tác. Thu. Giống. A. Xin vừa mới tới gần cái thứ nhất hư hư thực thực địa điểm, không trung liền truyền đến một trận quen thuộc kêu quái dị. Đó là nữ khúc ngộng hiểm nhóm tụ tập sau đó, mới xuất hiện thanh âm. Xin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là chính mình tìm đúng địa phương. Nữ khúc ngộng hiểm lại không phải kiểu quần cư động vật, dưới tình huống bình thường là sẽ không tụ tập. Tụ tập khả năng bình thường chỉ có một cái, đó chính là gặp được lượng lớn con mồi dưới tình huống. Xin tận lực thu liễm khí tức của mình, hướng về nữ khúc ngộng hiểm thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạng. Một bộ kỳ huyễn chiến tranh cảnh tượng, cứ như vậy đường đột hiện ra ở xỉn trước mặt, cho dù là kiến thức bao rộng hắn, cũng có mấy phần trợn mắt há hốc mồm. Đó là một tòa thành thị.